Chương 1646 chuyện như thế này thì cho dù không khiếp sợ, thì cũng phải có thái độ ngờ vực chứ. Tại sao Tiểu Huyền Vũ lại tỏ vẻ bình thản tới vậy hả? Nó không để tâm hay là đang khinh thường lão đây? Cuối cùng, giọng nói kia lại tiếp tục lên tiếng, thiên bi thần chiến mở ra, trời sẽ sụp xuống, đất sẽ sụp lở, núi non bị tàn phá, sinh linh sẽ tan biến gần như không còn ai cả. Người đã hiểu chưa? Trên nguyên tắc, nghe không hiểu, không có hứng mà lại không muốn để đối phương đánh giá mình quá ngu ngốc, Huyền Vũ gật đầu, rõ rồi. Không biết tại sao, người kia nghe được vẻ qua loa lấy lệ. Tình hình thánh thú này có gì đó không đúng lắm. Nguyệt Tịch và Kiếm Thập Tam cũng chẳng rõ chuyện như thế nào. Tiểu Huyền Vũ nói quá ngắn gọn, hai người họ đều không rõ nó với kẻ kia đang trao đổi cái gì. Có điều, xem tình hình hiện tại thì cũng không có gì nguy hiểm cả. Nguyệt Tịch bắt đầu không nhẫn nhịn được nữa, bà lo là tiểu tỷ bị lừa. Nên bà lên tiếng hỏi, tiểu tỷ, nó nói cái gì thế? Huyền Vũ không hề do dự mà nói thẳng, không biết nó nói cái gì nữa, cái gì mà thiên bi thần chiến ấy, ta nghe không hiểu, nhưng ta không muốn để nó biết là ta không hiểu. Nguyệt Tịch không biết nói gì luôn, đây là cách mà tiểu tỷ quen dùng để đối phó lại với bố mẹ nó. Cũng chính là nguyên nhân mà nó luôn bị đánh. Chỉ cần không có hứng, tiểu tỷ hoàn toàn không nhớ được gì cả. Mà cho dù có hứng thì cũng chưa chắc nó sẽ nhớ được tất cả. Mà tồn tại cổ lão, vốn đang định tiếp tục giải thích lập tức không nói được tiếng nào nữa. Lão mới làm gì vậy? Nhưng chuyện này cũng giúp lão biết được một điều, bên cạnh Huyền Vũ còn có cả những người khác nữa. Có lẽ, lão có thể nói chuyện cùng với những người đó. Lão nhanh chóng bảo, ngươi có thể tiện thể gửi lời nhắn giúp ta được không? Ta muốn trao đổi cùng với người mà ngươi mới nói chuyện cùng. Chỉ cần lặp lại lời ta nói là được. Câu này thì Tiểu Huyền Vũ hiểu được. Sau đó, nó hỏi Nguyệt Tịch, lão thất, tên kia bảo muốn ta truyền lời hộ. Nguyệt Tịch hiểu ngay tắp lực. Bà nhìn Kiếm Thập Tam. Mãi đến khi Kiếm Thập Tam gật đầu đồng ý, Nguyệt Tịch mới nói, tiểu tỷ, ngươi hỏi lại xem hắn là ai. Người kia nghe được lời của Tiểu Huyền Vũ thì lập tức trả lời, tồn tại cổ lão. Không phải là cái thời viễn cổ mà các ngươi biết, mà còn xa xưa hơn thế cơ. Nguyệt Tịch và Kiếm Thập Tam đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Sau đó, Nguyệt Tịch lại hỏi, mục đích của ngươi là gì? Vì sao Huyền Vũ lại nghe được giọng nói của ngươi? Tồn tại cổ lão đáp, ta không có ác ý, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết một chuyện, đồng thời, cũng muốn các ngươi giúp ta một việc. Thế này, các ngươi có biết gì về thiên bi thần chiến không? Nguyệt Tịch ngẫm nghĩ đôi chút rồi nói Tần Vũ Vương dẫn dắt nhân tộc đánh trận thần chiến. Hửm! Tồn tại cổ lão rõ ràng đang thấy ngạc nhiên. Sau đó, hắn thở dài nói, đúng vậy, chính là trận thần chiến đó, Tần Vũ Vương đúng là một người mạnh mẽ. Hắn là người mạnh thứ hai mà ta từng gặp. Có điều, hắn ta vẫn khác biệt, hắn hoàn toàn dựa vào bản thân để bước vào cảnh giới đấy. Nếu ngươi đã biết thần chiến vậy thì chắc ngươi cũng biết là thiên bi, thần chiến sẽ đem đến hậu quả đáng sợ bực nào nhỉ? Nói xong, lão đợi Huyền Vũ truyền lời lại. Nhưng đợi mãi, lão vẫn không nghe thấy Huyền Vũ truyền lại cái gì. Tồn tại cổ lão cảm thấy thật khó hiểu. Mãi sau, Huyền Vũ mới lại nói, ngươi nói dài quá, ta không nhớ được. Tồn tại cổ lão. Phải mất một lúc thì Tiểu Huyền Vũ mới truyền lời ra ngoài. Nguyệt Tịch cau mày, nói, rõ rồi. Bà không định nói rõ ràng, bởi bà nhạy cảm nhận ra là người này đang có việc cần cầu xin. Nếu chưa rõ mục đích của đối phương, bà sẽ không nói quá nhiều thông tin về thần chiến. Nghe được câu trả lời từ Nguyệt Tịch, người kia hỏi tiếp, nếu bà đã biết thiên bi thần chiến sẽ mang đến nguy hiểm, vậy bà có thấy trong khoảng thời gian ngắn, nhân tộc liệu có thể xuất hiện được một người có khả năng ngăn cơn sóng dữ được không? Hoặc là toàn bộ giới tu luyện hợp lực lại có khả năng chống lại thiên bi, thần chiến hủy diệt nhân tộc không? Nghe đối phương hỏi vậy, Nguyệt Tịch trầm mặc, cuối cùng lại nhìn sang Kiếm Thập Tam. Kiếm Thập Tam không đổi sắc mặt, mắt hắn không gợn lấy chút sợ hãi nào. Nguyệt Tịch cực kỳ tin tưởng sư huynh mình, nhưng bà cũng không muốn sư huynh mình phải tự mình gánh hết tất cả. Bà nói tiếp, nói thẳng mục đích của mình ra đi. Nghe Nguyệt Tịch nói như vậy, tồn tại cổ lão cũng không quanh co, nói thẳng, ta có thể làm được. Khắp giới tu luyện này, không ai có cảnh giới cao hơn ta cả. Ngươi không cần phải lo lắng, ta đã từng giao hẹn với chủ nhân tiên linh động phủ, nhất định sẽ không hại nhân tộc. Hơn nữa, ta cũng thuộc nhân tộc. Nguyệt Tịch ngạc nhiên. Ông lão này từng giao hẹn với chủ nhân của tiên linh động phủ. Lão là hậu thủ mà chủ nhân tiên linh động phủ để lại sao? Nếu thật sự là vậy, hẳn là có thể giúp họ đây. Nguyệt Tịch ngưng một lúc, mới hỏi, lão muốn gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng, ký kênh ủng hộ mình nha. Đối phương im lặng. Mãi đến khi Tiểu Huyền Vũ thúc giục thì lão ta mới lên tiếng, cơ thể. Nghe thấy thế, Nguyệt Tịch và Kiếm Thập Tâm đều giật nảy. Ngay sau đó, cả hai đều có cảm giác vô cùng bất an. Nguyệt Tịch hỏi thêm, ý lão là, người kia nói thẳng, cơ thể, một cơ thể khác, hoặc có thể nói, một cơ thể không giống với cơ thể linh thú. bản thân ta vốn chẳng phải loại tầm thường, do đó, một cơ thể bình thường không thể chứa nổi ta. Cho dù có chứa được thì cũng sẽ hạn chế khả năng của ta. Lão ta không có nói nhiều. Bởi vì nói nhiều thì Tiểu Huyền Vũ cũng chẳng nhớ được hết, chỉ có thể truyền lời tạm như vậy trước đã. Nghe lão nói vậy, gương mặt Nguyệt Tịch trở nên nặng nề hơn. Đoạn, bà nói, lão tìm được mục tiêu rồi. Đối phương trả lời, đúng vậy. Nếu không thì ta cũng chẳng thể kết nối với bên ngoài được. Các ngươi cần phải hiểu là đã không còn thời gian nữa. Nếu chậm thì cơ thể này sẽ đi trên con đường của chính mình, cho dù nó có bằng lòng thì cũng vô dụng thôi. Ta không còn cách nào khác để tới nữa. Đây là hy vọng duy nhất. Một khi bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ hội nào khác. Mong các ngươi sẽ tin ta. Nguyệt Tịch nhắm mắt lại. Cuối cùng bà nói với Tiểu Huyền Vũ, Tiểu Tỷ, ngươi mở mắt ra đi. Tiểu Huyền Vũ, Tiểu Tỷ, ngươi mở mắt ra đi. Nguyệt Tịch bất lực, sau đó lay người Tiểu Huyền Vũ, Tiểu Tỷ, ta đang nói chuyện với ngươi đó. Không chờ người kia lên tiếng, Tiểu Huyền Vũ đã mở mắt, mặt ngơ ngác, hỏi, lão thất, ngươi gọi ta à? Nguyệt Tịch bảo, đúng rồi. Sắp tới thì ngươi không cần phải ngủ nữa. Tiểu Huyền Vũ đáp lại ngay lập tức, ta đâu có ngủ. Ta đang tu luyện mà. Nói xong thì Tiểu Huyền Vũ hưng phấn reo, lão thất, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhanh thôi, ngươi sẽ hiểu ý ta. Nguyệt Tịch khẽ cười, bà biết là Tiểu Tỷ cực kỳ chịu khó vì cái bí mật nho nhỏ này. Mấy chục năm vừa qua cũng chẳng chịu khó tu luyện như này. Nếu như nó không phải là thánh thú thì làm gì thực lực ngũ giai như hiện tại. Lúc này, sắc mặt Kiếm Thập Tam trông rất khó nhìn. Hắn ta nói luôn, huynh cần phải đi ra ngoài một chuyến. Nguyệt Tịch khẽ đáp lại, mặc dù bà không biết Duy huynh mình định đi đâu, nhưng chắc chắn nơi huynh ấy muốn đi có liên quan tới chuyện vừa rồi. Sau đó, Nguyệt Tịch cúi đầu nhìn Tiểu Huyền Vũ, trong mắt ánh lên vẻ đau buồn. Lại thế nữa rồi, tại sao lại bắt bà phải lựa chọn nữa rồi? Bà cảm thấy bản thân ở thế kẹt, tất cả mọi lựa chọn đều nằm ở bà. Bà cảm thấy, thế giới này luôn tràn đầy sự ác ý với mình. Giang Tả với Tô Kỳ đang ở trong quán của ông chủ bán đậu hũ. Không biết có phải vì tiểu sổ hay không, Tô Kỳ lại chọn chúng hải sản tươi ngon. Nếu không phải là ông chủ quầy đậu hũ đang vui, chắc chắn không thể chọn chúng được hải sản tươi như vậy. Tiểu sổ khá hơn rồi thì có thể cho ăn món ngon rồi có phải không? Tô Kỳ hỏi Giang Tả. Tuy là bệnh tiểu sổ đã khá hơn nhưng việc đấy cũng chẳng giúp ích gì cả. Có điều, ông chủ quầy đậu hũ đã đồng ý rồi. Hơn nữa, Lộ Chân cũng sẽ không để nó làm vậy. Mẹ hắn đã dạy hắn rồi. Tuy đám Giang Tả không biết mẹ Lộ Chân dạy dỗ con mình như nào, nhưng vẫn có thể đoán được phần nào. Giang Tả ăn hải sản tươi, lắc đầu bảo, anh không biết, em đi hỏi thử xem. Đương nhiên là Tô Kỳ sẽ không đi hỏi. Hỏi cũng chẳng nhận được câu trả lời. Mà Giang Tả cũng chẳng để tâm, tập trung ăn hải sản tươi hiếm có trước mặt. Khả năng nấu nướng của ông chủ quầy đậu hũ vẫn tốt như vậy. Tô Kỳ vốn định tự ăn nhưng hải sản lại có vỏ, ăn luôn bằng miệng quá phiền. Mà ông xã cô có vẻ không thích quá dày già, ăn tôm lại lột vỏ bằng miệng. Do đó, hiển nhiên là Tô Kỳ muốn giúp Giang Tả rồi. Xong rồi thì Giang Tả sẽ đút cho cô ăn. Thật tốt biết bao. Thi thoảng lại làm nũng một chút, để Giang Tả bóc vỏ cho cô. Cơ mà Tô Kỳ còn chưa kịp cầm tôm lên, cô đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Tô Kỳ liếc qua, không ngờ lại là Kiếm Thập Tam, liền tò mò hỏi, sao sư bá lại gọi điện thoại cho em nhỉ? Bình thường sư bá toàn gọi điện thoại cho anh mà. Tô Kỳ hoang mang nhìn Giang Tả. Giang Tả cũng hơi thắc mắc. Thường thì Kiếm Thập Tam toàn liên hệ thẳng với hắn. Đoạn, Tô Kỳ nghe máy, có chuyện gì vậy sư bá? Có phải ngài muốn tìm Giang Tả phải không? Tô Kỳ im lặng đôi chút rồi nói, à được, vậy thì con sẽ đi. Ngắt máy, Tô Kỳ tự hỏi một lúc rồi mới quay sang nói với Giang Tả, em phải đến chỗ sư phụ, sư bá bảo là muốn em đến ở cùng với sư phụ. Hình như là có chuyện gì ấy, nhưng mà sư bá lại không nói rõ là chuyện gì. Giang Tả gật đầu. Em mau đi đi. Mặc dù không rõ chuyện là như thế nào, nhưng Giang Tả cảm thấy nếu có chuyện không ổn, nhất định Kiếm Thập Tam sẽ liên lạc với hắn. Quả nhiên, bóng Tô Kỳ vừa khuất dạng thì có một cánh cửa không gian xuất hiện bên người Giang Tả. Tiểu hữu, có chuyện rồi. Giang Tả gật đầu, đoạn rảo bước đi vào bên trong cánh cửa không gian. Giang Tả biết là chuyện lần này không nhỏ, hay phải nói, sự việc dính dáng đến khá nhiều thứ. Bởi vì, Kiếm Thập Tam dẫn hắn đến, thẳng thánh địa. Nhìn Giang Tả biến mất, Lộ Chân ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, xong nói, còn chưa thanh toán mà. Mạc Danh Bắc, cái lúc này mà còn nghĩ đến chuyện thanh toán à? Nhìn cái là thấy hai người này đang có việc quan trọng, ai thèm để ý chuyện tiền cơm chứ? Hơn nữa, ông chủ nhà cậu chắc chắn không để ý việc này. Đương nhiên, Mạc Danh Bắc cũng chẳng định nói mấy thứ đấy. Lão còn đang phân vân có cần phải dọn bàn hay không ấy. Nhỡ một lúc nữa bọn họ muốn quay lại ăn tiếp thì sao? Thở dài, Mạc Danh Bắc quyết định chờ xem chút nữa. bên ngoài thánh địa, trên đỉnh một ngọn núi nào đó. Kiếm Thập Tam đứng dưới một gốc cổ thụ. Hắn ta nhìn gốc cây, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Sau khi đến nơi, Giang Tả tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Kiếm Thập Tam nhìn Giang Tả, xong mới nói, đột nhiên Tiểu Huyền Vũ nghe thấy một giọng nói kia tự xưng là tồn tại cổ lão hay sao? Không chờ Kiếm Thập Tam nói hết, Giang Tả đã ngắt lời, nói thay hắn ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy Giang Tả hỏi vậy, Kiếm Thập Tam cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quá bất ngờ. Dù sao thì hắn ta cũng rõ là Giang Tả biết rất nhiều thứ từ lâu rồi. Mà có vẻ như Giang Tả cũng có cái tính như vậy, thích nói điểm mấu chốt thay người khác. Suy nghĩ chợt lóe, Kiếm Thập Tam lên tiếng, đúng vậy, có điều lão ta cũng không nói mình là ai cả. Giang Tả đi tới sát vách núi, nhìn xuống cây cối hoa cỏ bên dưới, đoạn bảo, lão ta nói sao? Kiếm Thập Tam bước đến cạnh Giang Tả, trầm ngâm nhìn về phương xa, nói chuyện thiên bi thần chiến. Lão ta nói mình có thể trở thành hy vọng trong chuyện thần chiến, nhưng có một yêu cầu. Lần này, Kiếm Thập Tam không nói hết, hắn cảm thấy Giang Tả sẽ nói tiếp cho mình. Nhưng Giang Tả lại không nói, chỉ nhìn chăm chăm vào Kiếm Thập Tam. Kiếm Thập Tam cũng đối mặt với Giang Tả. Giang Tả nói, không có gì, anh nói tiếp đi. Kiếm Thập Tam cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Kiếm Thập Tam nói tiếp, lão bảo là lão cần có một cơ thể, một cơ thể có thể vượt qua giới hạn, có thể chứa được lão có phải không? Giang Tả lại một lần nữa tiếp lời. Kiếm Thập Tam nghẹn họng, hắn ta cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Cuối cùng, hắn nói, tiểu hữu cảm thấy rất vui sao? Nếu không phải đang vui thì chắc chắn đã không nói đùa kiểu này với hắn rồi. Kiếm Thập Tam quen Giang Tả chưa lâu, cơ mà vẫn ít nhiều hiểu được con người hắn. Giang Tả lắc đầu, không phải. Chỉ là tôi cảm thấy, tồn tại cổ lão này, rất thú vị. Tôi chưa bao giờ nghĩ là ông ta sẽ tham dự vào thần chiến cả. Giang Tả không quen lão ta nhưng vẫn biết đôi chút. Có tưởng tượng thế nào hắn, cũng không ngờ tới là lão lại nói muốn tham gia đánh thần chiến cả. Cảm giác không thật tí nào. Kiếm Thập Tam nói tiếp, lão ta đã từng giao hẹn với chủ nhân của Tiên Linh Động Phủ. Nghe vậy, Giang Tả gật đầu đồng ý. Nói thế còn có khả năng, chủ nhân của Tiên Linh Động Phủ quen đủ hạng người, biết cả người này cũng là bình thường. Anh nói tiếp đi. Thấy Kiếm Thập Tam không nói gì nữa, Giang Tả thản nhiên bảo, không ngắt lời anh nữa. Bấy giờ, Kiếm Thập Tam mới lên tiếng, quả thật lão có nói là mình cần có một cơ thể. Tuy nhiên, lão không bảo là cần phải phá vỡ giới hạn, chỉ nói là cần một cơ thể khác biệt. Qua lời lão ta nói, chúng ta có thể xác nhận được cơ thể lão muốn là của ai. Kiếm Thập Tam ngừng lại, nhìn thấy Giang Tả không có chút ý nào là muốn nói cả thì tiếp tục, đó chính là cơ thể của Tiểu Huyền Vũ. Giang Tả hỏi, sau đó thì sao? Sư muội bảo Tiểu Huyền Vũ ngắt liên lạc nhưng mà cổ lão có bảo, thời gian không còn nhiều nữa, một khi bỏ lỡ cơ hội thì sẽ không còn lần sau, bỏ qua hy vọng của nhân tộc. Kiếm Thập Tam mặt không biểu tình. Giang Tả không có chủ động nói rõ ràng mà hỏi, nếu thế thì anh muốn biết cái gì? Lão là ai? Kiếm Thập Tam hỏi thẳng. Rồng. Giang Tả nhìn Vô Định, nói, một con rồng duy nhất từ xưa đến giờ. Nó không có tên, nếu có thì cũng chỉ là rồng. Có thể là nó bị lãng quên trong suốt chiều dài lịch sử. Tuy nhiên, có một điều vẫn là sự thật. Trên đời này thật sự có rồng. Không ai biết nguồn gốc của nó. Có thể nói, vừa chào đời nó đã đứng ở trên đỉnh rồi. Thánh Long, Thiên Long, Thần Long mà chúng ta biết bây giờ đều là con cháu hậu duệ của nó. Với lại, cả con rồng sùng vật của anh nữa, nó cũng là hậu duệ của nó. Đương nhiên, rốt cuộc thì nó sinh ra từ khi nào, chẳng ai biết cả. Cũng không ai biết tại sao nó lại đánh mất tự do cả. Có điều, chắc chắn không phải là nó xuất hiện từ thời viễn cổ. Thậm chí, nó còn xuất hiện từ trước thời viễn cổ cơ. Giang Tả vốn không thể tra cứu được lịch sử quá cũ. Rất nhiều nơi không có ghi chép lại về vấn đề này. Vốn dĩ hắn định tự mình đi hỏi thăm, nhưng cuối cùng cũng chẳng hỏi được cái gì, bởi vì hắn cũng quên mất chuyện này. Giang Tả cũng từng thử thăm dò, nhưng lại thấy đối phương đang trong trạng thái tàn phế. Chẳng biết là ai làm nữa. Đương nhiên là trạng thái khi ấy của Giang Tả không phải là lúc tốt nhất, nên khó có thể chắc chắn đấy có phải là Long thật hay không. Chắc là thật đấy, có lẽ hắn thực sự là đã từng nhìn thấy Long. Dù sao thì đối phương cũng khá là bí ẩn. Sau đó, Giang Tả càng không thể biết rõ. Bởi vì, thời gian trôi qua, thời đại bây giờ của họ cũng đã bị hậu nhân gọi thành thời kỳ viễn cổ rồi. Cứ như vậy, lịch sử hoàn toàn bị che phủ. Những chuyện xa xưa ấy, trước đây chắc cũng có người biết, tuy nhiên, Giang Tả không thể nào biết được. Chủ yếu là do lúc ấy, hắn không quá có hứng với vấn đề này. Kiếm Thập Tam khá là ngạc nhiên. Hắn không ngờ trên đời này lại có Long cổ xưa. Hắn hỏi tiếp, cảnh giới của nó là gì? Chí cao. Giang Tả nói luôn. Rồng chỉ có một con duy nhất đạt mức chí cao. những loại linh thú khác không đạt được mức chí cao bởi chúng đã bị hạn chế. Ví dụ như là thánh thú của tứ tộc, tất cả bọn chúng đều bị hạn chế tùy theo dòng tộc. Không ai có thể thoát ra được cả. Bởi, đó là xiềng xích vốn có của thiên địa. Ngay cả long cũng không có cách nào phá giải được thứ gông xiềng này. Loài người cũng có xiềng xích, nhưng xiềng xích của loài người khác với linh thú. Xiềng xích của loài người đã bị che giấu, đến đúng thời điểm mới lộ ra ngoài. Mà linh thú, vừa chào đời đã bị đóng đinh xiềng xích rồi. Nói đơn giản thì một loại xiềng xích có thể tháo gỡ, một loại đã hàn chết lại rồi. Mà long lại không phải chịu thứ xiềng xích này. Tại sao lại vậy thì Giang Tả không biết. Vấn đề này hẳn là có liên quan đến nguồn gốc của nó. Kiềm Thập Tam trầm ngâm. Nếu như đó là một con rồng cảnh giới chí cao, lại chịu chiến đấu vì nhân tộc. Vậy thì, nó thật sự là một hy vọng cho loài người. Sau đó, Kiếm Thập Tam nhìn Giang Tả nói. Vậy thì, nó nói là không còn nhiều thời gian nữa ý là làm sao? Nghe câu hỏi này, Giang Tả cười, bởi vì đường sắp có người đi rồi. Một khi người khác đã đi thì nó sẽ không còn đường để đi. Đại môn sắp mở, một tờ giấy trắng sắp xuất hiện. Ai mở cửa trước thì nhà là của người đó, ai đoạt được giấy trắng trước thì nội dung là do người đấy viết. Nhà không phải của ngươi thì ngươi có vào cũng vô dụng. Giấy trắng đã viết xong thì sẽ không thể sửa nội dung nữa. Bây giờ, đại môn sắp mở cửa rồi. Một khi cửa mở thì kết cục cũng đã định. Giang Tả thoáng ngẫm nghĩ đôi chút, nói tiếp, nói khác đi. Tiểu Huyền Vũ mở cửa ra thì chỉ là một căn phòng rộng 10 mét vuông. Còn Long mở cửa thì đó chính là cả một quốc gia. Nếu đó chỉ là một căn phòng rộng 10 mét vuông, thì lúc nó vào nhất định sẽ đầy ứ và bị nứt. Trừ phi là nó tự ép bản thân, rút lại còn có 10 mét vuông cho vừa. Kiếm Thập Tam gật đầu, hắn hiểu rồi. Tiểu Huyền Vũ sắp thoát khỏi được hạn chế. Nhưng chỉ thoát ra được hạn chế của linh thú, bước sang trang mới cho khả năng của mình. Cơ thể mới này cũng có thể giúp con rồng kia dung nhập hoàn toàn. Hay có thể hiểu là thực lực không bị ảnh hưởng. Nếu như dung nhập vào linh thú khác thì sẽ phải tự hạ thấp năng lực của bản thân, có ra ngoài cũng không có tác dụng gì cả. Một vấn đề cuối cùng. Kiếm Thập Tam hướng mặt sang Giang Tả, hỏi, nếu như Tiểu Huyền Vũ bị mượn cơ thể, vậy sẽ thế nào? Nghe câu hỏi này xong, Giang Tả không còn cười nữa, cũng chẳng lấy bất cứ ví dụ nào mà chỉ có bốn chữ ngắn gọn, tan thành mây khói. Nghe câu trả lời đấy, mặt Kiếm Thập Tam căng hết ra. Tuy hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn thấy khó có thể chấp nhận. Có điều, hắn nhanh chóng bình ổn lại được tâm trạng của mình. Kiếm Thập Tam ngẩng đầu, nhìn xa xăm, đột nhiên nói, vậy thì Tiểu Hữu sẽ đưa ra quyết định như thế nào? Giang Tả thoải mái bảo, giống anh thôi. Kiếm Thập Tam cũng bật cười, trong mắt toàn là sự kiên định, tôi muốn trở thành chí cao, tôi muốn trở thành chí cao. Nghe thấy Kiếm Thập Tam nói thế, Giang Tả nhìn chăm chăm vào hắn ta. Hắn cũng chẳng bảo gì thêm. Kiếm Thập Tam đạt đến chí cao chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng đạt đến chí cao chỉ trong một thời gian ngắn. Đây là chuyện không thể. Ngay cả bản thân hắn cũng không có cái khả năng ấy. Hắn cũng phải cần mấy tháng. Dĩ nhiên, Kiếm Thập Tam có thể làm được hay không, chuyện này cũng khó mà nói được. Có lẽ, hắn ta còn có cơ duyên khác nữa. Mấy cái chuyện này, ai có thể nói trước chứ? Đoạn, Kiếm Thập Tam lên tiếng nói, lần này nếu ở Thánh Địa thì có hơi phiền phức. Tiểu Hữu có thể tìm được chốn thích hợp để tôi thực hiện có được không? Điều kiện là nó có thể mở. Kiếm Thập Tam rất mạnh nhưng dù sao hắn ta cũng chỉ có một thân một mình. Thực lực của hắn ta bây giờ cũng chỉ có hạn, nếu có thêm người hỗ trợ đương nhiên là tốt hơn rồi. Về phần bên Giang Tả, nếu có thể không ra tay đương nhiên hắn hy vọng mình không cần phải ra tay rồi. Dù sao thì nếu làm cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hắn. Sau đó, hai người nói đến tình cảnh hiện tại của Thánh Địa. Giang Tả ngẫm nghĩ một lúc rồi ảo, đến Cốc Long Uyên đi. Dụ những người trong đó ra ngoài là được. Cứ nói với Thần Long là đại tiểu thư nhà nó gặp nạn là được thôi. Cái này đúng là gặp nạn, nếu như Thánh Địa chịu tổn thương trầm trọng thì cấm địa cũng sẽ chẳng tốt lành gì. Đại trận của Thánh Địa không phải ai cũng có thể dùng được. Nếu như cho cấm địa cưỡng ép sử dụng, vậy thì, đó sẽ là tổn thương nặng nề nhất. Kiếm Thập Tam gật đầu đồng ý, vậy chờ tôi quay về, rồi từ từ nói chuyện với Thần Long tiền bối. Nếu như được Cốc Long Uyên đỡ hộ, vậy thì áp lực phía Thánh Địa thực sự sẽ giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên là hắn ta biết bên trong đó sẽ có vài vị cường giả. Đặc biệt là Thần Long. Thiên hạ bây giờ hiếm có ai sánh bằng với nó. Hoặc giả, có nhưng không ai biết. Người Giang Tả biết không có nhiều. Có thể đánh ngang tay thì lại càng không có mấy ai. Trừ Thần Long ra, thực sự không có người phù hợp. Trầm ngâm nghĩ ngợi xong Giang Tả lại bảo, có thể gọi cả Đoạn Kiều với lại Âm Dương Ngư sang. Tôi nhớ là nó đã đạt được thiên thiếu. Có thiên thiếu, vậy thì Âm Dương Ngư hoàn toàn có khả năng giết được một đối thủ bậc cửu giai. Nếu Đoạn Kiều có thể nhặt lại thiên thiếu, vậy thì có thể giết tiếp. Thiên thiếu trên đời chỉ có duy nhất một cái, cơ mà nếu lấy về thì sẽ không còn là duy nhất nữa. Có thể dùng mấy lần được hay không còn phải xem âm dương ngư thế nào nữa. Với lại, có thể giết địch được hay không cũng phải xem đoạn kiều ngắm có chuẩn hay không. Chỉ cần có thể nhắm trúng vị trí chí mạng, vậy thì hoàn toàn có thể một phát chết luôn. Kiếm thập tam gật đầu, lát nữa tôi sẽ dẫn đám chúng nó qua đây. Đúng rồi, tiểu hữu, đưa chìa khóa của cậu cho tôi. Giao lại chìa khóa cho kiếm thập tam, Giang Tả nói tiếp, về phần tiểu huyền vũ bên kia, anh nhớ bảo nó nỗ lực tu luyện. Có thể Long sẽ lựa chọn dùng sức mạnh cưỡng ép. Kiếm thập tam nhíu mày, dùng sức mạnh à? Có cách nào hữu hiệu để cản lại hay không? Giang Tả đáp, có. Bảo tiểu huyền vũ tu luyện liên tục không ngừng nghỉ là được. Chỉ cần là đang trong trạng thái tu luyện, vậy thì con rồng kia sẽ không có cách để xâm chiếm. Ngay cả liên kết với tiểu huyền vũ, nó cũng không thể thực hiện được. Kiếm thập tam gật đầu đồng tình. Có vẻ cũng giống với sư muội nói. Sau đó, hắn ta hỏi tiếp, thế thì nó có đổi một cơ thể khác để xuất hiện hay không? Giang Tả lắc đầu, trên lý thuyết thì sẽ không. Không bàn đến chuyện nó không thể nào liên tục tiếp cận những người khác nhau, cho dù nó có liên kết được với đối tượng khác, thì vẫn có thể sẽ tự hủy bản thân. Trừ khi là nó ăn may gặp đúng người tiếp xúc được với nó, như thế, nó mới có thể hiện thế thông qua người đó. Mà cái này phải xem vận may. Kiếm thập tam không hiểu, vận may. Giang Tả gật đầu, nếu không thì sao tôi lại bảo ăn may chứ? Người này nhất định phải có tiềm lực vô cùng lớn. Có thể người này chưa có hy vọng đạt đến mức chí cao, nhưng cơ thể hắn nhất định phải thuộc loại đặc thù có khả năng chứa đựng được toàn bộ của nó. Đây mới là hai điểm quan trọng. Mà khác với các linh thú khác, rồng không thể nào hoàn toàn chiếm được toàn bộ cơ thể người đó. Trừ phi là đúng lúc người đấy chết. Tóm lại, nếu người kia còn sống, cuối cùng, con rồng kia nhất định phải thoát khỏi cơ thể người đó. Nếu không thì kết cục của nó sẽ là tự hủy mình. Mà trong quá trình đó, người bị chiếm có thể sẽ gặp được không ít vận may đâu. Có điều, trên đời này liệu có người như vậy hay không, thật cũng khó nói. Nghĩ xem, có thể chứa đựng được rồng đâu phải chuyện dễ dàng đâu. Hơn nữa, đây cũng chỉ là lý thuyết tôi, chưa có ai từng thử. Dù sao thì Long cũng chỉ có một con thôi mà. Kiếm thập tam nhận ra, Giang Tả thực sự biết rất nhiều. Cơ mà, kiểu người như vậy rõ ràng là không tồn tại trên đời này. Bọn họ có muốn thử xem thế nào cũng không được. Kiếm thập tam cũng không suy tư quá nhiều. Để tôi đưa tiểu hữu về trước, sau đó đi làm những chuyện còn lại. Giang Tả gật đầu. Cũng chẳng mất nhiều thời gian của hắn cho lắm. Giờ quay về vừa khéo hắn có thể tiếp tục ăn nốt cơm. Đống hải sản tươi kia thật sự rất ngon. Kiếm thập tam lập tức mở cửa không gian đưa Giang Tả về thẳng. Chỉ là, khi vừa mới quay lại chỗ quán của ông chủ quầy đậu hũ, hắn ngớ người luôn. Mặt bàn sạch sẽ, khô cong. Ngay cả bát đũa cũng chẳng sót cái nào. Giang Tả nhìn sang Mạc Danh Bắc đang đơ người vì chả hiểu gì bên cạnh, lạnh lùng hỏi, cơm của tôi đâu? Tô Kỳ bị kiếm thập tam gọi đến ở với Nguyệt Tịch. Lúc này đây, đương nhiên là Tô Kỳ đã nhận ra được sư phụ mình đang có tâm trạng. Thấy Tô Kỳ tới, Nguyệt Tịch mỉm cười hỏi, tiểu cửu, sao con lại tới đây? Tô Kỳ lo lắng đi đến bên cạnh Nguyệt Tịch, bảo, có phải là người cãi nhau với sư bá không? Mặt mũi người trông khó coi quá. Nguyệt Tịch cảm thấy khô héo lời. Sao con lại nghĩ thế? Tô Kỳ đáp, nếu như con với ông xã cãi nhau, lúc ấy tâm trạng con cũng khó chịu, chẳng có hứng làm gì cả, chỉ ngồi chờ anh ấy tới dỗ dành con thôi. Thi thoảng, con sẽ chủ động gọi anh ấy tới dỗ con. Sư phụ, cãi nhau không thể giải quyết được vấn đề đâu. Đôi lúc, người cần phải đặt mình vào vị trí của sư bá để nghĩ. Tình yêu không phải là chuyện để so đo cao thấp xem là ai, hơn ai đâu. Nếu cứ thế sẽ không thể hạnh phúc được, mà như vậy cũng không phải là tình yêu. Tuy là con khá đỏng đảnh, tính cách cũng ầm ương, cơ mà con luôn tránh ra vẻ giận dỗi hay đòi hỏi những lúc ông xã đang nổi giận, hoặc là đang buồn phiền. Anh ấy chiều con, nhường nhịn con không đồng nghĩa với việc anh ấy ở vị thế thấp hơn con. Mà con ngoan ngoãn, nghe lời anh ấy cũng không có nghĩa là con ở dưới anh ấy. Cái này không thể so như vậy được. Con thấy là sư bá nhường nhịn sư phụ rất nhiều đó. Ông xã con hay cười nhạo con lắm. Tuy là thi thoảng con sẽ đập lại anh ấy. Nguyệt Tịch ngơ ngác, đồ đệ của bà đang nói cái gì thế? Con bé đang dạy bà đấy à? Nhưng mà có chuyện gì mà ngay cả tiểu cửu, nhà bà cũng có thể nói ra những lời như vậy chứ? Sau đó, Nguyệt Tịch âm thầm sờ tay lên trán Tô Kỳ, đâu có suất đâu. Tô Kỳ chu môi, sư phụ, con vẫn khỏe mà. Nguyệt Tịch rút tay về, nói, đang ổn thế sao con lại nói những lời đó? Tô Kỳ đáp, không dưng sư bá lại bảo con đến ở cùng với người. Lúc con đến thì lại thấy người có tâm trạng. Trông rõ buồn phiền, nên là dĩ nhiên con muốn khai thông tư tưởng giúp sư phụ rồi. Con là người từng trải rồi đấy nhé. Cộp, Nguyệt Tịch gõ chán Tô Kỳ. Lại còn là người từng trải cơ đấy. Xong thì bà hỏi, sư huynh bảo con qua đây hả? Tô Kỳ xoa chán, gật đầu. cô thấy mình khổ quá đi thôi, nhưng mà hình như tâm trạng sư phụ tốt hơn rồi thì phải. Nguyệt Tịch thấy hơi thắc mắc, sư huynh đang quan tâm bà hay sao? Thực ra hắn ta chỉ đang kiếm cớ đuổi Tô Kỳ đi mà thôi. Tô Kỳ tò mò hỏi, sư phụ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Nguyệt Tịch trầm ngâm suy nghĩ chút rồi mới nói, trẻ con không nên tò mò, hỏi nhiều quá đâu. Con mau về với ông xã của con đi. Tô Kỳ, được rồi, về thì về. Chỉ là cô vừa mới định quay người về đã thấy Huyền Vũ tiền bối mở mắt ra, mặt tuyệt vọng. Tô Kỳ lại hào hứng hỏi, Huyền Vũ tiền bối sao thế ạ? Nguyệt Tịch không đổi sắc mặt nói, thức đêm thôi. Tô Kỳ, tiểu Huyền Vũ, ta muốn ngủ. Dưới đấy một vùng biển nào đó không biết tên, một ý niệm được truyền ra, trao đổi thất bại. Có cần phải dùng sức mạnh cưỡng ép không? Không được, rất khó, làm thế sẽ ảnh hưởng đến chuyện đại môn mở ra. Hơn nữa, đối phương cũng không cho ta cơ hội đấy. Tiếp tục chờ thôi, hy vọng sẽ có sự biến chuyển. Sau khi Tô Kỳ rời đi, Kiếm Thập Tam xuất hiện ở chỗ Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch thấy Kiếm Thập Tam quay lại thì lập tức bước ra đón, hỏi, sư huynh, làm xong việc rồi sao? Tuy là Nguyệt Tịch không rõ Kiếm Thập Tam đi đâu, đi như thế nào nhưng bà biết rõ tại sao hắn ta lại phải đi. Kiếm Thập Tam gật đầu, muội, muội không cần phải để ý đến cái người kia đâu. Cứ để tiểu Huyền Vũ tập trung tu luyện. Như vậy là được rồi. Nguyệt Tịch nhìn Kiếm Thập Tam. Bà không khỏi nghĩ đến lời của Tô Kỳ. Đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ. Áp lực mà sư huynh bà đang phải chịu có lẽ còn lớn hơn bà tưởng tượng rất nhiều. Bằng không, huynh ấy sẽ không nói như thế này. Cuối cùng, Nguyệt Tịch nhìn thẳng vào mặt Kiếm Thập Tam, tươi cười nói, dạ, sư huynh. Sau khi rời khỏi chỗ Nguyệt Tịch, Kiếm Thập Tam đi tới tiểu khu Giang Tả ở. Lần này hắn ta tới đây là để nhờ vào đám Đoạn Kiều. Việc hắn ta cần làm thực sự rất nhiều. Tuy là Kiếm Thập Tam, muốn trở thành chí cao nhưng chuyện thánh địa mới là việc cần kíp trước mắt. Thánh địa tuyệt đối không thể có vấn đề gì được. Nếu như Đoạn Kiều có năng lực, chắc chắn hắn ta sẽ không bỏ qua người này. Có điều, lúc Kiếm Thập Tam vừa mới đi đến đường tới khu vực Giang Tả ở, tự dưng hắn trông thấy một người. Kẻ này đang nhìn hắn ta. Đó là một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ trông không hề giống với người bình thường, và Kiếm Thập Tam cũng không đoán định được tu vi của người này. Đúng là một người kỳ lạ. Có điều, Kiếm Thập Tam cũng nhận ra là người này không có ác ý. Do đó, tại sao người này lại ở đây, Kiếm Thập Tam cũng không quan tâm, nên hắn ta cứ coi như chưa từng gặp, rồi tiến thẳng đến tòa nhà Giang Tả ở. Nhưng, lúc Kiếm Thập Tam bước qua người vị đạo sĩ kia, người đó lại xoay người sóng vai đi cùng hắn. Kiếm Thập Tam chẳng vì thế mà dừng bước. Thậm chí, hắn còn chẳng hề có ý lên tiếng hỏi. Thay vào đó, vị đạo sĩ kia lại lên tiếng trước, tôi mới bói một quẻ. Kiếm Thập Tam không để người kia nói xong đã ngắt lời trước, tôi không quan tâm. Rõ ràng, vị đạo sĩ kia cực kỳ bất ngờ. Sau đó, người đấy lập tức bình ổn lại tâm trạng mình, nói tiếp, việc chúng ta gặp nhau là vô cùng khó. Đây là vấn đề số mệnh, vận may bùng nổ. Nói xong, vị đạo sĩ đấy lại sững người một chút, rồi thở dài, nói tiếp, gặp được tôi. Đấy là nhờ duyên phận của cậu dẫn lối, ngươi được vận may chiếu cố. Tôi có thể cho ngươi biết một chút để cậu có thể tin tưởng. Chẳng hạn như, hy vọng để trở thành chí cao. Nghe đến đây, Kiếm Thập Tam đột ngột dừng ước. Sau đó, hắn ta kinh ngạc nhìn về phía vị đạo sĩ kia, nói, ý của ông là sao? Giống như là được trở về đúng sân nhà của mình. Vị đạo sĩ kia nói liên tục, trở thành chí cao trong một thời gian ngắn. Hay có thể nói là đạt được sức mạnh của chí cao trong một thời gian ngắn. Khắp thiên hạ này, người có thể làm được chuyện như vậy, tuyệt đối không có quá hai người. Mà cậu, chính là một trong số đó. Kiếm Thập Tam không hiểu nổi, tôi cần phải làm gì? Đạo sĩ lắc đầu, tôi không biết. Tôi chỉ biết là cậu có được một cái gì đó. Vật đấy, gần đây cậu mới có được. Nếu như cậu không có được nó, vậy thì sẽ không đủ điều kiện để tôi gặp cậu và cậu cũng sẽ không gặp được tôi. Tôi chỉ có thể nói tới vậy thôi. Kiếm Thập Tam nhớ tới cái gì đó, hắn thấy hơi phân vân. Thậm chí, hắn thấy khó lòng mà tin nổi. Trực giác bẩm sinh mách bảo hắn rằng mình sẽ trở thành một đại đạo giả, rất nhanh thôi. Nhưng, trở thành chí cao, việc này lại vô cùng khó. Có điều, nếu có được vật kia giúp sức, vậy thì, có lẽ, hắn ta thật sự sẽ đạt được. Ít nhất thì tạm thời đạt được. Lúc bấy giờ, vị đạo sĩ kia lên tiếng nói thêm lần nữa. Đúng rồi. Hồi trước, cái tên phá hiểu kia nợ tôi một viên tam phẩm linh thạch, cậu cần phải trả giúp tên đó cho tôi. Kiếm Thập Tam sửng sốt. Vị đạo sĩ này quen biết tiểu hữu sao? Nhưng mà hắn nói cái gì ấy nhỉ? Một vị đạo sĩ hay nói nhảm? Đúng là giống thật. Cuối cùng, Kiếm Thập Tam ném cho vị đạo sĩ kia một viên tam phẩm linh thạch. Xong, hắn ta nói, tôi nghe nói là ông có bán pháp bảo. Tôi. Ơ kìa, Nguyệt Tịch tiên tử. Đột nhiên vị đạo sĩ kia nhìn ra sau Kiếm Thập Tam, ngạc nhiên kêu. Kiếm Thập Tam xoay người lại nhìn thử theo phản xạ. Có điều, hắn ta cũng nhanh chóng quay đầu lại. Bởi, sau lưng hắn ta, không hề có sư muội đứng ở đấy. Mà lúc hắn ta ngoảnh mặt lại, vị đạo sĩ kia cũng đồng thời không có ở chỗ cũ luôn. Kiếm Thập Tam, không muốn bán thì có thể nói thẳng từ chối mà. Hắn đâu phải loại ép mua ép bán chứ. Đâu cần phải dùng cả trò như này đâu. Lắc đầu, Kiếm Thập Tam không nghĩ ngợi nữa. Xong mấy việc này, hắn phải thử ý tưởng khi nãy mới được. Về phần vị đạo sĩ vừa nãy, có thời gian hắn sẽ hỏi thử Giang Tiểu Hữu có biết lai lịch của người này hay không. Còn chuyện linh thạch, hắn cũng không muốn để Giang Tả phải nợ. Tính đâu ra đấy, Kiếm Thập Tam hắn cũng là trưởng bối của đối phương. Nếu để Giang Tả biết, đoán chừng hắn sẽ tình nguyện trả lại tiền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đi tới cửa nhà Giang Tả, Kiếm Thập Tam lập tức mở cửa bằng chìa khóa khi nãy Giang Tả đưa cho mình. Có điều, vừa mới mở cửa đã có một quả trứng phi thẳng về phía Kiếm Thập Tam. Quả trứng này ngừng ngay trước mặt hắn, không có cách nào tiến thêm bước nữa. Bình tĩnh lại, Kiếm Thập Tam hướng mắt nhìn vào bên trong. Lúc này đây, hắn ta thực sự cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bàn, ghế sofa, tivi, tất cả đều đã bị đập vỡ. Đèn trần thì bị nổ. Kiếm Thập Tam. Giờ hắn đang nghĩ, có lẽ nào Giang Tả sẽ đến tìm hắn đòi tiền bồi thường hay không? Sau đó, hắn nhìn về phía những người khác đang ở trong đại sảnh. Lúc đó, Đoạn Kiều đang giữ một con heo, trông nó có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Đây là một con heo tứ giai âm dương ngư đang bị con heo kia ngậm trong miệng, có vẻ đang vô cùng đau đớn. Hồng Thự đứng cạnh dáng vẻ như vừa mới ném đồ ra ngoài cửa. Có lẽ đó là quả trứng bên cạnh hắn đây. Cái tình cảnh gì thế này? Đây chính là hậu quả khi phải nuôi một đám lúc nào cũng làm ra chuyện không ngờ tới, hay sao? Đồng Cảnh Ngộ ngơ ngác không hiểu chuyện gì có cả đám Đoạn Kiều nữa. Nguyên một đám vốn đang đuổi bắt nhau lúc này cùng dừng hết lại, đơ người. Tiêu rồi, lúc này, Giang Tả vẫn còn đang bận ăn cơm. Ông chủ quầy đậu hũ đã dọn một bàn ăn mới cho hắn. Nhưng đang ăn, đột nhiên hắn lại sững người ra. Bởi vì, hắn vừa mới nhớ ra một chuyện. Hình như là Tô Kỳ đang tới kỳ. Mà tới kỳ thì có nghĩa là gì? Điều đấy có nghĩa là cô cực kỳ xui xẻo. Vừa nghĩ thế, Giang Tả đứng bật dậy, rồi rút điện thoại di động ra, gọi cho Tô Kỳ. Quả nhiên, không gọi được. Sau đó, Giang Tả liên lạc với sư phụ cô, nhận được câu trả lời là Tô Kỳ về từ lâu rồi. Nghe thấy thế, Giang Tả đi khỏi quán của ông chủ quầy đậu hũ ngay lập tức. Hắn cần phải dùng tiền xu để tìm Tô Kỳ. Mà Mạc Danh Bắc nhìn thấy Giang Tả rời đi, lại nhìn bàn lần nữa, nghĩ ngợi. Nhưng lần này, lão nhanh chóng quyết định. Không động với đống đồ ăn bàn này nữa. Chờ người kia trở về. Thậm chí, lão còn cẩn thận mở chế độ giữ ấm cho bàn đấy. Đảm bảo, lúc người kia quay lại vẫn được ăn đồ còn nóng. Vậy thì sẽ không còn lý do để trách bọn họ nữa, có phải không? Mạc Danh Bắc tự tặng một cái like cho sự nhanh trí của bản thân. Giang Tả cầm tiền xu đi trên mặt tuyết. Khả năng định hướng của hắn chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hắn không biết chỗ cần tới có xa không, do vậy, hắn cũng không dám đi quá nhanh. Có điều, lúc hắn vừa mới sang đến ngọn núi tuyết bên cạnh, thì tự dưng núi tuyết đổ ẩm xuống. Dầm, dầm, không một dấu hiệu báo trước đã xảy ra. Vì thế, Giang Tả sững người luôn. Hắn sửng sốt không phải do núi tuyết đột nhiên đổ xuống mà, là vì núi tuyết đổ có thể sẽ chôn cả Tô Kỳ. Giang Tả nhanh chóng bay đi, cuối cùng cũng tìm được vị trí của Tô Kỳ. Nhưng chỗ đó lại không thấy dấu vết của Tô Kỳ đâu cả. Cho nên, Giang Tả nhìn xuống dưới mặt đất. Hắn lập tức huy động thủy nguyên tố. Tuyết trên mặt đất bị Giang Tả tách ra, còn hắn thì liên tục hạ thấp độ cao xuống. Chẳng bao lâu sau, Giang Tả đã đi đến tận dưới cùng. Hắn cảm nhận được có một tầng hàn băng vững chắc ở phía dưới. Nơi này là một không gian không nhỏ tí nào. Nhờ có ánh sáng chiếu rọi, hắn nhìn được xung quanh. Hắn trông thấy Tô Kỳ mặt đầy ủy khuất, trông cực tủi thân. Nhìn thấy Tô Kỳ không có thương tích gì quá lớn, Giang Tả thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Giang Tả tới, Tô Kỳ vừa tủi thân lại vừa xúc động. Cô thấy tủi thân vì tới tận lúc này ông xã mới nhớ tới mình. Còn xúc động là vì cuối cùng ông xã cũng tìm thấy cô rồi. Tô Kỳ òa khóc rồi lập tức lao về phía trước định ôm Giang Tả. Nhưng mới chạy được nửa đường, tự nhiên lại bị trượt chân, mặt cắm thẳng xuống đất. Bộp, Tô Kỳ ngã thẳng xuống lớp đất cứng rắn. Giang Tả nhìn thấy liền sửng sốt. Hắn lập tức vội vội vàng vàng chạy tới đỡ Tô Kỳ dậy. Nâng đầu Tô Kỳ dậy, Giang Tả thấy đầu cô bị đập xanh tím. Giang Tả quan tâm hỏi thăm, em có sao không? Tô Kỳ tủi thân nói, anh là một ma pháp sư giỏi như vậy, tại sao lại không đỡ được em hả? Giang Tả thất thần đôi chút rồi cương quyết lắc đầu bảo, anh luôn nhớ mình là người bình thường, nên không có thói quen sử dụng pháp thuật. Tô Kỳ tựa vào tay Giang Tả để đứng dậy, hỏi, thật sao? Giang Tả gật đầu, thật mà. đây là sự thật. Hắn hoàn toàn không có thói quen sử dụng pháp thuật. Hơn nữa, ở bên cạnh Tô Kỳ, hắn vẫn luôn là người bình thường. Nếu không phải là chuyện gì nguy hiểm, căn bản là hắn sẽ không nghĩ tới việc sử dụng pháp thuật. Còn về việc Tô Kỳ trượt chân ngã, nói thế nào đây nhỉ, hắn cảm thấy quen rồi. Cho nên là, sau đó, Tô Kỳ dựa vào ngực Giang Tả, kêu, đau quá đi. Giang Tả ôm Tô Kỳ, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, bảo, được rồi, để anh đưa em về. Rồi Giang Tả hỏi cô tiếp, em muốn cõng hay là bế đây? Tô Kỳ đáp, cõng đi, bế ngại lắm. Giang Tả gật đầu xong nói, vậy anh sẽ bế em về. Hắn nói xong thì lập tức bế Tô Kỳ dậy kiểu bế công chúa. Thấy Giang Tả bế mình lên, Tô Kỳ lo lắng kêu, không cần phải vậy đâu, nếu bị người ta trông thấy thì không tốt đâu. Giang Tả cứ như không nghe thấy Tô Kỳ nói, chỉ bảo, chẳng sao đâu, giờ không còn sớm nữa, chúng ta kiếm đường nào ít người qua lại là được. Hiện giờ, Tô Kỳ đã bị Giang Tả bế dậy, giữ trong tay. Tô Kỳ vòng tay ôm cổ Giang Tả, nói, thôi đừng, ít người thì vẫn là có người mà. Giang Tả bay thẳng ra khỏi động, vừa bay vừa nói, thế thì em nhắm mắt lại rồi vùi đầu vào anh đây này. Không có ai nhìn thấy mặt là được rồi còn gì. Nghĩ mà xem, ôm Tô Kỳ là chuyện cách đây bao lâu rồi chứ. Tuy là ngoài miệng Tô Kỳ vẫn nói, nhưng lại chưa từng thật sự phản đối lại hắn. Cô chỉ nhắm mắt lại rồi vùi đầu vào trong lòng Giang Tả. Không muốn được ôm là giả, nhưng ngại bị người ta nhìn thấy chắc chắn là thật. Đương nhiên, Giang Tả cũng ngại bị mất mặt. Có điều, nhìn thấy dáng vẻ tủi thân như vậy của Tô Kỳ, vậy ôm cô một lát sẽ khá hơn nhiều. Tô Kỳ không hề nặng, nhưng ôm cô suốt từ chỗ này về đến tận nhà Trúc thì cũng khá là phiền phức đấy. Ôm không bay lên được là một chuyện, quan trọng là lúc bay lên chắc chắn sẽ không ổn định được. Có vẻ như đây là cơ hội thách thức khả năng của hắn rồi. Có điều, Giang Tả nhanh chóng nghĩ ra được biện pháp, một cách thức cực tốt để giải quyết tình huống hiện tại. Giang Tả chạm đầu mình lên đầu Tô Kỳ, bảo, mở mắt ra. Tô Kỳ mở mắt nhìn Giang Tả hỏi, sao thế? Giang Tả nhìn Tô Kỳ nằm trong lòng mình, cảm giác khác với trước đây, tựa như trở về lúc vừa mới nói chuyện yêu đương vậy. Ngoan ngoãn, đáng yêu. Tự dưng phát hiện ra em thật đẹp. Giang Tả phát ngôn mà không kịp nghĩ. Tô Kỳ trầm mặt, trước đây xấu à? Giang Tả ngẩn người ra trong chốc lát, rồi cố gắng kéo cuộc nói chuyện thoát khỏi cái đề tài này, vẫn đẹp. Phải rồi, anh nhận ra là em không cần phải nhắm mắt lại nữa. 8-9 phần là chúng ta sẽ không gặp phải người khác đâu. Tô Kỳ kinh ngạc, tại sao? Cô cảm thấy hưng phấn, bây giờ mà không gặp phải ai khác thì đúng là không còn gì tốt hơn nữa. Bởi vì, được Giang Tả ôm trong lòng, thiệt sự là rất vui. Sợ nhất là bị người khác nhìn thấy. Nên là, không ai thấy được là tốt nhất. Giang Tả giải thích, hôm nay chúng ta sẽ tới nhà Trúc. Nghe thế thì Tô Kỳ sững người nhưng ngay sau đó thì lập tức hưng phấn nói, đúng rồi, sao em lại không nghĩ đến nhỉ? Rồi cô lại thấy lo lắng, nhưng căn nhà Trúc kia liệu có bị sập không? Giang Tả lắc đầu, không sập được đâu, nếu sập mất chẳng phải chúng ta không có chỗ để ngủ à? Theo lý luận mà Tĩnh Nguyệt tỷ nói thì đấy là do anh xui xẻo, mà anh đâu có xui đâu. Nhưng mà nếu hai ta va chạm với nhau thì vẫn có thể. Tô Kỳ ôm cổ Giang Tả chặt hơn, vậy thì em vẫn sẽ nằm trong lòng anh. Giang Tả gật đầu, cứ vậy đi. Tiếp đó, Giang Tả đi về phía nhà Trúc. Hắn đi không nhanh, thậm chí phải nói là đi rất chậm. Đi vậy chủ yếu là vì hắn có thể ôm Tô Kỳ lâu hơn chút nữa. Nếu như cảm thấy khó chịu thì có thể tới đây thư giãn. Không hỏng hóc chỗ nào. Tô Kỳ mượn lực tựa vào người Giang Tả, liệu anh có cảm thấy em liên lụy đến anh hay không? Giang Tả cúi đầu nhìn Tô Kỳ rồi gật nhẹ, cũng hơi hơi. Tô Kỳ nhướng mày, xong lại nói với vẻ hơi tủi thân, hơi hơi. Giang Tả cười bảo, đúng là có hơi liên lụy anh thật, tựa như cân nặng của em vậy, không đủ nặng với anh. So với sức nặng của em trong lòng anh thì nó không đáng kể gì. Tô Kỳ thiếp đi trong lòng Giang Tả, nói dối. Em không muốn thay đổi cân nặng đâu, em thấy vậy là được rồi. Anh chắc chắn phải thích, nếu béo anh sẽ ghét bỏ em. Đương nhiên, béo hơn thì vẫn có chỗ cũng to lên, tiếc là chúng toàn dồn sai chỗ. Giang Tả cũng cười theo. Tô Kỳ không phục nói, em nói sai chắc. Anh nhắm mắt lại đi. Giang Tả không hiểu, để làm gì. Cứ nhắm mắt lại trước đã. Giang Tả chào thua, chỉ có thể nhắm mắt lại. Nhắm mắt rồi thì sao? Tô Kỳ nói, nghĩ đến người anh thích, hay cũng chính là bà xã của anh, em này. Giang Tả tưởng tượng hình ảnh Tô Kỳ trong đầu rồi nói, được rồi. Tô Kỳ nói tiếp, cộng cân nặng của em lại, cộng đến 200. Cảm giác thế nào? Giang Tả nhẩm tính. Bịch. Tô Kỳ rơi thẳng xuống đất. Ngã luôn trong đống tuyết. Tô Kỳ u oán, nặng quá hả? Không bế nổi luôn. Giang Tả, không phải, xem em ngã thế nào đã. Sau đó, hắn bế Tô Kỳ dậy, vẫn ổn, vẫn xinh đẹp như cũ, cơ thể không vấn đề gì. Với Giang Tả mà nói, đây là hoàn hảo nhất. Tô Kỳ nói, nông cạn. Giang Tả không đáp lại, hắn đâu có nông cạn chứ. Lòng thích cái đẹp ai chẳng có hả? Đương nhiên, hắn nói đẹp là nói Tô Kỳ từ bé tới lớn vẫn luôn đẹp. Chân dài, eo nhỏ, chỗ cần to cũng không nhỏ, gương mặt xinh đẹp. Mặc dù khi bé thì phẳng thật nhưng lúc đấy hắn không biết mà để ý, chỉ cảm thấy Tô Kỳ rất đẹp thôi. Giang Tả cảm thấy, mình lúc nhỏ vẫn có mắt nhìn đấy. Theo đuổi Tô Kỳ thật sự rất khó. Mà dẫu sao, cũng chẳng có nhiều đàn ông có thể đến gần Tô Kỳ giống như hắn. Giờ nghĩ lại, năm đấy hắn phải may cỡ nào cơ chứ? Không phải là Giang Tả, chưa từng nghĩ nếu hắn không gặp được Tô Kỳ hoặc là Tô Kỳ không thích hắn, thì mọi thứ sẽ ra sao? Không tưởng tượng nổi, mà hắn cũng không bằng lòng sống cuộc đời như vậy. Một lần nữa bế Tô Kỳ thật cẩn thận, Giang Tả tiếp tục tiến về phía trước, vừa đi vừa nói, anh nông cạn, chỉ biết mê đắm sắc đẹp của Tô Kỳ thôi, không tài nào tự mình thoát ra được. Sau đó, Tô Kỳ nhẹ nhàng cắn ngực Giang Tả, bảo, anh nói rồi đấy, không được thay đổi đâu đấy. Giang Tả cười nhẹ, gật đầu. Em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngây thơ như vậy chứ? Giang Tả nghĩ thầm trong lòng. Chỉ là, đang nghĩ dở thì đột nhiên thấy lồng ngực đau nhói. Hít, nhả ra mau. Bấy giờ Giang Tả mới để ý là Tô Kỳ đang cắn hắn. Kết hôn rồi vậy mà vẫn thích cắn người khác như vậy. Tô Kỳ bảo, em ấu trĩ. Ai đó bảo là em không cần phải lớn lên, em vẫn luôn nhớ đấy nhé. Giang Tả mặt đau khổ nói, anh cũng nhớ mà. Khi về đến tiểu trúc gian, Tô Kỳ đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhảy xuống rồi, bế lâu cũng có cảm giác khó chịu. Cô vừa muốn đứng xuống lại cũng vừa không muốn. Sau khi đến nơi, tự nhiên sẽ được thả xuống thôi. Nhìn thấy Tô Kỳ dạo dực, Giang Tả nói, nếu như bị bế thấy không thoải mái, em có thể nói thẳng. Không nói. Tô Kỳ tinh nghịch tươi cười đáp, hơn nữa ai bảo là không thoải mái cơ chứ. Mà kể cả có khó chịu đi nữa thì cũng phải bế, trừ khi anh nói anh mệt rồi. Giang Tả thở dài, anh chỉ là một người bình thường thôi, có thể không mệt sao? Chuyện này còn cần anh phải nói ra à? Tô Kỳ lấy viên đan dược ra, cười nói, thuốc cường thân kiện thể, muốn uống không? Em im đi. Giang Tả lạnh mặt lườm Tô Kỳ một cái, sau đó quay người đi vào tiểu trúc gian. Tô Kỳ tự đút viên thuốc vào miệng mình, cắn một miếng rồi nói, chỉ là kẹo sô-cô-la thôi mà, ruồng bỏ nó như vậy làm chi? Nói xong rồi thì liền theo Giang Tả đi vào bên trong. Sau khi vào trong, Giang Tả nhìn những bức ảnh ở bốn phía xung quanh, nơi đây có ảnh của Tô Kỳ từ bé cho đến lớn. Đến lúc này Giang Tả mới nói, kiếm thập tam đem chìa khóa của anh đi mất rồi, nói là muốn đem mấy đứa tụi Đoạn Kiều quay về đây, nói với em một chút em làm cái gì đấy. Tô Kỳ lúc này đã đóng cửa lại rồi, còn đang cởi bỏ quần áo. Tô Kỳ vừa cởi đồ vừa nói, quay ra bên kia, không được phép nhìn lén. Giang Tả cạn lời, em không muốn cho người ta xem thì đừng có cởi đồ ở đây, có thể vào trong phòng mà. Chỉ là Giang Tả cũng không muốn nói nhiều, bình tĩnh quay lưng về phía sau, tiếp tục xem ảnh. Có gì đáng xem đâu chứ? Tô Kỳ lúc này mới mở miệng nói, quần áo bẩn rồi cũng không được thay hả? Đúng rồi, sư bá đem đám Đoạn Kiều về đây để làm gì vậy? Còn nữa, kêu tên người ta như vậy vô cùng bất lịch sự, nhớ phải kêu là tiền bối. Ở bên ngoài nhất định không được mắc mấy lỗi nhỏ như thế này, lỡ bị người ta chán ghét thì phải làm sao? Giang Tả trực tiếp ngó lơ vấn đề lễ phép hay không lễ phép mà Tô Kỳ nói. Hắn còn sợ bị chán ghét gì cơ? Trừ khi Tô Kỳ chử chán ghét hắn thôi. Nói là phải kéo Đoạn Kiều về đây giúp đỡ một tay, không phải gần đây thánh địa gặp nạn sao? Chính là vì chuyện này đó. Giang Tả cầm lấy tấm ảnh lúc nhỏ của Tô Kỳ, vừa xem vừa giải thích. Đây là ảnh Tô Kỳ chụp khoảng hơn 12 năm về trước, đại khái chắc là năm 26 tuổi gì đó. Trong tay có cầm một chiếc diệp tự ấn ký, nhìn qua thì trông rất giống phách ấn ký, có lẽ là khi đó vừa mới trở thành thánh nữ dự khuyết không lâu. Cười lên nhìn trông rất ngốc nghếch. Hơn nữa, trông chẳng có một chút nào gọi là xuất chúng cả. Đúng là con gái 18 tuổi mới lột xác mà. Không, trước đó 12 năm đã bắt đầu thay đổi rồi. Chỉ là sau 12 năm Giang Tả chứng kiến Tô Kỳ trưởng thành, cho nên mới cảm thấy không có thay đổi gì lớn cả. Không xem ảnh trước kia, thì luôn cứ cảm thấy Tô Kỳ chẳng có chút thay đổi nào hết. Tô Kỳ hiếu kỳ hỏi, Đoạn Kiều lợi hại đến mức đó sao? Làm sao làm được vậy? Giang Tả đứng hình một chút, nói, hẳn là có một khả năng. Một loại khả năng vô cùng mạnh. Đoạn Kiều nó có nội hàm đến mức đó hả? Nhưng mà cũng đúng, nó đặc biệt từ ban đầu rồi. Thôi kệ đi, có thể giúp đỡ được cũng tốt. Tô Kỳ cũng không quá quan tâm. Dù sao thì Giang Tả chưa nói gì, cô cũng chẳng có gì đáng để nói. Cũng chẳng mang đến cho bọn họ phiền phức gì cả. Lại nói, vì giải nạn cho thánh địa, có phiền phức một chút cũng chẳng hề hấn gì. Hơn nữa đây cũng là công lao của Giang Tả. Cứ cho là trước kia thánh địa có điều gì bất mãn với anh ấy. Vậy thì sau này sẽ không còn nữa. Lừa gạt thánh nữ dự khuyết, vẫn cứ là không được hoan nghênh. Giang Tả cũng không có ý định tiếp tục để ý Tô Kỳ, ai mà biết được cô ấy thay đồ xong hay chưa, cho nên cũng không có ý định quay đầu. hoàn toàn chẳng có cái gì đáng xem cả. Mà ngay tại lúc này, điện thoại của Giang Tả đột nhiên reo lên. Giang Tả nhìn một cái, là Kiếm Thập Tam. Sư bá. Ồ, anh dám ngang nhiên lưu tên thật của sư bá vào danh bạ sao? Đợi chút, em giúp anh đổi thành tiền bối. Tô Kỳ lúc này đột ngột xuất hiện sau lưng Giang Tả. Cô đã thay xong quần áo rồi. Còn về chuyện Tô Kỳ muốn giúp hắn đổi tên danh bạ, Giang Tả chỉ nhíu mày một cái. Tỏ vẻ chính mình rất bất mãn, rất không vừa lòng. Tô Kỳ thẳng thừng ngó lơ biểu cảm của Giang Tả, nói, nghe điện thoại đi. Giang Tả. Rất nhanh Giang Tả liền nghe máy, vừa mới nghe máy xong thì nghe thấy tiếng nói nhỏ của Tô Kỳ, đừng có gọi thẳng tên. Giang Tả hoàn toàn không để ý đến Tô Kỳ, mà nói, kiếm tiền bối. Tô Kỳ đứng một bên vô cùng vừa ý gật đầu, sau đó đi làm chuyện của bản thân. Nhìn cô có vẻ như còn tấm ảnh nào đó phải cất đi. Cũng không có biết là chụp từ khi nào nữa. Đại khái là ảnh lưu niệm pháp thuật gì đó. Sau đó Giang Tả liền cẩn thận nghe xem Kiếm Thập Tam nói cái gì. Mà Kiếm Thập Tam ở đầu dây bên kia vô cùng sốc, Giang Tả gọi hắn là tiền bối ư. Ồ, chắc chắn là cửu tịch đang ở đó. Chỉ là chuyện mà hắn chuẩn bị nói, với việc cửu tịch có ở đó hay không chẳng liên quan gì đến nhau. Tôi vừa mới đến nhà của hai người, nhìn thấy đoạn kiều bọn chúng rồi, sau đó còn thấy một con lợn nhỏ xuất hiện nữa, là con lợn nhỏ tứ giai. Hai người mới nuôi sao? Giang Tả vô cùng ngạc nhiên, con lợn nhỏ ư. Hắn ăn không ngồi rồi đi nuôi lợn làm gì cơ chứ? Không có, sau đó thì sao nữa? Xảy ra chuyện gì sao? Giang Tả lại hỏi. Nếu không xảy ra chuyện gì, Kiếm Thập Tam sẽ không gọi điện tới đây đâu. Chỉ là Giang Tả có một loại dự cảm không lành. Quả nhiên, hắn nghe thấy giọng nói kỳ quái của Kiếm Thập Tam. Nhà cậu có lẽ cần phải sửa chữa lại rồi. Cụ thể chuyện là thế nào thì cậu vẫn nên tự đi hỏi Đoạn Kiều, cùng con lợn kia đi. Tôi bắt bọn nó thả ông chủ tiệm đậu hũ ra rồi. Giang Tả. Anh cứ nói cho tôi biết ai là chủ mưu của vụ này đi. Kiếm Thập Tam đáp, để tôi gửi cho cậu một tấm ảnh chụp nhé. Sau đó Kiếm Thập Tam gác máy. Khuôn mặt Giang Tả lạnh như tiền nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, giống như đang chờ đợi điều gì. Tô Kỳ rất hiếu kỳ đi tới hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Tô Kỳ mặc một bộ đồ có chút bình thường so với mọi khi. Nhưng mà không mặc váy ngủ hay áo ngủ, vậy thì đại khái là vẫn còn chưa tính đến chuyện đi ngủ rồi. Ngoại trừ đầu tóc có hơi rối, thì mọi thứ đều ổn. Đợi một chút là em biết ngay thôi. Giang Tả bình tĩnh đáp lại. Tô Kỳ nhéo nhéo má Giang Tả, biểu cảm hung dữ như vậy làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ anh muốn bày ra bộ mặt đó cho em xem sao? Cười lên một chút coi nào. Giang Tả cạn lời, sau đó không nhìn Tô Kỳ mà nói, đợi chút nữa em cũng không cười nổi nữa đâu. Tô Kỳ nghi ngờ, sao lại thế? Sư bá nói gì rồi? Khiến cho anh biến thành như thế này. Mà ngay lúc này điện thoại trong tay Giang Tả sáng lên, là Kiếm Thập Tam gửi tin nhắn đến. Giang Tả không động đậy, ngược lại còn nói với Tô Kỳ, em lại đây mở khóa xem thử đi. Tô Kỳ hoàn toàn không hiểu, rốt cuộc là cái gì, lại khiến cho Giang Tả phát ra một loại cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống đối phương như vậy. Tô Kỳ rất nhanh đã mở được khóa, sau đó bấm vào bức ảnh. Trong bức ảnh là một con lợn, nó đang ngậm theo hai con cá, nhìn ra thì có vẻ rất bất lực, rất lo âu. Về phần hai con cá kia, đã trợn lòng trắng mắt lên rồi. Mà trên lưng nó có đoạn kiều đàn không ngừng lôi lôi kéo kéo, nhìn ra có vẻ đang rất sợ một điều gì đó. Một bên là Hồng Thự nhìn bộ dạng của nó trông khá là hưng phấn, nhưng lúc này có chút mơ màng, hình như là đang ném cái vật gì. Tô Kỳ có chút tò mò, những người này đều đang làm gì vậy? Sau đó, cô ấy nhìn thấy phông nền của bức ảnh. Cái bàn trước ghế sofa bị vỡ, cái tivi bị thủng vài chỗ, cái bình hoa thì không biết đã rơi ở đâu. Bức ảnh này còn đặc biệt chụp được cái đèn, đèn đã nổ tung rồi. Tô Kỳ có chút mênh mông mờ mịt, sau đó nhìn về phía Giang Tả hỏi, nhà của chúng ta, xảy ra động đất sao? Giang Tả cất điện thoại đi, không nói gì, sau đó nắm tay Tô Kỳ bước ra ngoài. Tô Kỳ vội vã hét lên, đi đâu? Nửa đêm nửa hôm như thế này. Giang Tả nói mà không hề quay đầu lại, đi ăn bữa khuya, ăn lợn nướng nhé. Tô Kỳ kinh ngạc, là con lợn trong ảnh sao? Anh biết nó ở đâu hả? Ông chủ bán đậu hũ với Kiếm Thập Tam đã bắt nó lại rồi. Nếu ăn lợn nướng không đủ no thì ăn thêm cá nướng và vịt quay cũng được. Giang Tả nói không chút do dự. Trăng nhô lên cao trên vùng đất thánh địa, ngã tư của thị trấn nhỏ trong suốt vắng lặng không bóng người. Lúc này Tiểu Sồ trong tiệm đậu hũ đã đi ngủ. Chỉ còn lại Lộ Chân vẫn đang dọn dẹp bàn ghế. Đương nhiên, về cơ bản nơi này không có đóng cửa. Đêm khuya Lộ Chân sẽ đi tu luyện, cho nên chuyện trông coi tiệm là việc của Mạc Danh Bắc. Còn việc có tiếp khách hay không, tất cả đều phụ thuộc vào việc ông chủ có nhà hay là không. Nhiều khi ông chủ sẽ vì món mới mà thức đêm thức hôm một thời gian dài. Nhưng đôi khi ông chủ cũng không có ở đó, nên mở cửa hàng không đồng nghĩa với việc có buôn bán. Chúng mày làm gì mà trông đứa nào đứa nấy sợ hãi như vậy hả? Lộ Chân nhìn Đoạn Kiều đang ở trên mặt bàn, tò mò hỏi. Đoạn Kiều lúc này trông có vẻ đang kinh hồn bạt vía, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, vô cùng lo lắng, tưởng chừng như chỉ cần có gió thổi lá bay thôi cũng dọa sợ được nó rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồng Thự tuy không có khoa trương đến mức như vậy, nhưng cũng tỏ ra bất an, tốc độ ăn lê cũng nhanh đến lạ. Còn về phần Âm Dương Ngư thập thất, thập bát thì không sao, ít nhất là nhìn bọn nó vẫn ổn, nhưng cũng rất lo lắng. Còn về phía con lợn con bị trói dưới gầm bàn, nó mới thật sự là khủng bố, trông nó kinh hồn bạt vía, hồn vía trên mây. Hết rồi, sắp chết, chắc chắn sẽ chết. Đoạn Kiều không đáp lại câu hỏi của Lộ Chân, thật sự không có tâm trạng. Lần này và lần trước khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Lần trước là Hồng Thự gây ra họa, còn lần này là nó gây ra họa. Nó không cố ý, ai biết nó lại kéo một con lợn đến, lại còn là một con lợn chỉ biết hung hãn đấu đá. Nếu không phải do Tiểu Thủy miễn cưỡng phong ấn năng lực của đối phương, thì ngôi nhà đã bị phá nát, và lúc đó nó thực sự chết chắc rồi. Nhưng bây giờ tình hình cũng rất nghiêm trọng, thậm chí so với chuyện mà Hồng Thự làm còn nghiêm trọng hơn. Nó là thủ phạm chính. Chết chắc rồi. Mà vào đúng lúc này, Đoạn Kiều nghe thấy tiếng bước chân, nó chấn động tinh thần, giật mình một cái, liền vội vã nhìn về phía cửa. Nó liền biết là tới rồi, chắc chắn là lần này rồi. Quả nhiên, khi hai người xuất hiện ở cửa, Đoạn Kiều cảm thấy như mình đã ngừng thở. Đối mặt với xét xử và phán quyết, Giang Tả đi phía trước, Tô Kỳ đi theo bên cạnh Giang Tả. Cô thấy Giang Tả rất tức giận. Cô đang nghĩ xem phải an ủi Giang Tả như thế nào. Ừm, không đúng, cô cũng đang rất tức giận. Chủ yếu là sự tức giận của Giang Tả đã thu hút cô. Điều này trực tiếp làm thay đổi trọng tâm chú ý của cô rồi. Giang Tả đi tới trước bàn, Đoạn Kiều ở phía sau cúi đầu run rẩy. Nó giống như đang chờ đợi bản án tử hình vậy. Giang Tả đã định đến để trực tiếp ném mấy tên này vào trong lò nướng, nhưng khi nhìn thấy con lợn kia, hắn đột nhiên sửng sốt. Lúc trước xem ảnh không có cảm giác gì cả, nhưng bây giờ nhìn thấy chân thân, cảm giác này mới dần lộ ra. Đây không phải là một con lợn bình thường. Giang Tả vốn dĩ muốn đi giết người, trong nháy mắt hơi thở đột nhiên thay đổi. Sau đó phớt lờ Đoạn Kiều và ngồi xổm xuống để nhìn con lợn. Hắn động tay chọc nó hai lần. Cảm thấy hẳn là đúng như vậy rồi. Một con hào chư được nuôi bởi đầu bếp nào đó của đời trước, dù rằng không nổi danh được như Vịnh Tê, nhưng tuyệt đối là thắng được đa linh khuyển. Quan trọng hơn là nó nhiều thịt. Đáng tiếc là rất khó nuôi được một con hào chư thật sự thuần chủng. Tỷ lệ thành công cũng không cao. Từ khi đầu bếp kia bỏ đi, Giang Tả cũng không ăn qua nhiều nữa. Không ngờ lúc này lại gặp được một con hào chư hoang dại cao cấp. Cái tên kia là được đầu bếp đó đặt cho, vô cùng tầm thường thô tục. Nhưng Giang Tả cũng không có ý định đổi tên. Con, lợn này rất đặc biệt sao? Sao tự nhiên anh không nổi giận nữa rồi? Tô Kỳ ngồi ở bên cạnh Giang Tả tò mò hỏi. Những người khác không thể nhìn thấy hỉ nộ ái ố thực sự của Giang Tả, nhưng Tô Kỳ thì có thể. Vừa mới nhìn thấy con lợn, cô phát hiện ra rằng Giang Tả không còn tức giận nữa, trong lòng có chút vui mừng. Đây là con lợn hạnh phúc sao? Nhưng sao cô không thể vui lên nổi? Nhà cửa, phòng ở, tivi và bình hoa của cô đều bị rơi bể hết. Nhưng mà cô vẫn tò mò đó là loại lợn gì. Giang Tả nói, trực giác cho anh biết đây là một con lợn rất ngon. Nếu để ông chủ bán đậu hũ nuôi dưỡng, không chừng sau này có thể sẽ ăn được nhiều mỹ thực hơn. Lộ Chân ở một bên kinh ngạc hỏi, ông chủ nuôi nó trong tiệm sao? Tô Kỳ và Giang Tả cũng sửng sốt, sau đó Giang Tả cũng không quan tâm mà nói với Lục Chân, gọi ông chủ của cậu ra đây. Lục Chân ồ một tiếng, đi gọi ông chủ. Khi ông chủ bán đậu hũ bước ra, khuôn mặt của ông ta vô cùng khó coi. Bây giờ lại muốn ông nuôi lợn ư? Mấy người này thật là quá đáng mà. Khi Giang Tả nhìn thấy ông chủ bán đậu hũ, hắn lập tức kêu lên, ông chủ bán đậu hũ, mau đến xem con lợn này. Ông chủ bán đậu hũ đi tới, vừa nhìn đã kinh ngạc nói, ô, con lợn này không tầm thường nha. Dù sao thì ông chủ bán đậu hũ là một đầu bếp, khi nhìn thấy con lợn này, ông ta biết rằng đây là một con lợn tốt. Không, phải nói là một con lợn tốt trong vạn dăm không có con thứ hai. Ông chủ bán đậu hũ ngồi xổm xuống nói, thịt con lợn này, trông ra có vẻ ngon lắm, con lợn này nuôi như thế nào vậy? Giang Tả đáp, không biết, có thể rất hoang dã, nhưng mà tôi biết thịt của con lợn này đem đi làm thịt sông khói thì không tồi. Ông chủ đậu phụ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, có thể thử xem, không biết con lợn này có phải là chủng tộc riêng biệt không? Ông nuôi nó thử xem sao đi, để xem nó có phải là hào chư cao cấp không? Nếu không phải ông có thể thử nuôi nó thành hào chư cao cấp. Con lợn này tạm thời giữ lại trong thời gian này đi, cắt một chân của nó. Trước tiên có thể nghĩ xem, làm sao tận dụng nó tốt nhất. Giang Tả nói. Ông chủ bán đậu hũ gật đầu, cũng có lý. Một thời gian nữa tôi sẽ nhường đường nuôi nó nghiêm túc một thời gian xem sao. Con lợn này ở đâu ra vậy? Giang Tả nhìn Đoạn Kiều đang ở trên mặt bàn. Đoạn Kiều lập tức nói, ta bắt được. Nếu là bắt được nó, vậy không có cách nào để tìm ra nó từ đâu tới, nhưng mà cũng không quan trọng. Một con là ổn rồi. Khi con lợn con nghe được mọi người thảo luận về cách ăn nó sợ hãi đến mức xỉu ngang. Chủ nhân, cứu mạng. Đây là ý nghĩ cuối cùng trước khi nó ngất xỉu. Tô Kỳ chớp mắt nhìn Giang Tả, cô phát hiện Giang Tả không biết nấu ăn, nhưng hắn rất biết ăn. Cô không ngạc nhiên, dù sao thì Giang Tả cũng từng học nấu ăn rất lâu, nghiên cứu nhiều loại nguyên liệu để nấu ăn, nhưng đáng tiếc là vẫn thất bại. Tô Kỳ đột nhiên nhìn Hồng Thự. Cô đang nghĩ, Giang Tả đột nhiên nuôi một con vịt, không phải cũng để ăn đó chứ? Điên mất. Phải thay đổi thôi. Vật nuôi không thể ăn được, tốt xấu gì chúng cũng phải được nuôi bởi sư tỷ trước, sau đó mới có thể ăn một cách an tâm. Đương nhiên, Hồng Thự bây giờ không thể ăn được, dù sao chính mình cũng đã nuôi nấng lâu như vậy. Nhưng con lợn này thoạt nhìn trông rất khác thường, cũng không biết nó có phải là hoang dã hay không. Giang Thành. Tây Môn Linh Lung đang ngủ say đột nhiên bị giật mình bừng tỉnh. Ta vừa mơ thấy Hoa Hoa. Có phải nó đã xảy ra chuyện gì không? Tây Môn Linh Lung tự lẩm bẩm. Cô cùng với linh thú có một loại năng lực cảm nhận rất khác biệt, có một vài lúc có thể cảm nhận được nhau. Nhất là loại tứ giai linh thú giống như Hoa Hoa. Sau khi suy nghĩ về điều đó, Tây Môn Linh Lung định tìm cách triệu hoán Hoa Hoa. Sau đó khi kêu gọi rất lâu, cũng không thấy đầu bên kia hưởng ứng lại. Tây Môn Linh Lung nhíu mày, Hoa Hoa thật sự gặp nạn rồi sao? Không được, ta phải cưỡng chế triệu tập. Ngay sau đó Tây Môn Linh Lung đã đứng dậy chuẩn bị, định cưỡng chế triệu tập. Sau đó triệu tập một chút thì liền bị cắt ngang. Đúng vậy, có một ngoại lực mạnh mẽ cắt ngang. Thật sự đã xảy ra chuyện gì vậy? Ca ca bắt mắt Hoa Hoa rồi sao? Nghĩ đến đây, Tây Môn Linh Lung trực tiếp gọi điện thoại cho Tây Môn Suy Hỏa. Ngay sau đó điện thoại được kết nối, đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà làm cái gì vậy? Lúc này, Tây Môn Suy Hỏa đã mang theo đồ đạc đi ra ngoài. Dù sao thì lúc này hắn vẫn ở trong khu vực Giang Thành, hắn cần giao tiếp tốt với người khác, để hỗ trợ lẫn nhau. Khi Tây Môn Linh Lung nghe thấy tiếng Tây Môn Suy Hỏa, cô ấy lập tức lo lắng nói, anh nói có phải anh bắt mất Hoa Hoa rồi không? Không phải là anh ăn thịt nó rồi đó chứ? Tây Môn Suy Hỏa ngạc nhiên, con lợn đó, nó không phải bị em đem đi rồi sao? Anh đã tìm kiếm ở Ngự Linh Tông hồi lâu mà, nhưng đâu có tìm thấy nó. Thật sao? Tây Môn Linh Lung không tin. Em phải tin anh trai mình chứ, mà tại sao em lại nghĩ rằng nó đang ở với anh? Tây Môn Suy Hỏa hỏi một cách bất đắc dĩ. Tây Môn Linh Lung nói, Hoa biến mất rồi, em không triệu hoán nó được. Hơn nữa cưỡng chế triệu hoán bắt đều bị cắt ngang gián đoạn. Em liền nghĩ anh đã bắt Hoa Hoa, nhất định là anh muốn ăn nó. Tây Môn Suy Hỏa cảm thấy suy đoán của em gái mình cũng hợp lý, nhưng lần này không phải là hắn. Không phải anh. Nếu là anh nhất định sẽ cắt một miếng thịt, cũng không đến mức làm gián đoạn triệu hoán của em. Tây Môn Suy Hỏa giải thích. Vậy lỡ như anh làm tổn thương Hoa Hoa mà không muốn em biết thì sao? Anh muốn trốn đi trước rồi mới tính tiếp. Tây Môn Linh Lung vẫn không tin. Tây Môn Suy Hỏa đứng hình mất 5 giây không nói gì, cuối cùng nói, hiện tại anh đang ở gần Giang Thành rồi, muốn trốn thì đã sớm chạy thoát từ lâu. Tây Môn Linh Lung lần này ngược lại không có nghi ngờ nữa, mà là vô cùng lo lắng, Hoa Hoa đi đâu vậy? Có gặp nguy hiểm hay không? Tây Môn Suy Hỏa nói, chuyện gì có thể xảy ra chứ? Linh thú của em là một con lợn. Người khác dù có muốn tìm thú cưng cũng không thèm bắt nó. Mất mặt. Tây Môn Linh Lung lo lắng sắp khóc, nhưng mà anh muốn ăn nó còn gì, có lẽ nào nó bị ăn mất không? Bây giờ có khi nào bị đưa tới bàn ăn rồi không? Ca, anh có thể giúp em được không? Hoa Hoa nhất định đang đợi em đến cứu. Tây Môn Suy Hỏa có chút kinh hãi, em gái của hắn đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Trên đường đến bàn ăn. Đây đều là loại liên tưởng gì vậy? Trứng hoang tưởng bị hại sao? Nhưng khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của Tây Môn Linh Lung, hắn rất bất lực, hắn còn có thể làm gì nữa? Không có cách nào để từ chối, nhất là khi bây giờ đã ra ngoài mà cũng không biết khi nào mới có thể quay lại. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói, được rồi biết rồi, bây giờ anh tới ngay, rất nhanh sẽ đến nơi. Cúp điện thoại xong, Tây Môn Suy Hỏa liền nói với Phần Thiên Linh Thú và Tẫn Linh Thu, bây giờ tôi phải đi xem Linh Lung thế nào trước, hai vị tiền bối có vội không? Tẫn Linh Thu đáp, không vội, dù sao thì đi xem thử tiểu nha đầu kia cũng tốt, con bé cũng rất đáng yêu. Phần Thiên Linh Thú vẫn nằm trên đầu Tây Môn Suy Hỏa như cũ, không có biểu hiện gì. Như vậy Tây Môn Suy Hỏa liền trực tiếp cho đó là lời đồng ý. Sau đó, Tây Môn Suy Hỏa liền quay người đổi phương hướng, đi về phía của Tây Môn Linh Lung. Khoảng cách không xa lắm, nên Tây Môn Suy Hỏa cũng không mất bao lâu để đến được chỗ Tây Môn Linh Lung sống. Vừa mới tới nơi, Tẫn Linh Thu đột nhiên nói, có chuyện gì đó rồi. Tây Môn Suy Hỏa nháy mắt liền đề phòng, nhưng Phần Thiên Linh Thú hoàn toàn không có động đậy. Xảy ra chuyện gì sao? Tây Môn Suy Hỏa hỏi. Tẫn Linh Thu đáp, không phải là có kẻ địch, mà là vật này có phản ứng. Nói đến đây, Tẫn Linh Thu đột nhiên từ trong miệng phun ra một viên trận thạch nói, cậu xem. Khi trận thạch xuất hiện, Tây Môn Suy Hỏa liền nhìn thấy được nó, viên trận thạch này thực sự phát sáng. Phát sáng có nghĩa là ở gần đó đang tồn tại một tọa tiêu yếu ớt. Điều này khiến Tây Môn Suy Hỏa vô cùng kinh ngạc, hắn ta chưa từng nghĩ đến có thể tìm được tọa tiêu một cách nhanh chóng như thế. Hắn ta cứ nghĩ mình cần phải ra ngoài rất lâu mới có thể tìm được. Đây là một tin tức tốt, đồng thời cũng là một tin tức xấu. Tin tức tốt là, có thể tìm ra tọa tiêu một cách nhanh chóng. Còn tin tức xấu là, điều này chứng minh trên đời này tồn tại rất nhiều tọa tiêu. Nếu như là người đến sau, vậy thì đây là một tin tức vô cùng xấu. Bởi vì ý nghĩa của chuyện này so với dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Hiện tại làm sao bây giờ? Tẫn Linh Thu hỏi. Lúc này, phần thiên linh thú cũng hiếm thấy mở mắt ra, như là đang chờ Tây Môn Suy Hỏa đưa ra quyết định. Tây Môn Suy Hỏa hít một hơi, tạm thời bỏ qua đi, trước tiên là giúp chuyện của Linh Lung đã, sau đó mới đi xem là ai. Nếu đó là một người tu luyện thì tốt nhất, thuận tiện để cho chúng ta rời đi. Còn nếu là người bình thường thì có chút phiền phức. Chủ yếu là nếu đến khi tờ mờ sáng vẫn chưa đưa ra được phương án cụ thể, thì lúc đó phải đi hỏi xem. Ai lại có thể biết tìm tọa tiêu đến như thế? Về quyết định Tây Môn Suy Hỏa, cả Tẫn Linh Thu cùng phần Linh Thiên Thú đều không có ý kiến gì. Tẫn Linh Thu trực tiếp nuốt trận thạch vào, sau đó tiếp tục nhẹ nhàng bay bay bên cạnh Tây Môn Suy Hỏa. Đôi khi nó còn giả làm chiếc khăn quàng quấn quanh cổ Tây Môn Suy Hỏa, chẳng có ai nghi ngờ điều đó vào mùa đông. Mà ngay cả trong mùa hè, cũng sẽ không ai nghi ngờ chuyện đó cả. Xét cho cùng, sơ tình cũng là quàng khăn quanh năm, cùng lắm thì bị nhòm ngó một chút thôi. Trong số những người nhòm ngó một chút, cứ 10 người thì có cả 8 người cho rằng sơ tình rất dễ thương. Sau đó Tây Môn Suy Hỏa cũng từ từ đi lên cầu thang, hắn không có đi đến thang máy, hắn nghĩ mình đi bộ sẽ nhanh hơn. Chính là trong lúc đang đi đường, Tẫn Linh Thu lại một lần nữa lên tiếng, có vẻ càng ngày càng gần. Tây Môn Suy Hỏa ngạc nhiên, nói như thế, người đó cũng ở trong tòa nhà này sao? Tẫn Linh Thu lắc đầu, không rõ nữa, nhưng quả thực là càng ngày càng gần, cũng có thể là ở tòa nhà bên cạnh. Tây Môn Suy Hỏa lắc lắc đầu, quên đi, cứ thả như vậy đi, nếu như rời đi rồi, tiền bối nhớ nói cho tôi biết một tiếng, sau đó đuổi theo bắt lại cũng còn kịp. Tẫn Linh Lung gật đầu, nghĩ nghĩ một lúc rồi lại nói, nếu tôi nhìn thấy hắn thì sao? Chỉ cần bọn họ đi tới một khoảng cách nhất định, chỉ cần xuất hiện trong mắt bọn họ, lúc đó lập tức có thể trực tiếp biết tọa tiêu là ai. Nếu không, chỉ dựa năng lực của họ không đủ để biết ai mới là tọa tiêu thực sự. Trừ khi chỉ có một người. Nếu không, chỉ có thể dừng loại bỏ lại. Nếu vậy thì hãy ghi nhớ, khi nào tiện thì cho tôi biết. Tây Môn Suy Hỏa đáp. Tẫn Linh Thu gật đầu, sau đó cũng không lưu tâm nữa. Sau đó họ xuất hiện trước cửa nhà Tây Môn Linh Lung. Tây Môn Suy Hỏa trực tiếp mở cửa. Hắn vẫn còn giữ chìa khóa ở đây. Tẫn Linh Thu vẻ mặt trở nên cổ quái. Phần Thiên Linh Thú vừa nhìn đã nhận ra, thấy vậy liền hỏi, có cái gì không đúng sao? Sau đó Tẫn Linh Thu mới hồi phục tinh thần lại, liền nhìn Tây Môn Suy Hỏa, có lẽ cậu cần phải chuẩn bị tâm lý rồi. Tây Môn Suy Hỏa trong chốc lát liền nhíu mày tiền bối, câu này là có ý gì vậy? Tẫn Linh Thu lần này không nói nữa, mà là trực tiếp nôn ra viên trận thạch, rửa sạch rồi đưa cho Tây Môn Suy Hỏa. Có một số việc, tốt hơn là cậu nên tự mình xác nhận. Tây Môn Suy Hỏa trong lòng vô cùng căng thẳng nhưng không có nói gì, một tay cầm lấy trận thạch. Khi Tây Môn Suy Hỏa nhận lấy viên đá, hắn có thể cảm thấy được, đang ở rất gần. Tây Môn Suy Hỏa khó có thể tin được mà nhìn vào cánh cửa, giống như có thể nhìn xuyên qua cánh cửa, hắn trực tiếp nhìn thấy những người bên trong. Tay hắn bất giác nắm chặt lại. Ngay sau đó hắn băng qua cửa rồi bước vào. Sau khi đã vào cửa hắn không thấy Tây Môn Linh Lung đâu. Lập tức đi về phía phòng riêng của cô ấy. Cửa có đóng hay không? Hắn nhanh chóng nhìn thấy được Tây Môn Linh Lung đang quay lưng mình về phía hắn. Tư thế chuẩn bị trận pháp, đó là trận pháp triệu hoán. Nhưng Tây Môn Suy Hỏa không hề để ý tới trận pháp kia, mà ngơ ngác sững sờ đứng ở cửa. Không giống với cái nhìn mỗi lúc bình thường, Tây Môn Linh Lung lúc này vô cùng chói mắt. Đó không phải là ánh sáng do Tây Môn Linh Lung tự mình phát ra, mà là ánh sáng do một thế lực nào đó không rõ phát ra. Mà ánh sáng này cùng với ánh sáng của viên đá trên tay hắn hoàn toàn ăn khớp. Tây Môn Suy Hỏa lập tức quên mất mà tự hỏi. Hắn không thể nào tin được. Trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến như vậy sao? Tây Môn Suy Hỏa cứ nhìn Tây Môn Linh Lung như vậy, sắc mặt của hắn không hề tốt. Có một nỗi buồn không thể giải đáp được trên mặt. Tây Môn Linh Lung lòng có cảm giác, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tây Môn Suy Hỏa, cô lập tức đứng dậy chạy tới nói, ca, anh có cách nào không? Em thử lại nhưng vẫn không được. Lúc đầu còn có thể triệu hoán được, nhưng bây thậm chí không triệu hoán được nữa. Liệu có khi nào Hoa Hoa bị ăn mất không? Lúc này Tây Môn Suy Hỏa mới thanh tỉnh lại, còn về việc viên trận thạch, hắn đã âm thầm cất đi. Hắn không định cho Tây Môn Linh Lung biết. Sau đó, Tây Môn Suy Hòa điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi đáp, ăn thì cứ ăn thôi. Tây Môn Linh Lung bất mãn nói, ca, anh đừng có nói nhảm nữa, làm sao có thể ăn hoa hoa được cơ chứ? Nếu anh còn ăn những con vật dễ thương như thế này nữa, anh sẽ không tìm được bạn gái đâu. Tây Môn Suy Hỏa không có tâm trạng tranh luận với Tây Môn Linh Lung, mà trực tiếp bắt lấy phần thiên linh thú trên đầu mình, đưa cho Tây Môn Linh Lung. Tây Môn Linh Lung lúc này mới nhìn thấy phần thiên linh thú, phát hiện ra nó thật sự rất đáng yêu. Chỉ là nàng rất nhanh liền buồn bực nói, không phải, hoa hoa là không thể thay thế. Tuy rằng em rất thích linh thú này, nhưng nhất định phải cứu hoa hoa. Tây Môn Suy Hỏa tức giận đáp, giao cho em. Em đang mộng du hả? Chẳng qua là anh muốn nhờ em trông chừng nó giúp anh một chút, để anh gọi điện thoại xác nhận cái này chút thôi. Có phải chuyện của hoa hoa không? Tây Môn Linh Lung hỏi. Tây Môn Suy Hỏa thản nhiên đáp, ngay sau đó, anh ta lấy điện thoại di động ra và gọi cho Phá Hiểu, nhưng đáng tiếc, anh không gọi được. Lúc sau anh ta lại liên lạc cho Tiêu Tiểu Mặc. Liên lạc thôi mà, có cần khó khăn vậy không? Tây Môn Suy Hỏa có chút thở dài khi nhận được câu trả lời từ đối phương. Có thể đến thánh địa thử vận may. Khả năng cao rất có thể Phá Hiểu đang ở thánh địa. Tiêu Tiểu Mặc đương nhiên nghe thấy bên kia đang lo lắng, liền chỉ ra một đường không mấy rõ ràng. Sau khi cảm ơn Tiêu Tiểu Mặc, Tây Môn Suy Hỏa cũng cúp điện thoại. Hắn không hỏi tại sao Phá Hiểu lại ở thánh địa, nhưng nếu có thể tìm thấy hắn ta, hắn cũng định sẽ đi thử xem sao. Sau đó, Tây Môn Suy Hỏa đi vào phòng ngủ nhìn Tây Môn Linh Lung nói, thu dọn một chút đi, rồi đi thánh địa. Hả? Tây Môn Linh Lung sững người nói, nửa đêm nửa hôm đi kiểu gì? Với cả sao tự dưng lại muốn đến thánh địa chứ? Tây Môn Suy Hỏa thản nhiên đáp, hoa hoa của em đang trên đường lên bàn nướng. Tây Môn Khánh lập tức bật dậy đáp, lại, đợi em đi chuẩn bị đồ. Nhìn thấy Tây Môn Linh Lung bận rộn, Tây Môn Suy Hỏa bất đắc dĩ, hắn chỉ hy vọng có thể gặp được Phá Hiểu mà thôi. Hắn có một số câu hỏi muốn hỏi Phá Hiểu. Nếu không sẽ khó mà yên tâm. Giang Tả đã rời khỏi cửa tiệm của ông chủ bán đậu hũ trước khi rời đi. Tô Kỳ nói với đám Đoạn Kiều rằng dưới tầm mắt của cô, không được phép ngưng lộn nhào. Nếu không, cô sẽ lập tức tính sổ chuyện trong nhà. Vì vậy, khi Tô Kỳ rời khỏi cửa tiệm đậu hũ, đám Đoạn Kiều chúng nó không muốn nhìn thấy Tô Kỳ thêm một lần nào nữa trong cả cuộc đời nữa. Ngay cả thập thất, thập bát đều sụp đổ. Cứ giống như do mất nước nên bị vậy theo bản năng thôi. Cuộc sống có một chút tuyệt vọng. Chỉ sau khi rời đi, Giang Tả đột nhiên sửng sốt, đồ ăn của hắn dường như lại bị thanh lý mất. Nhưng nghĩ một hồi, thấy trời đã muộn như vậy, nên là thôi bỏ qua đi. Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả nói, có thể quay về yên ổn ngủ một giấc chưa? Giang Tả gật đầu, đi đâu? Tô Kỳ nói, chúng ta đều đã đến Tiểu Trúc Gian rồi, đương nhiên là phải ngủ một giấc chứ. Về việc này, Giang Tả đương nhiên không có một chút ý kiến. Sau đêm nay, cùng lắm là qua thêm một ngày mai nữa, sẽ không thể sống một cuộc sống bình yên như vậy nữa thôi. Tô Kỳ cười với Giang Tả nói, cố gắng mà trân trọng hai ngày này đi. À đúng rồi, sắp đến Tết Nguyên Đán rồi. Bây giờ trang hoàng nhà cửa có muộn quá không? Giang Tả lắc đầu, cũng không nghiêm trọng đến mức đó đâu, thay ít đồ nội thất là ổn rồi. Nếu mấy ngày này không có việc gì, vậy hãy quay lại đổi đi. Còn một tháng nữa mới đến Tết, có lẽ chưa muộn đâu. Tô Kỳ suy nghĩ một chút rồi hỏi, còn có tiền không? Giang Tả không có trực tiếp trả lời, mà là nói, đi kiếm thôi. Chỉ là nghĩ một chút liền thay đổi lời nói, vẫn còn một ít, năm sau chịu khó đi làm là được, cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn vẫn là cần phải đi làm. Tô Kỳ nói, được rồi, mà không biết lần này thánh địa có chịu đả kích gì hay không? Có người muốn đánh vào thánh địa, nhưng không ai biết sẽ mang lại kết quả như thế nào. Thật ra cô có chút mong Giang Tả rời đi. Chỉ là nghĩ kỹ lại thì Giang Tả tốt như vậy, trừ khi cô rời đi cùng, nếu không tuyệt đối không có cách nào bắt ép Giang Tả rời khỏi đây. Hay là để ngày khác lại bắt ép thử xem sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nửa đêm, ở bên ngoài thánh địa đã kéo tới không ít người. Mọi người đều nhìn thánh địa, nhưng không có người nào liều lĩnh, hoặc là nói bọn họ đều đang chờ có người đầu tiên xông lên trước. Mà đúng vào lúc này, một nhóm ba người đột nhiên xuất hiện. Họ khác với những người khác, trực tiếp đi thẳng về phía thánh địa. Thậm chí còn lấy hình thức thăm hỏi thông báo trực tiếp đến thánh địa. Quỷ Nhị Trí lúc này cũng đã đến nơi, nhìn thấy ba người này, không khỏi nở nụ cười, người của Thiên Linh Cửu Phong quả thật là có sự tự tin, bọn không sợ bị cự tuyệt, tiến thoái lưỡng nan sao. Mộng Vưu bên cạnh nói, nếu người của Thánh Địa đồng ý thì sao? Quỷ Nhị Trí lắc đầu, cho dù đồng ý, cho dù là tạm thời được truyền thừa, cũng không thể đem nó ra khỏi Thánh Địa, hơn nữa những người đó rất có thể cho là giả. Giành được một cách quá dễ dàng. Hơn nữa, ngay cả chúng ta cũng không chắc liệu truyền thừa có thật sự ở Thánh Địa hay không. Nói lại đoạn trước một chút, cứ cho truyền thừa thật sự là ở thánh địa, người của thánh địa cũng giao nó ra, ba người đó cũng cho nó là thật, vậy cậu nói xem ba người đó sẽ làm như thế nào? Cầm theo đồ vật thoát khỏi thánh địa sao? Sau đó người của Thiên Linh Cửu Phong liền nói ba người này đã phản bội từ rất lâu rồi, phân rõ giới hạn rồi. Mộng Vưu nói, nhưng mà, liệu họ có thể trốn thoát không? Họ cũng nên hiểu thánh địa có sức mạnh như thế nào. Quỷ Nhị Trí mỉm cười, đúng vậy, nhưng trong tình huống bình thường, người ở thánh địa sẽ ra tay sao? Chắc chắn có người nói với họ về điều này, tức là họ bỏ trốn khi lấy đồ, đám ngân giáp này sẽ không làm gì cả. Nếu không thì làm sao họ dám to gan như vậy? Đây là đang muốn bắt nạt thánh địa không có người đây mà. Nhưng thánh địa sẽ không có người sao? Do dự một lúc, Quỷ Nhị Trí lại nói, nhưng có lẽ ngay từ đầu họ đã không tin tưởng việc nghiên cứu truyền thừa của Tần Vũ Vương lại có thể bình thường. Mộng Vưu tò mò, tại sao vậy? Quỷ Nhị Trí suy nghĩ một chút rồi nói, bởi vì đó là truyền thừa của Tần Vũ Vương. Tần Vũ Vương là ai? Cường giả trí cao, chư thiên mạnh nhất. Truyền thừa của hắn ta làm sao có thể cho một người nào đó tùy tiện nhận cơ chứ? Nhất định là chuẩn bị vì một số ít người nào đó rồi. Thứ này trông hoàn toàn không có gì đặc biệt, muốn nghiên cứu ra xem nó là thứ gì, phải mất rất nhiều thời gian. Trừ khi có một người thừa kế hoàn toàn phù hợp xuất hiện. Nếu không, rất ít người có thể nghiên cứu ra nó trong một thời gian ngắn. Ít nhất thì Quỷ Nhị Trí hiểu được điều này. Mộng Vưu hỏi, hiện tại nên làm gì bây giờ? Quỷ Nhị Trí đáp, còn có thể làm gì cơ chứ? Trực tiếp dự đoán, kết quả xấu nhất, hành động theo sự thành công của những người đó, thông báo bí mật cho những người đó, và chuẩn bị vây bổ ba người kia. Tất cả đến đây, chắc chắn không ai muốn để cho người khác thành công cả. Ai cũng đều muốn đục nước béo cò. Một khi ai đó thành công, thì kẻ thành công đó sẽ trở thành mục tiêu cho tất cả mọi người. Ba người của Thiên Linh Cửu Phong muốn rời đi an toàn, trừ khi họ chạy trốn với kết cục thất bại, thân mang trọng thương. Cũng vì như vậy, nhất định sẽ có một hai người đuổi kịp. Lỡ như có thể góp vui lấy lệ thì sao? Mộng Vưu liếc nhìn Quỷ Nhị Trí và nói, suy nghĩ của anh hơi phức tạp. Anh thực sự muốn để cho tộc nhân thất bại trong Thiên Bi Thần Chiến sao? Nghe được lời nói của Mộng Vưu, Quỷ Nhị Trí chỉ nhìn cô, một lúc lâu sau mới lắc đầu. Cô không hiểu, lúc này con người chẳng có mảy may hy vọng chiến thắng nào. Ban đầu, tôi cũng tìm thấy một biến số, nhưng hắn ta thiếu thời gian. Mộng Vưu ngạc nhiên, ai vậy? Quỷ Nhị Trí không trả lời, mà chỉ nói, xung quanh đây đã có rất nhiều người đến rồi, Thiên Linh Cửu Phong mở đầu, cho nên sau này rất dễ phát sinh theo hướng xấu, chúng ta hãy rời đi thôi, những việc sau không còn thuộc phạm vi năng lực của chúng ta nữa. Quỷ Nhị Trí nói xong quay đầu bỏ đi. Mộng Vưu ngay lập tức nói, người anh nói rốt cuộc là ai? Quỷ Nhị Trí không nhìn lại, không lâu sau cô sẽ biết thôi. Nếu may mắn gặp được thời điểm đó, hãy nhớ chiếu cố quý nhân. Biết đâu một ngày không xa sẽ có cơ cầu sinh được một tia sinh mệnh từ dưới mũi kiếm của hắn. Mộng Vưu thật sự không hiểu, nếu đây không phải là người thân của cô ấy, cô có khi sẽ nghi ngờ có phải người này đang xúi giục mình hay không nữa. Mặc dù cô ấy rất muốn rời khỏi tổ chức này, nhưng bản thân quá yếu rồi. Lúc này, Kiến Thập Tam vừa mới liên lạc xong với Thần Long Thiên Trọng, thì liền lập tức nghe thấy một giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến. Thiên Linh Cửu Phong đến thăm. Chuyến này đừng đột, xin đạo hữu đừng trách tội. Giọng nói này không phải là một thỉnh cầu ghé thăm, mà là một thông báo. Kiếm Thập Tam có thể nhận ra rằng ba người bọn họ đã vào được bên trong. Có thể nói là không mời mà đến. Mà giọng nói này, ngoại trừ Bát Giai là hắn, không ai khác có thể nghe thấy. Tất nhiên, không tính mấy người ngân giáp, Kiếm Thập Tam không khỏi cười nói. Những người này cho rằng phía sau bọn họ còn có một đống người, khiến cho thánh địa cũng không dám tùy tiện ra tay, cho nên chỉ có thể cam chịu mà chấp nhận sự thăm hỏi của bọn họ. Đúng vậy, trong tình huống bình thường, dưới áp lực bị hàng chục cường giả chăm chú theo dõi, không một thế lực nào dám tùy tiện ra tay. Vừa ra tay thì liền lập tức sẽ gây ra một cuộc đại chiến, họ chắc chắn không muốn điều ấy. Còn người của Thiên Linh Cửu Phong cho rằng những kẻ đứng ở phía sau đang lợi dụng bọn họ làm tay súng đi đầu, vậy tại sao bọn họ lại không lợi dụng ngược lại chứ? Chỉ cần có cơ hội thương lượng, thì bọn họ vẫn có khả năng rất cao đạt được truyền thừa. Đặc biệt là trong tình huống đầy ưu thế này. Bọn họ biết thánh địa rất mạnh, nhưng dù có mạnh đến đâu cũng không dám tùy tiện ra tay vào lúc này, đúng không? Đừng nói tới thánh địa, ngay cả Thiên Linh Cửu Phong cũng không dám tùy tiện ra tay trong hoàn cảnh như thế này ấy chứ. Điều đó sẽ chỉ khiến tình thế trở nên mất kiểm soát mà thôi, chứ đừng bàn đến việc ba người họ có thể vào được. Đúng, đây cũng chính là một phần của kế hoạch. Đại trận của thánh địa không mở ra, cũng không ngăn cản người ta ra vào. Tức là chỉ cần bọn họ đi vào ngay lúc này, chỉ cần đủ nhanh, vậy thì hộ sơn đại trận lúc này cũng vô dụng đối với bọn họ. Động thủ ngay ở trong chính địa bàn của mình, mới càng là ngu ngốc. Nói một cách đơn giản hơn, động tác của bọn họ đủ nhanh, thánh địa không đủ thời gian để ra tay, khi thánh địa đã bỏ qua cơ hội như vậy rồi, thì chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận cuộc thăm hỏi của bọn họ cả. Mà những người bên ngoài gây áp lực lên thánh địa, cũng sẽ gián tiếp khiến thánh địa không dám ra tay. Vì vậy họ gần như 100% sẽ có cơ hội đàm phán với thánh địa. Chuyện sau khi đàm phán thành công, bọn họ cũng đã tính toán xong rồi. Chắc chắn có thể trốn thoát. Nếu không thì chẳng cần đến tận 3 người. Còn về việc nếu như thất bại, không, trên lý thuyết hoàn toàn không có thất bại. Mà kể cả có thất bại thì cũng phải nhận được lợi ích đủ tốt. Trong tình huống bình thường không có gì phát sinh, bọn họ sẽ thành công. Nhưng Kiếm Thập Tam cảm thấy những người này đúng thật là đang trà đạp lên tôn nghiêm của thánh địa, và kiếm ý của hắn hoàn toàn ngang tàn bá đạo. Làm sao có thể để cho người ta tùy ý trà đạp như thế? Đối phương đến đây để thăm hỏi thánh địa, lại càng là đến đây thăm hỏi hắn. Dám trà đạp lên tôn nghiêm của thánh địa, cũng chính là đang trà đạp lên tôn nghiêm của Kiếm Thập Tam. Thân là một gã kiếm tu, Kiếm Thập Tam cũng có tôn nghiêm, tự trọng của riêng mình. Cho nên hắn rút kiếm. Những kẻ khiêu chiến thánh địa đều phải chết. Giọng nói trầm thấp của Kiếm Thập Tam truyền ra từ hư không, sau đó một thanh kiếm bay ra từ trong thánh địa, vút qua khoảng không khiến cho mọi người kinh ngạc sợ hãi. Từ sự xuất hiện của thanh kiếm này, một bóng người thoát ra khỏi thân kiếm, ngay khi hắn ta xuất hiện, một làn sóng uy thế hơn người quét khắp bốn phương. Kiếm y đáng sợ, cùng với bóng người không thể nhìn thẳng, khiến mọi người bất giác đề phòng. Đây là một vị cường giả bát giai vấn đạo, nhưng lại xuất hiện với uy thế của cửu giai, càng phát ra uy áp của cửu giai. Thật mạnh. Đây là những gì trong lòng mọi người thầm nghĩ. Bất kể là bát giai hay cửu giai, không ai dám khinh thường Kiếm Thập Tam. Đây là cường giả bát giai vấn đạo vừa mới trỗi dậy của thánh địa. Quả thực là mạnh một cách quá mức, nhưng rất nhanh ngay sau đó đã có một số người cảm thấy không chân thật, bởi vì thật sự quá mạnh rồi. Phải biết rằng Kiếm Thập Tam vừa thăng cấp bát giai mới có 3 tháng, làm sao có thể mạnh như vậy? Cho nên, hắn chắc chắn là dựa vào sự trợ giúp của một loại pháp bảo nào đó, ép buộc bản thân phải bùng nổ với uy thế như vậy. Đúng vậy, chắc chắn là như thế này. Rất nhiều người lại trở nên nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Còn 3 người của Thiên Linh Cửu Phong bất giác nhíu mày, đây là cấp bậc khiến thánh địa hài lòng sao? Bọn họ thực sự không tin thánh địa sẽ ra tay, cho nên chỉ cần bọn họ bồi thường đủ, vậy thì Kiếm Thập Tam của thánh địa sẽ dừng tay lại. Mặc dù suy nghĩ thế này cũng rất đúng, nhưng 3 người bọn họ vẫn bí mật đề phòng. Lúc này Duyên Tán cúi đầu với ý hối lỗi nói, đạo hữu chớ trách 3 huynh đệ chúng tôi lỗ mãng. Thiên Linh Cửu Phong của chúng tôi sẵn sàng tình nguyện bồi thường đủ, hy vọng có thể tạm thời xoa dịu cơn tức giận của đạo hữu. Duyên Tán hết sức thành khẩn nói, còn lấy ra một viên đan dược vô cùng quý giá, đây là tiền đặt cọc, đại diện cho việc bọn họ vô cùng nghiêm túc, chân thành tuyệt đối. Chỉ là không đợi cho bọn họ nói thêm bất kỳ điều gì. Kiếm y cuồn cuộn đã lao từ phía bên của Kiếm Thập Tam đến. Đó là một kiếm y khiến cho người ta không thể cưỡng lại, bá đạo vô song, coi khinh thế giới. Kiếm Thập Tam chưa từng nghe qua những lời giải thích của bọn họ, lúc này giải thích đã quá muộn. 3 người Thiên Linh Cửu Phong rất sốc, nhưng không hoảng loạn. 2 trong 3 người trực tiếp phát động phòng ngự, Duyên Tán thì trực tiếp bắt đầu công kích, đạo hữu không phân phải trái sao. Chúng tôi vẫn chưa có ác ý, tại sao lại hung hăng dọa người như vậy? Lần này giọng nói của hắn ta phát ra một cách bình thường, mọi người đều có thể nghe thấy được. Đúng vậy, hắn ta chính là muốn để cho mọi người nghe thấy. Bọn họ là người làm chứng. Lúc này, kiếm ý của Kiếm Thập Tam cứ như thế cho đến khi có tiếng ủnh một cái. 2 bên va vào nhau. 2 người kia đã lui về phía sau, mà Duyên Tán đã lặng lẽ thi triển pháp thuật, và một đòn tấn công cực mạnh không kịp trở tay đã xuất hiện. Trước mặt Kiếm Thập Tam, Kiếm Thập Tam lạnh lùng quan sát cuộc tấn công, không hề động mà trực tiếp chuyển ánh mắt sang nhìn về phía Duyên Tán. Ngay lúc đó, Duyên Tán cảm thấy lạnh sống lưng, giống như đang bị một thứ gì đó đáng sợ nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng mà đối phương rõ ràng đang bị hắn ta tấn công, làm sao lại có thể có chuyện này cơ chứ? Trực giác bản năng đang thực sự khiến hắn ta bỏ chạy. Không thể nào. Rất nhanh sau đó hắn ta đã nghe theo nội tâm của mình. Chạy đi. 2 người còn lại tuy rằng khó hiểu, nhưng ngay sau đó bọn họ cũng nhìn ra được. Kiếm Thập Tam di chuyển, hắn vung thanh kiếm trong tay, hoàn toàn coi khinh đòn tấn công của Duyên Tán, vung kiếm trực tiếp vào Duyên Tán và 2 người còn lại. Lấy tổn thương đổi lại tổn thương. 3 người bọn họ đều nghĩ như vậy. Nhưng ngay sau đó họ biết mình đã sai. Đòn tấn công đó thực sự vỡ vụn thành từng mảnh khi đối mặt với Kiếm Thập Tam. Giống như vô số mảnh giấy bị cắt vụn. Làm sao có thể như vậy? Duyên Tán kêu lên. Hắn ta là cửu giai, cho dù chưa chứng đạo, cũng không thể nào để một bát giai có thể coi khinh như vậy. Tuy nhiên, chỉ trong một cái chớp mắt, Kiếm Thập Tam đã trói hắn ta lại. Hoàn toàn bị trói lại. Vào lúc này, Duyên Tán dường như cảm nhận được cái chết đang đến gần. Pha lật kèo trong nháy mắt này khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt. hai người quỷ nhị trí ban đầu muốn rời đi cũng bàng hoàng không nói nên lời, mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán của họ. Quả thực là khiến người ta khó có thể chấp nhận được. Bao lâu rồi không thấy mặt mũi, kiếm thập tam đã mạnh đến mức này rồi sao? Mộng Vu sửng sốt, người này là ai vậy? Người của thánh địa, kiếm thập tam. Quỷ nhị trí chậm rãi mở miệng, trong giọng điệu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Mộng Vu hỏi lại, kiếm thập tam. Người này đương nhiên là cô biết, nhưng không thể có được sức mạnh như vậy. Không phải cô vừa mới hỏi biến số mà tôi nói là ai sao? Chẳng lẽ nào? Đúng, là hắn ta. Vùng trời của thánh địa đột nhiên xuất hiện một trận chiến, tự nhiên. Rất nhiều người đều có thể cảm nhận được. Đám ngân giáp hoàn toàn không thèm động đậy, Nguyệt Tịch ngược lại còn trực tiếp đi đến hồ thánh thú. Cô có thể cảm nhận được sư huynh của cô vừa mới đi ra từ nơi này. Và cuộc trò chuyện cô nghe xong chẳng hiểu mô tê gì cả, cho nên đến đây tìm quy phụ mẫu để hỏi. Có thể sẽ có thu hoạch gì đó. Về phần tiểu tỷ, đã bị cô đem về đây rồi. Phải để cho rùa bố cùng rùa mẹ nhìn chằm chằm tiểu tỷ tu luyện. Không tu luyện thì rất nguy hiểm. Vừa đến đây, cô đã thấy rùa mẹ, liền hỏi, quy mẫu, vừa rồi có chuyện gì vậy? Huyền Trúc nhìn vào không trung đáp, có người vừa mới ép bức thánh địa để đi vào, thật là quá cao ngạo vô lý, quả thực là mặc kệ uy nghiêm của thánh địa. Sau đó, tiểu tử luyện kiếm kia liền ra tay. Không tồi đâu, lão thất à, mắt nhìn người của con vẫn còn tốt lắm. Hả? Nguyệt Tịch vẻ mặt ngơ ra, sau đó lập tức đáp, quy mẫu, đừng nói lung tung. Huyền Trúc nhìn Nguyệt Tịch thở dài, có đôi khi không cần thiết phải rụt rè như vậy, may mà tiểu tử đó đối với con một lòng một dạ, cho nên hai người mới có thể kéo dài như thế. Dừng dừng dừng. Nguyệt Tịch ngắt lời Huyền Trúc ngay lập tức, quy mẫu, chúng ta hãy nói chuyện chính sự. Huyền Trúc thở dài, còn không phải do những người đó muốn nhằm vào thánh địa hay sao, cho rằng thánh địa không dám ra tay, cho nên lao vào tìm lợi ích. Thật sự nghĩ rằng thánh địa dám giận mà không dám nói sao? Nếu không phải tên tiểu tử luyện kiếm kia ra tay, mẹ cũng phải đã ra tay. Tính tình của quy mẫu nóng này thật, Nguyệt Tịch lẩm bẩm trong lòng. Sau đó liền lo lắng nhìn lên bầu trời nói, sư huynh sẽ không có chuyện gì chứ? Những người bên ngoài hẳn là không dám làm gì, nhưng chung quy vẫn phải lo lắng trong đó có người làm khó dễ, dẫn đến đại chiến. Huyền Trúc lắc đầu, sẽ không đâu. Nguyệt Tịch tò mò hỏi, tại sao vậy? Huyền Trúc đáp, bởi vì đã quá muộn. Trận chiến đã kết thúc rồi. Nói xong, Huyền Trúc nhìn Nguyệt Tịch rồi lại nói, lão thất à, mắt nhìn của con đúng thật là tốt, có người tốt như vậy bảo vệ con, chúng ta cũng an tâm rồi. Còn lão ngũ thì chỉ có thể để con chăm sóc cho nó, con có biết không, nó ngốc y như con heo vậy. Nguyệt Tịch, quy mẫu à, tiểu tỷ chính là do mẹ sinh ra đó. Nhưng trận chiến thực sự đã kết thúc, trận chiến cấp độ này, cô rất không thoải mái, ngay cả nhìn vào nguyên nhân sâu xa cũng khiến cô vô cùng khó chịu. Đây không phải là loại chiến đấu cùng cấp bậc với cô. Sư huynh của cô ấy mạnh đến mức nào? Trong tiểu trúc gian, Giang Tả và Tô Kỳ vẫn đùa giỡn với nhau. Thuận tiện nghiên cứu vấn đề lần đầu tiên hôn nhau là ai nhắm mắt và ai mở mắt. Không biết chuyện này có ý nghĩa gì, làm cho bọn họ tự dưng tỉnh như sáo, không ai muốn ngủ nữa. Chỉ là trận chiến bất ngờ khiến họ hoảng sợ. Chẳng mấy chốc bọn họ đã chạy nhanh ra ngoài nhìn về phía bầu trời. May mà không nhìn rõ, nếu không thì cũng chẳng có cách nào xem được trận chiến. Đạo đan sen, đâu phải là thứ mà tu vi yếu có thể nhìn thẳng. Ngoại trừ Giang Tả, mấy người bên ngoài đó đánh vào rồi sao? Tô Kỳ lo lắng hỏi. Giang Tả lắc đầu, chắc là không phải đâu. Phạm vi không lớn, hơn nữa thánh địa cũng không thông báo cho chúng ta lánh nạn, cho nên có thể là một hai người khiêu chiến thôi. Tô Kỳ vẫn lo lắng, nhưng nếu bọn họ là ngòi nổ chiến tranh thì sao? Giang Tả vẫn lắc đầu, chỉ cần giải quyết đủ nhanh là được. Không thể thành ngòi nổ, mà còn trở thành một đòn uy hiếp. Về nhà đọc thêm nhiều sách đi, em sẽ hiểu ra rằng những người này có những ý nghĩ rất phức tạp. Tô Kỳ trợn tròn mắt, lúc này vẫn còn tâm trạng nói đùa. Ngay trước khi Tô Kỳ định tiếp tục, trận pháp trên bầu trời đã biến mất. Tô Kỳ sững sờ, sau đó hỏi, tại sao lại biến mất? Giang Tả đáo, có lẽ đã đánh xong rồi, em hỏi thử gì nhỏ xem, có lẽ bà ấy biết. Giang Tả có thể chắc chắn rằng đã đánh xong, và đó là do kiếm thập tam ra tay. Những người đó ngạo nghễ như vậy, quả thật không biết phải gọi là cái gì. Cho dù đám ngân giáp không ra tay, thì thánh địa cũng không phải là nơi một, hoặc hai cửu giai có thể tùy ý làm càn được. Không cần nói đến kiếm thập tam, hai thánh thú kia cũng không phải dễ chọc. Hơn nữa, kiếm thập tam còn có thể liên hệ với thần long. Thánh địa lúc này, không cần ngân giáp cùng những người khác, cũng đã có thể đứng đầu trong giới tu luyện. Giang Tả cũng đương nhiên nghe được lời nói vừa rồi của những người đó, chỉ là không muốn để ý mà thôi. Dù sao khi đó hắn vẫn đang tranh cãi với Tô Kỳ. Sắp cãi thắng đến nơi rồi, đến như bỏ qua thì rất tiếc nuối. Nghe thấy những gì Giang Tả nói, Tô Kỳ lập tức gọi cho dì nhỏ. Sau khi nhận được một câu trả lời khẳng định, đã rất nhanh chóng cúp điện thoại. Tô Kỳ bĩu môi, sư phụ nói là sư bá ra tay giết mấy mống người coi khinh thánh địa, chỉ là hiện tại bà ấy cũng không rảnh, nói muốn xử lý chuyện này, có lẽ sư phụ đi bẩm báo chuyện gì. Dù sao thì có vẻ như rất ít người biết chuyện vừa rồi ngoại trừ sư phụ. Nói xong, Tô Kỳ lại nói, sư phụ nói không, cần lo lắng, thánh địa sẽ không gặp phải phiền phức gì đâu. Giang Tả gật đầu, biết rồi, nếu như em không yên tâm, anh có thể ôm em ngủ. Tô Kỳ cười như không cười nói, vậy nếu như yên tâm rồi, thì không thể ôm anh ngủ đúng không? Lập tức Tô Kỳ lại nói, đêm nay không ôm anh ngủ, anh ôm em ngủ đi, quyết định thế nhé. Nói xong Tô Kỳ liền vui vẻ trở lại căn phòng nhỏ. Chỉ là chưa quá hai bước, Giang Tả đã nghe tiếng ủnh một cái. Tô Kỳ trực tiếp vấp phải ngưỡng cửa rồi ngã. Ngưỡng của túp lều thấp một cách thần kỳ, vậy mà cũng có thể vấp được, nhưng trên mặt đất cũng toàn là trúc, không có gì đáng ngại. Khi Giang Tả nhìn thấy Tô Kỳ ngẩng đầu lên, hắn sửng sốt, tại sao tất cả đều là dấu vết của gậy trúc vậy? Nghiêm trọng đến như vậy sao? Ngày hôm sau khi Tô Kỳ tỉnh dậy, cô vuốt mặt mình và hỏi, còn không? Giang Tả lắc đầu, hết rồi. Tô Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nếu còn có nữa, cô không có mặt mũi nào ra ngoài gặp người. Thức dậy, Giang Tả rất hiển nhiên giúp Tô Kỳ buộc tóc. Tô Kỳ ngước nhìn Giang Tả hỏi, ông xã, sau đêm nay, chắc là sẽ không sao đúng không? Giang Tả phớt lờ câu hỏi của Tô Kỳ, tiếp tục buộc tóc cho cô. Tô Kỳ không quan tâm lắm, dù sao thì đến khi đó muốn phớt lờ cô cũng không phớt lờ nổi. Lúc này Tô Kỳ đột nhiên cảm thấy trên tay có chút nóng. Thoạt nhìn liền thấy hóa ra là ấn ký đang sáng lên. Sư tỷ sắp xuất hiện sao? Tô Kỳ có chút kinh ngạc nói. Cô có thể cảm thấy rằng ấn ký đang thăng cấp một lần nữa, mà ấn ký được nâng cấp một cách tự nhiên chắc là do thánh nữ Tĩnh Nguyệt rồi. Mà chỉ khi quá trình thử nghiệm luyện tập của Tĩnh Nguyệt hoàn thành và khi sắp xuất hiện, ấn ký mới bắt đầu được thăng cấp. Do đó, việc thăng cấp ấn ký đồng nghĩa với việc thánh nữ Tĩnh Nguyệt sắp xuất hiện. Tô Kỳ cười nói, không biết lần này thăng cấp ấn ký như thế nào, có hay không nói nhiều thêm vài chữ. Tô Kỳ đang rất mong đợi điều đó, nếu như vậy cô và Tĩnh Nguyệt không cần lo lắng về việc không thể liên lạc với họ ở nơi không có tín hiệu nữa. Nếu có thể mở được video, vậy thì càng hoàn hảo hơn. Chỉ thăng cấp cần có thời gian, hiện tại Tô Kỳ vẫn chưa biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc này Giang Tả cũng cảm giác được, nhưng hắn khác với Tô Kỳ, hắn có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Ví dụ, bây giờ hắn có thể phát hiện các dấu chấm thông qua ấn ký và mỗi dấu chấm đều được đánh dấu bằng cái tên. Mà có một dấu chấm mang tên Cửu Tịch, ở đối diện dấu chấm đó lại là Tô Kỳ. Chức năng định vị ấn ký sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tĩnh Nguyệt đã trải qua muôn vàn gian khổ, cuối cùng trong lúc trọng thương cũng có thể tiêu diệt được tên địch thủ cuối cùng. Đúng là thập tử nhất sinh, sự hùng mạnh của cô tất cả đều là dựa vào máu, mồ hôi và nước mắt để đổi lấy. Khác với một số người, bọn họ đều không cần phải nỗ lực. Sau đó Tĩnh Nguyệt được chữa trị như bình thường, liền trực tiếp định rời đi. Không còn cách nào khác, cô lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Giống như lần trước, chỉ là Tĩnh Nguyệt vừa đến cửa thì thấy nó lại không mở cửa. Tĩnh Nguyệt nói, thánh địa đã hết tiền rồi. Trên cửa hiện ra một chữ, có. Vậy còn không mau đi lấy tiền. Có tiền mà không lấy, ngươi có phải bị ngốc không? Tĩnh Nguyệt nói thẳng. Cánh cửa này dường như im lặng hồi lâu, cuối cùng hiện ra một vài chữ. Ngươi lấy đâu ra mặt mũi mà bảo ta đi lấy tiền một cách trắng trợn như thế? Tĩnh Nguyệt không khỏi thở dài, chậc chậc, rõ ràng là ngươi đã lấy quen tay rồi, việc gì còn phải nói ta mặt dày. Được rồi, mở cửa đi, thánh nữ đây đã bế quan lâu như vậy. Nên ra ngoài gây chuyện, à không, đã đến lúc đi cứu thế giới rồi. Lúc này cửa mở ra, Tĩnh Nguyệt tự nhiên thuận lợi rời đi, mà bảo khố của thánh địa cũng mất đi rất nhiều linh thạch. Tĩnh Nguyệt không có chút áp lực tâm lý nào với chuyện này cả. Tiền cũng không phải là bản thân Tĩnh Nguyệt cô lấy, đừng hòng đòi cô trả lại. Điều mà Tĩnh Nguyệt vừa mới phải đối mặt đương nhiên là thăng cấp ấn ký, chuyện này xảy ra vô cùng thường xuyên, cô đã quen với nó từ lâu rồi. Dù sao thì thăng cấp cũng không phải chuyện một hai lần. Lúc này Tĩnh Nguyệt cảm thấy cô lại xuất hiện trên thụ diệp một lần nữa. Lúc này, cô nhìn thấy tất cả các thụ diệp đều nổi trên một mặt phẳng, sau đó thụ diệp của cô biến thành một dấu chấm, có ghi tên Tĩnh Nguyệt ở bên cạnh. Tiếp theo là đến thụ diệp của Cửu Tịch, thụ diệp của cô ấy cũng biến thành một dấu chấm cách đó không xa, tên của Cửu Tịch đương nhiên cũng được đánh dấu ở bên cạnh. Sau đó, tất cả các thụ diệp đều biến thành một dấu chấm, đều xuất hiện tên. Nhưng ngay sau đó cô phát hiện ra rằng không có thụ diệp của nam thánh nữ dự khuyết. Không đúng, là dấu chấm của hắn đã biến mất. Như thể chưa từng xuất hiện. Ngay sau đó Tĩnh Nguyệt nhận được một tin nhắn. Nam thánh nữ dự khuyết đã ẩn vị trí, có cưỡng chế mở ra hay không? Có. Không, Tĩnh Nguyệt á khẩu một lúc khi nhìn thấy tin nhắn này. Nhưng cô cũng biết một điều. Đó là dấu chấm này thật ra là một vị trí, tức là ấn ký có chức năng định vị. Chức năng này cũng không tồi. Về việc có nên cưỡng chế mở định vị hay không, Tĩnh Nguyệt nghĩ một chút, rồi cuối cùng bấm có. Dù biết cái này chẳng có tác dụng gì cả, nhưng vẫn muốn thử. Tin nhắn mới, đang mở định vị của nam thánh nữ dự khuyết. Sau đó, Tĩnh Nguyệt không biết đó có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy ấn ký tạm dừng lại, sau đó tin nhắn mới lại xuất hiện, đang chờ nam thánh nữ dự khuyết xác nhận mở định vị nam thánh, nữ dự khuyết từ chối mở định vị. Nam thánh nữ dự khuyết tắt tính năng cưỡng chế mở định vị thánh nữ Tĩnh Nguyệt, không thể cưỡng chế mở định vị của nam thánh nữ dự khuyết Tĩnh Nguyệt. Lần này phản ứng rất kịch liệt đó. Thật sự đúng là keo kiệt, chỉ là vị trí thôi mà. Biết thì có sao đâu. Chắc là đang ở bên thánh nữ dự khuyết nào đó, cho nên sợ bị người khác biết chứ gì. Tĩnh Nguyệt lắc đầu. Cô đương nhiên cũng không quan tâm, kết cục này cô sớm đã đoán được rồi. Nhưng ấn ký đúng thật là rất ngốc, vậy mà vẫn đi hỏi cô những câu kiểu như vậy. Chẳng lẽ không lưu lại chút kinh nghiệm nào của lần trước hả? Đúng thật là, chẳng thông minh chút nào. Còn chẳng bằng cái cửa đó nữa. Sau khi xác định vị trí, Tĩnh Nguyệt nhìn thấy một màn sương mù. Màn sương mù ấy đột nhiên xuất hiện, sau đó mới rõ ràng hơn một chút. Cuối cùng sương mù biến mất. Mà sau khi màn sương biến mất, Tĩnh Nguyệt lại trở lại với những chiếc lá cây ban đầu. Toàn bộ những thứ vừa nãy đều tan biến. Tĩnh Nguyệt biết tiến hóa lần này đại khái chỉ như vậy. Sau khi ra ngoài rồi, cô mới phát hiện ra rằng mình có thể kiểm tra vị trí của những người khác thông qua ấn ký. Chà, cũng là một chức năng hữu ích. Sau đó, lúc chọn cửa sổ trò chuyện, cô đã hết hồn khi phát hiện ra, cô từ 2 chữ giờ đã tăng lên 200 chữ rồi. Lần thay đổi này đúng thật là rất nhanh, đã trực tiếp tăng lên gấp 100 lần, thật xa xỉ mà. Đã từng phải trải qua sự keo kiệt của việc sử dụng 2 chữ, 200 chữ đúng thật là một điều xa xỉ. Nhưng cô không tán gẫu cùng với ai cả. Mà là trực tiếp lấy ra thẻ triệu hoán, vừa nãy cô cảm thấy thiếu cái gì đó, chắc là có đồ vật nào đang biến đổi rồi. Chỉ không biết đó là thứ gì, cô lấy thẻ của tiểu dã miêu ra, ngay lập tức nhìn thấy tiểu dã miêu đang chớp chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Tĩnh Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, sau đó trực tiếp bắt chuyện, hi, ngao, tiểu dã miêu đột nhiên giống lên. Nhưng âm thanh rất nhỏ. Tĩnh Nguyệt bị sốc, mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng cô có thể nghe thấy tiểu dã miêu đang gầm rú. Sau đó, Tĩnh Nguyệt lấy ra thẻ bài của những con hung thú khác, nhưng thật kỳ lạ, tuy rằng nhìn rõ ràng, nhưng lại kém xa so với tiểu dã miêu. Chẳng lẽ là do đã có lần mình triệu hoán chân thân của tiểu dã miêu hay sao? Hay là do bản thân nó đã đủ đặc biệt? Tĩnh Nguyệt cảm thấy khó hiểu, nhưng đây không phải là tin xấu. Cô ấy hoàn toàn có thể đùa giỡn với tiểu dã miêu khi rảnh rỗi, dù sao thì nó cũng đáng yêu như vậy. Hai, cũng không biết con gái tiểu oán phụ khi nào thì sinh ra, đợi không nổi nữa rồi, ở bên chỗ của Tô Kỳ. Cô nhìn ấn ký nói, hệ thống định vị. Cái này làm sao mà được chứ, tắt đi tắt đi. Sau đó Tô Kỳ tắt hệ thống định vị, thứ này có thể tự mình tắt được. Chờ khi nào hữu dụng thì hãng mở lại. Giang Tả lúc này đương nhiên cũng biết về tính năng ấy, đặc biệt là Tĩnh Nguyệt tỷ có thể cưỡng chế mở ra. Không biết hắn có thể hay không, nếu có thể thì tốt rồi. Khi muốn tìm Tô Kỳ, chỉ cần trực tiếp cưỡng chế mở ra, nhưng cũng không biết có bị từ chối hay không. Nếu có báo tên lên, chắc là sẽ không bị từ chối. Sau đó Giang Tả cũng phát hiện ra giọng nói của tiểu dã miêu, điều này làm hắn kinh ngạc, giống như cách biệt không gian đã yếu đi, đương nhiên triệu hoán thú vẫn là triệu hoán thú, lực ràng buộc không hề suy yếu đi. Chỉ là khi ra ngoài thì biến đổi sẽ càng dễ dàng hơn. Cũng có nghĩa là, hắn nhập vào bên trong biến đổi cũng dễ dàng. Giang Tả thực sự tò mò, tự hỏi không gian bên trong là gì. Chỉ là phải đợi đến lúc lên thất giai thôi, còn về phần tiểu dã miêu, trực tiếp che đi là được. Gào cái gì mà gào? Nếu như không phải nhìn thấy là dạng người, nói không chừng đều đem đi nướng ăn. Về phần số lượng từ được gia tăng, Giang Tả cũng chẳng quan tâm, dù sao thì Tô Kỳ cũng chặn hắn rồi. Dù có bao nhiêu từ đi chăng nữa, cũng không đủ để miêu tả tâm tình của hắn khi ấy. Mà đúng lúc này, Tô Kỳ đột nhiên nhận được tin nhắn, đó là tin nhắn nhận được từ ấn ký. Giang Tả thấy Tô Kỳ không lên tiếng, tò mò hỏi, làm sao vậy? Tô Kỳ có chút bất lực, sư tỷ mời em qua, nói là cùng nhau nghiên cứu ấn ký xem còn có chức năng nào nữa. Chị ấy nói có thể có một số chức năng mà mình chưa biết. Giang Tả gật đầu, bây giờ hắn cũng không biết chức năng cụ thể, nhưng đại khái là biết được 3 cái vừa rồi. Có nói cụ thể là cái gì không? Phải tốn bao nhiêu thời gian? Giang Tả thuận miệng hỏi. Tô Kỳ lắc đầu, không biết thời gian, nhưng tối nay em nhất định sẽ về. Còn chuyện đó là cái gì? Nghe nói là vấn đề của thẻ triệu hoán. Chỉ có tiền bối, mới có thẻ triệu hoán thực sự. Chức năng liên quan này có thể chỉ dành cho Tĩnh Nguyệt tỷ. Nhưng Giang Tả không quan tâm. Hắn không cần đến triệu hoán, Tô Kỳ mặc quần áo, thân mật với Giang Tả một lúc, sau đó chạy đi tìm Tĩnh Nguyệt. Giang Tả đứng hình ngồi nguyên vị trí cũ một hồi lâu, hắn cảm thấy có phải mình đã quên điều gì đó. Không bao lâu sau, Giang Tả mới nhớ ra trên người Tô Kỳ vẫn còn vận xui, rất khó nói có xảy ra chuyện gì không may hay không. Nghĩ nghĩ một chút, Giang Tả cảm thấy trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không sao, ít nhất là trong khi chạy tới đó chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Dù sao thì bọn họ ngủ cùng nhau cả đêm, tiếp xúc thân mật cũng không hề ít. Cho nên vận xui có lẽ vẫn còn bị trấn áp. Về việc có xảy ra chuyện gì không may hay không, Giang Tả không lo lắng lắm, vì nếu có chuyện gì xảy ra, Tĩnh Nguyệt nhất định sẽ liên lạc với hắn đầu tiên. Tĩnh Nguyệt tỷ vẫn rất sợ Tô Kỳ đang mang theo vận rủi, dù sao thì câu chuyện phá nhà cũng rất lợi hại. Sau đó Giang Tả không nghĩ nhiều nữa, mà chỉ chuẩn bị đến chỗ Tô Kỳ bất cứ lúc nào. Điện thoại di động cũng luôn sẵn sàng. Mà ngay lúc này, Giang Tả bất ngờ nhìn thấy quyển nhật ký. Đúng, hắn gần như đã quên mất quyển nhật ký này rồi. Ngẫm lại, vẫn là xem thử xem sao. Nhưng lần này Giang Tả cố ý không chạm vào quyển sổ, mà quay đầu nhìn về phía cửa lớn. Chà, quả thật là đã nhìn thấy Tô Kỳ. Một bộ dạng đầy lo lắng. Giang Tả. Hắn cá rằng Tô Kỳ đi được nửa đường rồi mới chợt nhớ ra chuyện này. Tô Kỳ bước vào nói, nào ông xã, em đưa anh đi ăn sáng. Anh không đói. Giang Tả rất muốn nói với Tô Kỳ như vậy. Nhưng Tô Kỳ không cho hắn cơ hội để nói, mà trực tiếp đưa hắn đến Xuyên Hà tiểu trấn, sau đó chạy đi tìm Tĩnh Nguyệt. Giang Tả thở dài, cũng may quần áo đã mặc tử tế, nếu không sẽ mất mặt chết mất. Đương nhiên, trên lý thuyết, Tô Kỳ sẽ không khiến hắn phải mất mặt. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng không sao. Giang Tả không quan tâm lắm, chuyện cuốn nhật ký không cần phải lo lắng, còn rất nhiều thời gian. Họ có rất nhiều thời gian, chỉ cần mỗi năm có một lần cơ hội, hắn cũng đã có thể đọc hết cuốn sổ đó trong vài năm rồi. Vậy thì Tô Kỳ sẽ không có lý do nào để ngăn hắn xem nữa rồi. Ca, nó lợi hại như vậy sao? Tên nó là gì vậy? Tây Môn Linh Lung ôm phần thiên linh thú trong tay kích động hỏi. Cô hiện đang ở Xuyên Hà tiểu trấn, được phần thiên linh thú đưa qua đây. Mặc dù cũng không có biểu hiện gì quá xuất chúng, nhưng đối với Tây Môn Linh Lung, vậy đã là quá mức lợi hại rồi. Vì vậy, cô rất tò mò, chỉ là cô đã hỏi hết cả một đêm, anh trai cô vẫn chẳng thèm để ý đến cô. Nếu không phải là con linh thú này từ chối đi theo cô, thì cô lại nhiều thêm một con linh thú rồi. Tiếc thật, phần thiên linh thú. Tây Môn Suy Hỏa bị mấy câu hỏi của Tây Môn Linh Lung hỏi đến phiền cả người rồi. Những cái khác Tây Môn Suy Hỏa không giải thích, hắn cũng không muốn quá nhiều người biết đến sự tồn tại của phần thiên linh thú. Như vậy rất dễ hỏng việc. Tây Môn Linh Lung vuốt ve bộ lông của phần thiên linh thú nói, hỏa hỏa, đúng là một cái tên hay. Phần thiên linh thú, đùa cái kiểu gì vậy hả? Tây Môn Suy Hỏa cũng chẳng bất ngờ, hắn sớm đã quen với mấy cái tên này rồi. Ví dụ như nha nha, kỳ kỳ, hoa hoa, quen dần là được, đây là thói quen của em gái hắn rồi. Vậy mà lại có một loạt linh thú thích được trở thành linh thú triệu hoán của cô. Có rất ít linh thú muốn trở thành linh thú triệu hoán của hắn. Những linh thú đó đúng là suy nghĩ thiển cận mà. Hắn chính là một người biết tận dụng điểm tốt toàn diện của linh thú đó. Nhưng mà đối với những thứ này, Tây Môn Suy Hỏa không quá quan tâm. Điều hắn quan tâm là làm sao tìm được Phá Hiểu ở đây. Hoặc làm thế nào để xác định xem Phá Hiểu có đang ở đây hay không. Hét ầm lên để tìm thì thật sự là chẳng thích hợp. Tây Môn Suy Hỏa chưa kịp nghĩ ra cách thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói, Tây Môn Suy Hỏa. Giang Tả đang đi đến cửa hàng đậu hũ, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tẫn Linh Thu trên đường, sau đó hắn lại nhìn thấy linh thú trong tay của Tây Môn Linh Lung. Phương thức ẩn nấp này cũng ổn lắm, nó đã che giấu được hầu hết mọi người. Mà trong số hầu hết mọi người này có cả những cửu giai cường giả. Giang Tả có thể nhìn ra, con linh thú này chủ yếu là do lão ăn mày đó nuôi dưỡng. Dù sao thì chiêu thức này cũng chỉ có số ít linh thú biết. Sau đó Giang Tả liền nhìn thấy Tây Môn Suy Hỏa, trực tiếp mở miệng, Tây Môn Suy Hỏa. Lúc này Tây Môn Suy Hỏa cùng Tây Môn Linh Lung quay lại, khi Tây Môn Suy Hỏa nhìn thấy Phá Hiểu, hắn rõ ràng vô cùng phấn khích. Về phần Tây Môn Linh Lung, cô ôm lấy phần thiên linh thú trốn ở phía sau lưng Tây Môn Suy Hỏa. Vẻ cảnh giác vô cùng rõ ràng. Giang Tả liếc Tây Môn Linh Lung một cái, sau đó không để ý nữa. Phá Hiểu đạo hữu, tôi. Nhìn thấy Phá Hiểu, Tây Môn Suy Hỏa đã biểu lộ rõ mục đích của mình. Nhưng trước khi hắn kịp nói xong, Giang Tả đã cất tiếng, tôi biết. Sau đó, Giang Tả tiếp tục đi về phía trước, mục đích của hắn vẫn là cửa hàng đậu hũ. Rảnh rỗi nhàm chán, hắn tự nhiên sẽ đi tìm cái gì để ăn. Mặc dù gần đây cũng nghe thấy âm thanh két két, nhưng hắn không quan tâm đến nó. Âm thanh đó phát ra từ cấm địa, mà chỉ có trời mới biết cái người ở cấm địa đó muốn làm gì. Giang Tả luôn cảm thấy tần suất lần này khác hẳn lần trước. Vừa nhìn đã biết có vấn đề rồi. Nghe những gì Giang Tả nói, Tây Môn Suy Hỏa hơi ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy bình thường. Nói, Phá Hiểu đạo hữu, có thể gỡ bỏ được nó không? Giang Tả đương nhiên biết Tây Môn Suy Hỏa đang nói đến vấn đề tọa độ, Hơn nữa, cụ thể chính là vấn đề tọa độ trên người Tây Môn Linh Lung. Sau Giang Tả tạo ra radar, hắn đã đem phù văn bảo vệ, chỉ cần tới gần là có thể phát hiện ra. Đây là khả năng của riêng hắn, vốn dĩ không cần đến vật dẫn gì cả. Chỉ là, trong trường hợp bình thường, với thực lực của hắn, cũng không cách nào có thể nhìn thấy trực tiếp bằng mắt thường. Đợi đến thất giai là không có vấn đề rồi. Nếu hắn lên thất giai, có thể làm được rất nhiều thứ. Đáng tiếc, bây giờ hắn chỉ mới ở 5.1, mặc dù tiểu cấp có thể dễ dàng tăng lên, nhưng để đạt được lục giai vẫn cần có một thời gian dài. Về vấn đề Tây Môn suy hỏa, Giang Tả chỉ có thể lắc đầu, tạm thời không thể. Tây Môn suy hỏa im lặng trong chốc lát, hắn cũng không bất mãn gì, tương đối mà nói, hắn rất cảm kích Phá Hiểu. Ít nhất thì hắn cũng biết được chuyện này, nếu là bình thường, có lẽ hắn dù cho muốn biết cũng không có cách nào để biết. Nhận thức của hắn ta rất rõ ràng. Giống như lần đầu tiên gặp Phá Hiểu, hắn biết nếu không phải Phá Hiểu, cũng khó mà nói được em gái hắn sẽ phải chịu đựng những gì. Vậy có nguy hiểm không? Tây Môn suy hỏa hỏi khi hỏi ra câu hỏi này, trong lòng có chút lo lắng. Giang Tả đi trước, chủ yếu là để dẫn đường. Nghĩ một hồi rồi nói, đối với cậu mà nói có lẽ là nguy hiểm. Cậu phải hiểu một điều, chuyện này không phải chỉ chúng ta biết. Đối phương cũng biết. Khi chúng ta đang tìm kiếm, bọn họ cũng có thể đang tìm kiếm. Dù sao thì bọn họ cũng không muốn tọa độ bị xóa mất. Càng nhiều tọa độ, càng có lợi cho bọn họ. Tây Môn suy hỏa nhíu mày hỏi, bọn họ mạnh như thế nào? Giang Tả đáp, mạnh hơn đội ngũ của cậu. Tây Môn suy hỏa cắn răng. Không còn cách nào khác sao? Giang Tả lắc đầu, không phải, tôi có thể dễ dàng phát hiện tọa độ, nhưng bọn họ không thể, trừ phi có đại đạo giả đích thân đi tìm, mà còn phải là người vô cùng tỉ mỉ mới được. Nếu không thì về cơ bản rất khó để tìm được. Nếu may mắn, vẫn có thể tìm được tọa độ một cách rất chính xác. Tây Môn suy hỏa, vậy. Giang Tả, không tính cô ấy. Nghe những lời này, Tây Môn suy hỏa thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng không gây gò đến như vậy. Nếu không, hắn không biết phải làm thế nào, đối phương mạnh hơn đội ngũ của mình, cũng không biết liệu Ngự Linh Tông có thể chống đỡ được hay không, có lẽ là không rồi. Lúc này, Tây Môn Linh Lung đột nhiên nói, này, là anh bắt mất Hoa Hoa sao? Này, là anh bắt mất Hoa Hoa sao? Tây Môn Linh Lung không thể hiểu họ đang nói gì, nhưng cô biết Phá Hiểu là người như thế nào. Hắn là một ác ma, hơn nữa hắn thích ăn linh thú. Hoa Hoa chắc chắn đã bị hắn bắt được, ngoại trừ anh trai cô, chỉ có tên ác ma này là có khả năng cao nhất, cho nên cô trực tiếp hỏi. Đương nhiên lúc này cô đang trốn ở sau lưng Tây Môn suy hỏa. Nghe thấy câu này, Giang Tả nhướng mày, sau đó bình tĩnh đáp, không phải. Tây Môn Linh Lung muốn xác định lại một chút, nhưng sau đó cô nhận ra rằng mình không cần phải xác định nữa. Bởi vì ngay sau đó Giang Tả lại lên tiếng, tôi chỉ vừa mới nhặt được một con lợn mà thôi. Về việc hắn xác định Hoa Hoa đúng là con lợn kia, chủ yếu là do ông chủ bán đậu hũ nói với hắn. Đối phương triệu hoán nhiều lần, nhưng đều bị ông chủ bán đậu hũ cắt đứt, sau đó không cho triệu hoán nữa. Vốn dĩ Giang Tả định phớt lờ, nhưng đối phương đã tìm đến tận cửa chất vấn mình rồi, cũng không còn lý do gì mà phải giấu giếm cả. Cùng lắm thì để cho đối phương nuôi, cũng như nhau thôi. Biết đâu đối phương nuôi dưỡng càng tốt hơn thì sao? Hơn nữa lỡ đâu thả về một con lại có thêm một đống nữa. Đối với việc ăn linh thú, Giang Tả đã không còn giống như đời trước nữa, đã hiểu được thế nào là khe nhỏ sông dài, cũng biết cái gọi là thả con săn sắt bắt con cá rô. Thịt nhất thời có thể thả đi, chỉ cần đối phương có thể càng cho ra nhiều thịt hơn là được. Nghe được những lời này, Tây Môn Linh Lung liền nhảy dựng lên, anh, có phải là anh đã đem Hoa Hoa đi? Tây Môn Linh Lung chưa kịp nói gì, Tây Môn suy hỏa đã vươn tay đè Tây Môn Linh Lung lại, nghiêm mặt nói với Giang Tả, Phá Hiểu đạo hữu, mùi vị thế nào? Tôi cảm thấy chắc chắn là mỹ vị đúng không? Giang Tả gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy. Ông chủ bán đậu hũ đã chặt một cái chân sau rồi. Bây giờ có lẽ đã có thể nếm thử một phần rồi. Tất nhiên, sẽ sử dụng nhiều hơn để làm thịt sông khói. Có thể đó mới là cách ăn chính xác. Tây Môn suy hỏa có chút mong đợi, nhưng chuyện liên quan đến tọa độ. Hắn vẫn còn muốn thỉnh giáo, cho nên chỉ có thể nhịn xuống. Phá Hiểu đạo hữu, tôi muốn biết kết quả cuối cùng của tọa độ sẽ như thế nào. Tây Môn suy hỏa hỏi. Giang Tả không có gì phải giấu giếm mà đáp. Còn tùy thời điểm bên kia tới. Nếu là trong vòng 2 tháng, tôi không thể bảo đảm gì cả, nhưng nếu sau 2 tháng, cậu có thể tập trung họ lại thánh địa. Tôi có thể đảm bảo bọn họ không chết. Tây Môn Linh Lung thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời này, sau đó cung kính nói với Giang Tả, đa tạ đạo hữu. Chuyện này tương đương với một ơn cứu mạng. Tây Môn suy hỏa hắn hiểu được. Nếu có dư nhiều thịt lợn, tôi nhất định sẽ gửi tới cho đạo hữu. Tây Môn suy hỏa nói thêm. Giang Tả gật đầu. Hắn vẫn luôn cho rằng Tây Môn suy hỏa có tiền đồ rộng mở, dù sao thì hắn cũng đã mở lời. Tất nhiên, bọn họ đều không quan tâm đến việc Tây Môn Linh Lung ngồi một bên đang tủi thân. Cô nghe được câu cuối cùng, anh trai cô muốn dùng thịt của Hoa Hoa hoặc thịt tộc nhân của Hoa Hoa để giao dịch đổi chát. Quả nhiên là một chút cũng không hề thương em gái mình, đáng đời không tìm được bạn gái. Tây Môn Linh Lung tức giận khiển trách. Khi Tây Môn Linh Lung thấy giữa cuộc trò chuyện của hai người có khoảng trống, cô lập tức nói, anh phải trả lại Hoa Hoa cho tôi. Giang Tả gật đầu, được thôi, nhưng dù sao cũng là tôi nhặt được nó về. Cô bắt buộc phải trả thù lao, một cái chân nhé, không thể ít hơn. Tây Môn Linh Lung nói, nhưng anh đã chặt mất một chân rồi. Giang Tả lắc đầu, không, đó là biểu hiện giá trị của nó, nếu không nó đã thành heo sữa nướng trên bàn ăn lâu rồi. Anh, Tây Môn Linh Lung muốn phản bác, nhưng cuối cùng không thể phản bác. Thậm chí không dám phản bác, bởi vì trước đó rất có thể Hoa Hoa đã ở trên bàn thật rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Toki và những người khác hiện đang nghiên cứu thẻ triệu hoán này, nhưng không có tiến triển gì cả. Tĩnh Nguyệt cau mày, chị cảm thấy hẳn là còn thứ gì đó quan trọng nữa, nhưng lại không tìm thấy. Thanh Liên tò mò hỏi, chẳng lẽ nào liên quan đến triệu hoán chân thân? Toki lắc đầu, không phải đâu. Khoảng cách đối với tiểu dã miêu em cũng cảm thấy được, nhưng lại không có cảm giác có thể triệu hoán chân thân. Tuy nhiên, tiểu dã miêu rất đặc biệt, có thể vừa triệu hoán đã được chân thân rồi. Tất nhiên, cảnh cáo của bọn họ vẫn còn đó, việc triệu hoán rất dễ bị phá hủy. Tuy rằng Tô Kỳ không biết lần trước xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám lộn xộn. Tĩnh Nguyệt úp mở ấn ký, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc này, cô cảm thấy xung quanh mình có 4 lá thẻ bài, tương ứng với tam đại hung thú và thanh trường thương. Nhưng cô luôn cảm thấy không phải là 4 lá bài này, khiến cô cảm thấy được không hài hòa. Tĩnh Nguyệt cũng không gấp gáp mà từ từ xem xét xung quanh, lúc này cô cần bình tĩnh để cảm nhận cảm giác không hài hòa. Rất nhanh liền cảm nhận được. Bên cạnh của 4 tấm thẻ đó hẳn là vẫn còn tấm thẻ khác. Có thể không nhìn thấy, nhưng nó vẫn tồn tại. Lúc này, Tĩnh Nguyệt đưa tay ra nắm lấy nó, tay cô rất chậm và thậm chí cảm thấy hơi buồn cười. Rõ ràng là không nhìn thấy gì cả. Nhưng khi tay cô chạm vào nó, cô thấy rằng tất cả những điều này một chút cũng không hề buồn cười. Cô đã chạm vào nó. Đúng vậy, có một thẻ hoàn toàn mới ở bên đó. Tĩnh Nguyệt trong lòng vui mừng như điên, sau đó liền rút tấm thẻ ấy ra. Trong nháy mắt, một tấm thẻ mới tinh xuất hiện. Sau đó, cô mới nhận ra rằng đây là một tấm thẻ không giống với những tấm thẻ khác. Chính diện của có không có gì phù hợp cả, chỉ có duy nhất một chữ, Phong. Tĩnh Nguyệt khó hiểu. Sau đó lấy tấm thẻ ra, nói với Tô Kỳ và những người khác, tìm thấy một tấm thẻ mới, nhưng không biết nó dùng để làm gì. Tô Kỳ cầm lấy thẻ nhìn một chút rồi nói, thẻ phong ấn. Dùng để phong ấn người dùng sao? Sau đó cô ấy chuyển tấm thẻ xuống. Thanh Liên cầm lấy tấm thẻ, nói, thánh nữ sư tỷ, chị có thể thử sử dụng xem sao. Biết đâu lại biết được tác dụng thì sao? Sau đó những người khác cũng đều nhìn qua, nhưng không ai có ý tưởng gì mới cả. Họ không biết chức năng cụ thể của thứ này. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, theo lý thuyết, chúng ta đều có thể cảm nhận được tình huống triệu hoán. Chẳng hạn, chúng ta có thể triệu hoán chân thân, hoặc ví như, chúng ta chỉ có thể triệu hoán hình chiếu. Nhưng khi cầm tấm thẻ triệu hoán kia, chị không cảm nhận được điều gì cả. Ngay cả khi chị cố gắng triệu hoán, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào cả. Chỉ giống như một tấm thẻ thông thường. Lần này bọn họ thật sự không hiểu rồi. Tiểu Tiểu nhìn tấm thẻ, không khỏi nói, vậy thì chúng ta thử dùng phương thức liên động xem sao. Có thể sức lực của một người không đủ. Ngay sau khi giọng nói của Tiểu Tiểu vang lên, Tĩnh Nguyệt, Toki và những người khác đều không thể không nhìn về hướng Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu ngẩn ra, cái này là tùy tiện nói thôi. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không, có lẽ nó thực sự hữu ích. Tóm lại cứ thử trước xem sao. Tiểu Tiểu được tán thành, đương nhiên rất vui vẻ. Sau đó, những người khác bắt đầu ngồi yên, cố gắng liên động. Nhưng mỗi người cách Tô Kỳ xa một chút. Tô Kỳ lúc này quá nguy hiểm, ai biết được có khi nào sẽ đột nhiên gặp xui xẻo hay không? Đáng sợ đến mức đó sao? Tô Kỳ có chút bất lực, chỉ cần qua đêm nay thì sẽ không cần phải như vậy nữa rồi. Có đó, tiểu oán phụ em có thể không hiểu, nhưng đừng trách bọn chị, có trách cũng hãy trách Tiểu Giang. Tĩnh Nguyệt nói. Tô Kỳ không thèm để ý đến sư tỷ của mình. Đương nhiên, bọn họ không phải quá mức xoắn xuýt với vấn đề này. 6 người bọn họ sau đó bắt đầu thử cộng hưởng ấn ký, rồi mở ra một tấm thẻ vị trí. Tuy nhiên, sau khi bọn họ tạo cộng hưởng ấn ký, vẫn còn chưa kịp dùng thẻ triệu hoán đã trực tiếp bị dẫn động đi, tấm thẻ bị kéo lên theo bản năng. Điều này khiến Tô Kỳ và những người khác hết hồn. Sau đó, từng người một nhìn về phía Tĩnh Nguyệt. Vẻ mặt của Tĩnh Nguyệt mờ mịt, như thể cô ấy đang nói đừng nhìn chị. Nhìn chị có ích gì đâu. Chị cũng không biết. Vô cùng sống động, Tô Kỳ vừa nhìn đã hiểu ngay lập tức. Nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra với tấm thẻ này? Có nên dừng lại hay không? Đừng phân tâm, tiếp tục đi. Lúc này, Tĩnh Nguyệt mở miệng. Nghe Tĩnh Nguyệt nói như vậy, bọn họ liền tiếp tục giữ nguyên cộng hưởng ấn ký. Mặc dù về phương diện ấn ký, bọn họ chưa bao giờ bị tổn thương cả, nhưng lần cũng bất chi bất giác mà hết sức cảnh giác. Chỉ là rất khó để vừa không bị phân tâm mà vẫn có thể cảnh giác. Lúc này ấn ký bay lơ lửng giữa không trung, nó không ngừng quay tròn. Tốc độ đi từ chậm đến nhanh, và cuối cùng nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Nhìn về hướng đó sẽ cảm thấy, không phải là tấm thẻ bình thường đang quay, mà là bóng ma yên lặng. Lúc này, ấn ký của Tĩnh Nguyệt phát ra ánh sáng kết nối trực tiếp với tấm thẻ, tiếp theo ngay sau là ấn ký của Tô Kỳ. Rồi tiếp tục là ấn ký của một số người khác. Mỗi ấn ký của bọn họ đều xuất hiện một ánh áng, và mỗi ánh sáng ấy được kết nối với tấm thẻ. Sau khi tiếp nhận được ánh sáng của 6 ấn ký, xung quanh tấm thẻ có một làn sương mù xuất hiện. Màn sương mù bao phủ trong không khí như một quả cầu tuyết khổng lồ. Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ và cả đám người đều nhìn lên màn sương, tất cả bọn họ đều cảm thấy khó hiểu, đây là cái thứ gì vậy? Nhưng mà ngay tại lúc này, có một mùi hương đột nhiên xuất hiện. Mùi hương này đột ngột và quá dị thường. Như thể trong nháy mắt có một bàn tay vô hình nắm chặt lấy trái tim họ. Thịch, tiếng trái tim đập bùm bụp từ trong làn sương mù đột nhiên phát ra. Kèm theo đó là sự uy áp không thể cưỡng lại được. Sự uy áp kia mạnh đến mức khiến cho người ta muốn ngất xỉu. Thình thịch, tiếng tim đập vang vọng trong tâm trí Tĩnh Nguyệt và những người khác, như sét đánh giữa bầu trời quang. Trong một khoảnh khắc này, họ mất đi khả năng ngôn ngữ. Mà theo tiếng nhịp tim đập truyền ra, một lưu ảnh màu vàng đang xuất hiện bên ngoài tầng sương mù. Lưu ảnh này sau khi nó xuất hiện thì nhanh chóng di chuyển, và cuối cùng tạo thành một thứ có kích thước giống như quả cầu. Ở trên đó có một chữ, phong. Cứ giống như ở bên trong đó có một thứ gì đó chuẩn bị thoát ra. Nhưng lại bị ấn trụ xuống vậy, ở phía bên kia của thánh địa, kiếm thập tam đứng trên tuyết sơn. Hắn đã đứng ở đây rất lâu, sau khi chém giết 3 người kia, hắn liền đứng ở chỗ này. Hắn đang đợi những người khác bước vào. Tuy rằng tính khả thi không cao, nhưng hắn vẫn đứng ở chỗ này. Nơi này là một trong những nơi nổi bật nhất ở thánh địa. Hắn nhìn ra bên ngoài, như thể nói với mọi người rằng hắn kiếm thập tam đang đứng ở đây, ở ngay trong này, sẵn sàng nghênh chiến với mọi người mang theo một chút khiêu khích và một chút khinh thường. Nhưng từ đầu đến cuối không có ai xuất hiện trước mặt kiếm thập tam. Đêm qua kiếm thập tam đã giết 3 người của thiên linh cửu phong, quá nhanh, nhanh đến nỗi họ gần như không thể tin được. Không kẻ nào dám thò đầu ra vào lúc này, trừ khi có niềm tin tuyệt đối vào khả năng của bản thân. Mà những người trốn trong bóng tối hầu như không có sự tự tin như vậy. Nếu đã trốn tránh, đương nhiên là không muốn làm con chim đầu đàn. Cho nên kiếm thập tam đã không rút kiếm thêm lần thứ hai. Hắn tính toán định quay về. Chỉ vào lúc này, đột nhiên lông mày của hắn nhíu lại, rồi trực tiếp biến mất. Không ai biết kiếm thập tam định làm gì, và cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Khi kiếm thập tam đi ra, bản thân hắn đã ở bên ngoài động phủ, hắn đang cầm một viên thủy tinh phát sáng trong tay. Kiếm thập tam nhìn viên thạch anh rồi cau mày, hắn có thể cảm nhận được, trong viên thủy tinh có một nguồn năng lượng nào đó đang muốn lao ra. Nhưng từ đầu đến cuối không thể thoát ra được, như thể đang chờ đợi sự hô ứng của hắn. Lúc này, kiếm thập tam có cảm giác không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy chỉ cần mình hô ứng, thì sức mạnh này sẽ phá kén mà chui ra. Đây là truyền thừa. Chỉ là luôn có cảm giác không đúng. Kiếm thập tam không có ý định hô ứng nguồn năng lực này. Sau đó cảm giác đó biến mất, viên thủy tinh không còn phát sáng nữa. Nhưng lại có một cảm giác khác xuất hiện, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể trực tiếp khơi dậy sức mạnh vừa rồi. Cuối cùng, kiếm thập tam cất viên thủy tinh đi. Cái gọi là truyền thừa chí cao này, kiếm thập tam không thể giao ra. Có thể trong tương lai sẽ có ích, hắn vẫn nhớ rõ lời vị đạo sĩ kia nói. Kiếm thập tam tự tin, nhưng tuyệt đối không tự phụ. Và khi viên thủy tinh trong tay kiếm thập tam ngưng phát sáng, cũng là lúc Tĩnh Nguyệt cưỡng chế tắt cộng hưởng đi. Cộng hưởng vừa chấm dứt, sương mù đều tiêu tan, và tấm thẻ cứ vậy tự nhiên mà trở lại tay Tĩnh Nguyệt. Mà sự uy áp có thể áp chết người kia cũng theo đó biến mất, âm thanh tiếng tim đập, cũng từ đó không còn xuất hiện nữa. Sau khi những thứ này biến mất, tất cả mọi người đều trực tiếp gục xuống hoặc nằm ngang trên mặt đất. 2ZZ, suýt chút nữa bị chơi rồi. Tĩnh Nguyệt thở dài. Tô Kỳ cũng sợ. Sư tỷ, chị nói xem vừa rồi là cái gì? Sao lại kinh khủng như vậy? Thanh Liên cũng nói, âm thanh vừa mới đập vang lên hồi nãy, có phải nhịp tim của người nào đó không? Tuyết Ngọc ngồi dậy nói, có phải là một con thú phong ấn mới? Cái loại vô cùng đáng sợ ấy. Y Nhược lắc đầu, không giống thú, em có cảm giác rất mênh mông khôn cùng. Em không có nhiều cảm giác cho lắm, chỉ thấy như trời đang sập xuống vậy. Tiểu Tiểu nói. Đó là điều mà cô chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Thực sự rất đáng sợ. Tĩnh Nguyệt lắc đầu. Chị không biết, nhưng nó phải là một cái gì đó rất không bình thường. Nhìn đến chữ phong kia là biết. thứ đó đã luôn ở đó, chỉ bây giờ chúng ta mới phát hiện ra. Trên lý thuyết thì nó là thứ có thể sử dụng, nhưng sử dụng như thế nào, để cho ai dùng thì chúng ta không biết. Tô Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, bên kia có chữ phong, có phải là ai có thể gỡ bỏ thì có thể dùng. Thanh Liên lập tức nói, nam thánh nữ dự khuyết sao? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không hẳn đâu, tấm thẻ này vừa nãy ở bên chỗ của chúng ta, có nghĩa là tình huống vừa rồi chỉ có mấy người chúng ta mới có khả năng mở ra được, năng lực của một mình nam thánh nữ dự duyệt cơ bản là không thể tiếp xúc đến. Hơn nữa, việc hắn nhập thánh nữ đoàn chỉ là chuyện ngoài ý muốn, hẳn là không có thứ gì nhắm trực tiếp vào hắn đâu. Tô Kỳ nói, nhưng mà, phong ấn này đáng lẽ phải do tiên linh phủ chủ để lại, hơn nữa còn được nhắm tới. Nhưng tại sao lại không nói ra cái gì cả? Tô Kỳ lúc này mới nhớ tới cái gì đó liền nói, chẳng lẽ đây là thứ mà tiên linh phủ chủ nói sao? Tô Kỳ nhớ tới nét chữ phía sau tấm bia đá, nơi đó ghi lại rằng, một vị tiên linh phủ chủ đã để lại thứ mà hắn không thể xác nhận. Có thể xuất hiện hay không chỉ chờ tùy duyên. Điều này rất ăn khớp. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán, bọn họ không thể nào kiểm chứng được. Vì vậy cho nên chỉ có thể chờ đợi, đợi một ngày nào đó video xuất hiện trở lại, không chừng lại có thể biết. Ai làm cho tiên linh phủ chủ thở không ra hơi? Trực tiếp xuất video ra một lần là được rồi. Còn phải xác định địa điểm đổi mới. Tin tức và tiến độ hoàn toàn không ổn chút nào. Nhưng suy cho cùng là do cổ nhân truyền lại, bọn họ cũng không thể nói được gì. Sau đó Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, chị còn muốn tiếp tục nghiên cứu không? Ý tứ rất rõ ràng, nếu không nghiên cứu thì em có thể đi về rồi. Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ cười, muốn chứ, không phải là chúng ta đã được nhiều chữ hơn rồi sao? Tô Kỳ cau mày nói, sư tỷ không phải dự định cùng nam thánh nữ dự khuyết khai thông đó chứ? Tĩnh Nguyệt gật đầu, đúng vậy, lần trước vào cấm địa, đã biết được chút chuyện, phải thông báo hoặc hỏi một chút. Có em đi cùng với chị cảm thấy an tâm hơn. Nhưng trước khi chúng ta tìm hiểu tình hình, chị cảm thấy rằng chị cần phải bế quan một thời gian, có thứ gì đó không hài hòa đã xuất hiện bên ngoài thánh địa. Đây là quyền hạn của thánh nữ như cô. Bây giờ cô vẫn đang còn có quyền trượng. Đại chiến là dựa vào sự hậu thuẫn của cô. Giang Tả đang đi trên đường chợt nhớ ra một điều, chắc chắn bọn họ không phải là những người duy nhất tìm kiếm tọa độ. Có những người ở phía đối diện nữa. Mà từ thông tin của bên tiểu sổ, Giang Tả cũng phát hiện ra một điều, đó chính là những người đó có thể sẽ có phạm vi để lựa chọn tọa độ. Điều này có nghĩa là ở nơi đâu đám người xích huyết đồng tử phát hiện ra tọa độ, rất có khả năng sẽ gặp người ngoại lai. Mà người ngoại lai muốn ngụy trang, những người đó hoàn toàn không có cách phát hiện được. Không phát hiện được những người này, chẳng khác nào với việc không thể thoát được. Mức độ nguy hiểm rất cao. Tôi cần giúp các cậu đổi mới radar. Giang Tả đột ngột nói. Tây Môn Suy Hỏa tò mò. Cái trước đó không dùng được sao? Giang Tả lắc đầu. Không có. Tôi dự định sẽ thêm vào tính năng báo động người ngoại lai. Với loại chức năng này, Tây Môn Suy Hỏa đương nhiên vui mừng như điên, nhưng lại khó hiểu, cái này có thể làm được không? Theo hắn biết, người ngoại lai so với bọn họ khác biệt không lớn lắm, làm sao có thể phân biệt được? Chắc là không thể nào đâu. Tẫn Linh Thu cũng nói, tôi từng gặp qua những người đó, bọn họ so với con người cũng chẳng khác biệt là bao, hoặc là giống với linh thú, gần như là giống với người tu luyện đặc biệt, không thể nhận ra được. Giang Tả nói, chỉ cần dùng công pháp mà nhân loại có, cùng với công pháp, hoặc lục ký của thế giới khác có là đã có thể nhận ra được đại khái rồi. Trong tiềm thức Tẫn Linh Thu muốn nói, điều này làm sao có thể. Nhưng lời nói ấy đến miệng thì dừng lại, không có phát ra. Bỏ đi, đừng nói nữa, nói rồi lại phải nhìn khuôn mặt dương dương tự đắc của đối phương, nó không hợp tác. Giang Tả đối với chuyện này cũng không quan tâm đến. Công trình lần này của hắn so với lần trước lớn hơn rất nhiều, điều đó đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn trước, hơn nữa cũng không thể lại dùng loại trận thạch bình thường được nữa. Cần phải trực tiếp luyện khí. Cũng không biết có thể kịp hay không. 10 cái, chắc chắn là không thể kịp. Chỉ có thể làm một cái trước. Còn những cái về sau, chỉ có thể giao nó cho ông chủ bán đậu hũ hoặc kiếm thập tam. Hắn chỉ cần chuẩn bị những thứ nòng cốt nhất là tốt rồi. Không lâu sau, Giang Tả đến cửa tiệm đậu phụ. Mới vừa bước vào, Giang Tả đã ngửi thấy mùi thơm. Đây là mùi thơm của thịt. Là Lộ Chân mấy người đang ăn cơm. Sáng sớm lại đi ăn thịt sao? Tây Môn Linh Lung kinh ngạc nói. Thơm quá đi. Lúc này đám người Lộ Chân mới nhìn thấy Giang Tả cùng hai người kia. Ông chủ bán đậu hũ nói, thử nấu ăn bằng nguyên liệu ngày hôm qua, quả thật là rất ngon. Tây Môn Linh Lung lúc này mới đầy tò mò nhìn những món ăn trên bàn hỏi, đây là những món gì vậy? Có cảm giác rất ngon. Lộ Chân giải thích, đây là thịt chiên của ông chủ. Thịt này rất tươi, được cắt từ con lợn đêm hôm qua. Nó là một con lợn nhỏ, nhưng mà lúc cắt thịt nó dãy dụa hơi bị đỉnh nha. Giang Tả. Hắn không biết phải nói thế nào với Lộ Chân mới được. Tây Môn Suy Hỏa cũng hết hồn, người này có phải là hơi thành thật quá rồi không? Tây Môn Linh Lung cũng nghe thấy cái gì đó, liền nhìn về phía Giang Tả nói, anh, tôi, anh nói đây có phải hoa hoa của tôi không? Giang Tả ngồi vào bàn đáp, ở sân sau ấy, tự rước về đi. Qua một tiếng, Tây Môn Linh Lung thật sự sắp khóc đến nơi. Hoa hoa thực sự bị đem lên bàn. Những gì ác ma này nói là sự thật. Sau đó cô ấy chạy ra sân sau trực tiếp gọi tên Hoa Hoa. Tây Môn Suy Hoa liếc nhìn xung quanh, sau đó hỏi ý kiến ông chủ bán đậu hũ, sau khi được phép rồi mới ngồi vào bàn nếm thử. Ông chủ bán đậu hũ nhìn Giang Tả, vừa rồi đó là... Giang Tả mặt không biến sắc nói, người mất đồ tìm tới tận cửa. Sau đó, Giang Tả cũng không quan tâm đến chuyện này nữa, mà nói, tôi cần một số vật liệu để chế tạo lại radar pháp bảo. Có thể chỉ đủ thời gian để làm một cái. Phần còn lại ông tìm người làm đi, những thứ trọng yếu cần thiết sẽ do tôi chuẩn bị. Ông chủ đậu phụ gật đầu, không thành vấn đề, hiện tại cần ngay sao? Giang Tả gật đầu. Sau đó ông chủ bán đậu hũ bưng một mâm đồ ăn rồi trực tiếp rời đi. Giang Tả, sân sau lợn nhỏ Hoa Hoa bị người ta gây sức ép cả đêm. Sáng sớm đã tỉnh dậy vì hoảng sợ, mặc dù chân của nó đã bị cắt mất, nhưng cũng may là không đau. Hơn nữa sau khi phát hiện ra đã bị cắt, bên kia đã gửi rất nhiều linh thảo linh dược, tuy rằng cấp bậc không cao. Nhưng chỉ cần trực tiếp bón cho nó ăn thì đúng là thật xa xỉ. Ăn thử một chút, phát hiện ra rằng nó không những không độc hại mà còn rất ngon. Sau đó nó liền ăn đến không thể ngừng được, lại đột nhiên cảm thấy rằng bị mất một chân cũng đáng. Con người kia còn nói với nó, bị thương thì phải uống nhiều chất bổ sung dinh dưỡng. Chà, nó đột nhiên cảm thấy bị thương cũng không sao, mỗi ngày được ăn cái này ăn cái kia, vậy thì bị thương mỗi ngày cũng được. Đồ ăn bình thường được đem tới ăn rất ngon, không chỉ ngon mà còn có cảm giác có linh khí. Má ơi, đây là thiên đường sao? Bị mất một chân có thể lên thiên đường sao? Hơn nữa chân có thể đỡ, đỡ rồi lại có thể lên thiên đường thêm một lần nữa. Hoa Hoa ước gì mình có nhiều thêm mấy cái chân. Về sau toàn bộ sẽ dựa vào chân mà kiếm cơm ăn. Tự nuôi sống bản thân thực sự không dễ dàng mà phải nỗ lực rất nhiều. Là tấm gương cho đám tiểu linh thú. Hừ, không nghĩ nữa, ăn trước tính sau. Càng ăn càng thấy ngon, muốn ngâm nga ca khúc nhỏ hưởng thụ cuộc sống. Mà ngay khi nó đang thưởng thức mỹ vị, Hoa Hoa đột nhiên nghe thấy có người chạy vào, hơn nữa còn đang gọi tên nó. Chà, cảm giác như sắp khóc đến nơi rồi. Ai vậy, lại làm ảnh hưởng đến chỗ người ta đang ăn cơm. Sau đó Hoa Hoa nhìn lên, vừa nhìn đã ngẩn cả người. Nó thấy cô chủ nhỏ hai hốc mắt đỏ hoe đang nhìn nó. Cô có vẻ như đang rất khó hiểu. Và Hoa Hoa vẫn luôn mang theo khao khát hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, trong giây lát, không khí lặng đi. Sau đó Tây Môn Linh Lung lắp bắp nói, tao nhận, nhầm người. Sau đó liền xoay người rời đi. Hoa Hoa vui vẻ, chính bản thân cô lại thất bại, hóa ra đi theo mình lại là chuyện khó chịu như vậy. Cô thực thấy có lỗi với Hoa Hoa nhìn thấy Tây Môn Linh Lung quay người rời đi. Hoa Hoa lập tức hét lên và chạy tới nắm lấy chân của Tây Môn Linh Lung. Chủ nhân, không phải, tôi không có hưởng thụ đâu, không phải như vậy. Tôi chỉ biến nỗi buồn và sự tức giận của mình thành cơn thèm ăn mà thôi, chứ không phải tôi thật sự thích ăn. Chủ nhân, đừng đi. Trong buổi chiều, Giang Tả trực tiếp tạo ra một viên châu trong suốt. Đây là radar cải tiến của Giang Tả. Giang Tả đặt tên cho nó là Ngọc Song Sắc. Hạt châu sẽ phát ra hai màu sắc đen và trắng. Trắng có nghĩa là tọa độ, đen có nghĩa là người ngoài, đen và trắng có nghĩa là tất cả đều có. Hơn nữa nếu ở trong tầm nhìn, có thể biết chính xác nguồn gốc ở đâu. Giang Tả trực tiếp giao phần còn lại cho ông chủ bán đậu hũ. Những chuyện khác ông chủ bán đậu hũ sẽ đi lo liệu. Về phần cốt lõi, hắn đã sẵn sàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gọi là cốt lõi chính là tập hợp tri thức của hắn. Mặc dù chúng đều được dùng phù văn dung hợp, nhưng chúng cũng đủ để phân biệt. Những phù văn này đều rất đặc biệt. Muốn từ nơi này mà suy luận ra những tri thức được Giang Tả tổng hợp vào đây, căn bản là không có khả năng. Trừ khi trận pháp tạo nghệ của hắn ta vượt xa cả Giang Tả. Mà Tây Môn Suy Hòa và những người khác nhìn thấy Giang Tả tập hợp cốt lõi căn bản là không thể biểu đạt được cái gì. Vừa rồi Giang Tả ở trong mắt bọn họ, được bao bọc bởi vô số phù văn, những thứ đó sâu xa đến mức tận cùng, xem không thể nào hiểu hay nhớ được, thậm chí còn có chút chói mắt. Lúc này, Giang Tả đưa Song Sắc Châu cho Tây Môn Suy Hòa, thử xem. Lúc này, hạt châu có cả màu đen và trắng, tức là có cả tọa độ và người ngoài. Tây Môn Suy Hòa nhận lấy hạt châu, và rất ngạc nhiên khi thấy tọa độ chỉ hướng không chỉ có em gái mình là Tây Môn Linh Lung, mà còn có một đứa trẻ, hoặc cũng có thể nói là Tiểu Linh Hồ. Còn người ngoại lai kia thì là Mạc Danh Bắc, trên người hắn có ánh sáng màu đen. Lúc này, ánh mắt của Tây Môn Suy Hòa dừng lại ở lộ chân, trong mắt hắn ta hoàn toàn không có ánh sáng màu gì cả. Thứ này, quả thực rất dễ dùng. Sau khi đem Song Sắc Châu giao cho Tây Môn Suy Hòa, Giang Tả cũng không quan tâm mấy người này nữa, dù sao thì hắn cũng mới phát hiện có người đang tìm mình. Đúng vậy, có người tìm hắn, nhưng lại tìm thông qua ấn ký. Lời mở đầu là, đạo hữu, có tiện trò chuyện không? Lời này rất nhẹ nhàng và nhã nhặn, là do Thanh Liên gửi tới. Nhưng đó chắc chắn là ý tưởng của Tĩnh Nguyệt, chỉ là mở đầu kiểu này có hơi bình thường. Nghĩ lại cũng phải, lần trước Tĩnh Nguyệt tỉ chỉ hi một cái, lập tức bị hắn chặn luôn. Nghĩ đến bị chặn Giang Tả lại cảm thấy hơi khó chịu, hắn cũng bị Tô Kỳ chặn mất rồi, không biết khi nào mới được mở ra. Giang Tả lần này không bận, vì vậy trực tiếp trả lời, nói. Mà ngay lúc này ở bên kia, trả lời rồi, thánh nữ sư tỷ, anh ta trả lời rồi. Thanh Liên ngay lập tức nói với thánh nữ. Tĩnh Nguyệt kích động hỏi, cậu ta nói cái gì? Tô Kỳ cũng có chút tò mò, nhưng cô cũng không có cảm giác gì, cô vẫn muốn trở về, trời đã xế chiều. Không biết Giang Tả đang làm gì? Chỉ trả lời một chữ nói thôi, tiếp theo em phải nhắn thế nào đây? Thanh Liên không biết trò chuyện với mọi người, ngoài việc nói chuyện với Biên Hải Đao khách nhiều một chút, cô căn bản chưa bao giờ tán gẫu với người đàn ông nào cả. Mà nói chuyện với Biên Hải Đao khách, nói nhiều nhất cũng chỉ có xin lỗi. Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một chút liền muốn hỏi, em cứ trả lời là cái vị kia ở cấm địa muốn tìm cậu ta, hy vọng có thể thiết lập liên lạc. Do dự một lúc, Tĩnh Nguyệt hỏi lại, nói qua về câu chuyện tấm thẻ phong ấn một chút đi, sau đó hỏi cậu ấy xem cậu ấy có biết nó là gì không. Giang Tả cau mày khi nhận được tin nhắn, tấm thẻ mới, sương mù và sức mạnh khủng khiếp đã bị phong ấn. Giang Tả có hơi kinh ngạc, đây là tình huống gì vậy? Giang Tả không trả lời, bởi vì hắn cũng không hiểu. Về phần cấm địa tìm hắn, ngoại trừ chuyện lần trước còn có chuyện gì sao? Có gấp gáp đến như vậy sao? Giang Tả thực sự không muốn để ý tới nó. Nếu cấm địa muốn Tô Kỳ trở thành thánh nữ, Giang Tả lo lắng mình nhịn không được mà muốn biết cái vị trong cấm địa kia là ai. Nhưng là chuyện liên quan đến Tô Kỳ, hắn cảm thấy được nên hiểu biết một chút, ít nhất cũng phải hiểu được lập trường của đối phương. Sau đó, Giang Tả bắt đầu khai thông đại trận, và ngay khi khai thông, hắn cảm nhận được điều đó, một loại âm thanh két két. Hắn đã nghe được vài lần. Sau đó, Giang Tả trực tiếp kết nối tín hiệu. Lại tìm được cậu rồi, đồ phân chuột. Giọng nói đầy vui mừng của Chí Thiện lập tức được truyền tới. Có việc gì sao? Giang Tả vẻ mặt đen sầm lại. Chí Thiện lập tức trả lời, tôi chỉ muốn nói với cậu chuyện này. Lần trước cậu tắt nhanh quá, không có kịp xong, mặc dù cửu tịch trở. Thành thánh nữ có thể giải quyết được thiên hạ địa loạn. Nhưng cậu không thể nào ra tay với cửu tịch được. Cửu tịch không thể trở thành thánh nữ, cũng không thể xảy ra chuyện gì. Mong cậu có thể hiểu rõ. Ý thức chủ quan nói như vậy đó. Giang Tả nhíu mày, chỉ vậy thôi. Chỉ vì chuyện này mà liên tục tìm đến tôi. Làm sao Giang Tả có thể ra tay với Tô Kỳ, có thể khiến Tô Kỳ gặp chuyện không may chứ? Đúng vậy, nếu cửu tịch chẳng may xảy ra chuyện gì không may vì không thông báo, chắc chắn sẽ có người nào đó không thèm để ý đến tôi nữa. Ý thức chủ quan đã nói như vậy. Chí Thiện đáp lại, nhưng giọng nói hơi nhỏ, giống như đang lầm bầm nói chuyện với chính mình. Sau đó Chí Thiện lại nói, cửu tịch có thể giải quyết thiên hạ đại loạn. Trái lại mà nói, thiên hạ đại loạn cũng có thể là do cửu tịch mang đến. Đây là suy nghĩ của tôi. Hy vọng anh có thể tìm ra nguyên nhân thực sự. Đến lúc đó có lẽ sẽ có cách để giải quyết. Ý thức chủ quan đã nói như vậy đó. Nghe được câu này, Giang Tả sửng sốt. Cửu tịch mang đến thiên hạ đại loạn. Nếu người bình thường nghe thấy câu này, có lẽ sẽ cười nhạo, nhưng Giang Tả thì khác. Giang Tả biết rõ ràng rằng không có cái gọi là thiên bi thần chiến trong khoảng thời gian này, của kiếp trước. Thần chiến sở dĩ sẽ đánh, là bởi vì dư ra thêm một cái biến số, chính là hắn. Mà người chịu ảnh hưởng nhiều nhất của biến số là hắn, đương nhiên sẽ là Tô Kỳ mà Tô Kỳ, trở thành thánh nữ có thể giải quyết thiên hạ đại loạn. Vậy nên Tô Kỳ là người quyết định thần chiến sao? Hay nói cách khác là muốn Tô Kỳ trở thành thánh nữ, trở thành cửu tịch của kiếp trước, cô bất tử bất diệt thì có thể giải cứu thế giới. Giang Tả cảm thấy không phải như vậy. Nhưng cụ thể là cái gì, hắn không biết. Giang Tả sau đó liền cúp máy. Tô Kỳ đặc biệt như vậy sao? Lại có tác động lớn đến như vậy? Giang Tả trong lòng âm thầm thở dài. Giang Tả đang thu hồi những suy nghĩ quay về, liền nghe thấy Tây Môn Suy Hỏa Phá Hiểu đạo hữu. Có phải chỉ cần ngươi là người ngoại lai, cái này đều có thể nhận ra đúng không? Tây Môn Suy Hỏa hỏi. Giang Tả lắc đầu, ít nhất một loại người không thể thấy được. Tây Môn Thổi Lửa hỏi, là loại người nào vậy? Giang Tả nói, người chưa từng tu luyện công pháp bên ngoài, hoặc là người chưa bao giờ có khí tức, đều không thể nào nhận ra được. Tây Môn Suy Hỏa gật đầu, vậy cũng có nghĩa là người dị giới nhưng sinh ra và lớn lên ở chỗ của chúng ta rồi. Giang Tả không nói một lời, cũng tương đương với đồng ý. Giang Tả sau đó đối với Tây Môn Suy Hỏa nói, mau rời đi đi, tọa độ cũng đã giúp cậu cải tiến ổn định rồi. Tây Môn Suy Hỏa bái tạ Giang Tả, hắn đã dự định đưa Tây Môn Linh Lung đi cùng. Cả gia đình cũng chỉ có hắn biết rõ sự tình, nên Tây Môn Linh Lung sẽ không được để ở nhà nữa. Vậy ngược lại sẽ càng nguy hiểm hơn. Trong trường hợp gặp phải người ngoại lai, Tây Môn Linh Lung nhất định sẽ bị bắt đi. Sau đó, Tây Môn Suy Hỏa rời đi với Song Sắc Châu. Tất nhiên cũng đã mang theo Hoa Hoa rời đi. Vừa ra khỏi cửa, Tây Môn Linh Lung khó hiểu hỏi, ca, hai người vừa mới nói cái gì? Sao em nghe không hiểu gì cả? Tây Môn Suy Hỏa cố tình trả lời khác đi, ý là, anh quyết định dẫn em đi chơi. Nghe được những lời này, Tây Môn Linh Lung vô cùng kích động nắm lấy cánh tay của Tây Môn Suy Hỏa. Thật sao? Tây Môn Suy Hỏa chỉ vào tay Tây Môn Linh Lung nói, có thật hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng là, em bỏ tay ra trước đi. Tây Môn Linh Lung bất đắc dĩ buông tay, bất mãn nói, ca, anh cứ như thế này sẽ không tìm được bạn gái đâu. Tây Môn Suy Hỏa trợn mắt hỏi, vậy em có biết tại sao anh trai em không tìm được bạn gái không? Tây Môn Linh Lung đáp, bởi vì không thương em gái. Tây Môn Suy Hỏa, bởi vì đứa em gái này quá thân thiết với anh, người nhìn vào khác nghĩ rằng anh có bạn gái rồi, em như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến sự quyến rũ của anh đó. Tây Môn Linh Lung, về phía Tĩnh Nguyệt, bọn họ đợi rất lâu, nhưng cuối cùng không đợi được hồi âm. Thanh Liên nhìn Tĩnh Nguyệt và nói, thánh nữ sư tỷ, hình như anh ta lại ngoại tuyến rồi. Tĩnh Nguyệt sắc mặt xấu hổ nhìn Tô Kỳ đang bị ném đá mà nói, cậu ta là họ Giang kia hả? Ngoại trừ em ra đối với tất cả mọi người đều lạnh lùng thờ ơ. Tô Kỳ sờ sờ đầu mình nói, có lẽ sức quyến rũ của chúng ta không đủ đi, sự quyến rũ của em cũng dùng hết để hấp dẫn Tả Ca rồi, còn mọi người thì em làm sao mà biết được. Tĩnh Nguyệt, có chồng thì hay lắm sao? Tĩnh Nguyệt lại nói, em không nghĩ lại xem, nhỡ đâu tiểu Giang nhà em lại là một siêu cấp cường giả ẩn mình thì sao? Tô Kỳ suy nghĩ một chút liền cười, nhưng mà anh ấy không đánh được em. Tĩnh Nguyệt, đúng là một thiếu nữ bị tình yêu làm cho mù mắt. Thanh Liên nói, không phải là thiếu phụ hà. Tuyết Ngọc nói, là người vợ. Tô Kỳ, không muốn nói chuyện cùng mấy người này nữa. Cảm nhận của Tô Kỳ về Giang Tả thực ra rất đơn giản, chẳng hạn, điều cô ấy quan tâm là anh ấy có yêu mình hay không, anh ấy có thương mình hay không. Nhưng có một điều cô biết, rất rõ, đó là cô yêu Giang Tả. Tình cảm đó bắt đầu từ khi còn rất nhỏ. Mù mắt cũng có cái sướng của mù mắt vậy đó. Các sư tỷ muội không thể hiểu được, dù sao bọn họ cũng đều độc thân. Trong khi Tĩnh Nguyệt và những người khác vẫn còn đang trao đổi, Tiểu Tiểu nhìn lên trần nhà, tỏ vẻ khó hiểu. Thánh nữ sư tỷ, nếu trần nhà bị nứt ra thì sẽ như thế nào? Tiểu Tiểu đột ngột hỏi. Dù sao thì cô chưa từng thấy ở chỗ của thánh nữ có vết nứt nào, đó là chuyện không tồn tại. Nơi này được trận pháp chống đỡ, làm sao có chuyện nhà sập xuống được chứ? Vì vậy Tiểu Tiểu rất tò mò hỏi. Tĩnh Nguyệt sững sờ sau khi nghe thấy giọng nói của Tiểu Tiểu, những người khác cũng tương tự. Biểu hiện tiếp theo của mọi người đều hoàn toàn thay đổi, bởi vì vào lúc này trần nhà bị nứt ra rất nhanh. Tĩnh Nguyệt lập tức hét lên, lùi lại, mau lùi ra ngoài đi. Nhưng ngay khi Tĩnh Nguyệt vừa kịp dứt lời, trần nhà đùng một tiếng, trực tiếp hoàn toàn nứt dạn, sau đó sụp xuống. Tĩnh Nguyệt và những người khác vẫn đang ở trong nơi nào đó trong tòa nhà. Mà ngay lúc này, tòa nhà trực tiếp sập xuống. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp. Đúng lúc này, hai luồng ánh sáng lập tức lao ra, đợi sau khi ổn định lại, mới phát hiện hai luồng ánh sáng này thật ra là hai người ngự kiếm. Hai người này tùy cách thức khác nhau mang theo hai người khác, ổn định bay lơ lửng trên bầu trời. Bọn họ đương nhiên chính là đám người Tô Kỳ. Tĩnh Nguyệt sau một lúc sợ hãi, chuyện này không khoa học. Trận pháp nói hỏng là hỏng sao? Mà Thanh Liên ở bên cạnh Tô Kỳ lúc này cũng nói, tòa nhà cũng đang bình thường ổn định mà. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Kỳ. Vốn dĩ họ còn cho rằng không có vấn đề gì lớn. Nhưng bây giờ bọn họ phát hiện có lẽ có điểm sai lầm rồi. Tô Kỳ còn đang định mở miệng, Tiểu Tiểu ở bên cạnh lại lên tiếng. Sư tỷ, nếu phi kiếm nứt ra thì sẽ thế nào ạ? Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt lúc đầu vốn dĩ đã cạn lời, nhưng cô sớm phát hiện ra rằng phi kiếm của mình hoàn toàn không có vấn đề gì. Đợi đến khi vừa nhìn về phía Tô Kỳ, phi kiếm của cô lập tức răng rắc một tiếng rồi gãy mất. Mà ba người họ trực tiếp rơi xuống trời cao. Tô Kỳ, Thanh Liên, Tiểu Tiểu. Tuyết Ngọc nhìn thấy ba người ngã xuống, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Thánh nữ sư tỷ, bọn họ có khi nào xảy ra chuyện không may không? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, nhất định không sao. Cùng lắm là ngã bầm tím chút thôi. À đúng rồi, liên hệ với Giang Tả đi, để cậu ta đến đón người. Không còn cách nào khác, người nào dám tới gần tiểu oán phụ vào lúc này, thật sự rất dễ gặp chuyện xui xẻo. Bên ngoài thánh địa, rất nhiều người không muốn đợi thêm nữa. Vì sao chứ? Bởi vì sau khi nhìn thấy sức mạnh của kiếm thập tam, nhiều người đã nghĩ đến một chuyện, đó là trong hoàn cảnh bình thường, một bát giai làm sao lại có thể mạnh như vậy được. Lời giải thích duy nhất là có sự trợ giúp của truyền thừa. Cho dù suy đoán này không đúng đi chăng nữa, thì thời gian trôi qua, lỡ như hắn hiểu rõ được truyền thừa, vậy bọn họ còn đợi ở đây làm gì nữa? Giúp người khác canh cửa sao? có phải là nên đi đòi chút tiền lương không? Chỉ là từng người một muốn đi vào giò la, nhưng đều không dám. Xét cho cùng, hiện tại, kiếm thập tam không dễ đụng vào. Không ai muốn dẫn đầu. Nhưng mà không dẫn đầu, thì cũng chỉ làm lãng phí thời gian. Biện pháp duy nhất bây giờ chính là khai thông, sau đó đạt được sự đồng thuận, ít nhất cũng phải để truyền thừa rời khỏi thánh địa trước rồi tính tiếp. Nhiều người nghĩ như vậy. Bởi vì nếu cứ tiếp tục như thế này, không ai trong số bọn họ có hy vọng. Mà đúng lúc này, có một giọng nói đột nhiên vang lên. Chư vị đạo hữu có thể nghe bản tọa nói một lời không? Đây là giọng của một lão già, tuy giọng nói rất đột ngột, nhưng cũng không có cảm giác không xuất hiện. Nói cách khác, người này hoàn toàn không có chút suy nghĩ muốn che giấu nào cả. Lão già này có thực lực cửu giai, nhìn thấy hắn mở miệng, không ít người đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả khi lão già này không nói, nhiều người trong số họ cũng đã định sẽ nói. Chỉ là bị giành trước một bước. Nhưng mà ai nói không quan trọng, điều quan trọng là phải đạt được sự đồng thuận. Rất nhanh sau đó có người hỏi, đạo hữu muốn nói gì? Dù rằng hỏi như vậy, nhưng cứ người người thì phải đến 8-9 người biết rõ đối phương định nói gì. Đó chính là vấn đề hợp tác. Nhưng mà rất nhiều người đều đã đoán sai. Lão giả cười nói, các vị đạo hữu đều đang định hợp tác có đúng không? Cảm thấy rằng chờ đợi rất lãng phí thời gian sao? Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhưng không ai lên tiếng cả. Cho dù lão giả này nói đúng, nhưng cũng không ai mở miệng thừa nhận. Thay vào đó, có người hỏi, đạo hữu có ý kiến gì? Hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận, trực tiếp hỏi lão giả muốn làm gì. Lão giả nhìn xung quanh, mặc dù lão không hoàn toàn nhìn thấy mọi thứ, nhưng lão biết rằng có không ít người ở đây. Cường giả lại càng không ít. Nhưng rất nhiều người lại có thiên hướng thọ mệnh đại nạn. Những người này vì để tiếp tục sống, cũng không để ý quá nhiều. Cũng chính những người này kể cả trong tình huống không rõ truyền thừa là thật hay giả, vẫn dám đánh cược một phen. Những người khác vẫn lựa chọn chờ xem. Mà chỉ cần có được truyền thừa, những người đó càng có cơ hội tiến xa hơn một bước, càng có cơ hội sống lâu hơn. Dựa vào trạng thái của những người này, họ không có bất kỳ mục tiêu đặc biệt nào để theo đuổi ngoại trừ việc cảnh giới càng cao hơn. Dù sao thì tu vi càng cao, có thể sống càng lâu. Những người vốn có dự định liên thủ đều nhìn về phía lão giả kia, bọn họ muốn xem người này này rốt cuộc có cao kiến gì. Tất nhiên, có rất nhiều người ẩn núp, xem một cách bí mật. Bây giờ họ vẫn chưa muốn lộ diện. Lão giả kia không chút ngần ngại mà nói, kiến nghị của tôi là chờ đợi. Hửm, tuy rằng nhiều người không hiểu, nhưng nhìn thế nào thì người này cũng không phải là kẻ ngốc. Vì vậy, nhiều người đã giữ nguyên ý kiến của mình, họ muốn xem nghe tiếp theo là gì. Quả nhiên, lão giả kia lại lên tiếng, tôi có được một tin tức, có một người bạn tiện tay đã tính một quẻ cho chúng ta. Mặc dù phương diện này không phải là sở trường, nhưng quẻ của hắn ta vẫn là rất chính xác. Không ai lên tiếng, tất cả đều chờ xem ý kiến của lão giả kia là gì. Đương nhiên, vào lúc này tốt hơn là nên ít nói một tí, hơn nữa, có rất ít người muốn trở nên quá nổi bật vào thời điểm này. Lão giả cười nói, tin tức đó là, ở thánh địa sắp xảy ra một chuyện. Chuyện này sẽ khá rắc rối, đến lúc đó sẽ là cơ hội của chúng ta. Rất nhanh, có người hỏi, chuyện gì? Lão giả lắc đầu, không biết, nhưng đây là tin tức nghe trộm được ở chỗ thánh thú tứ tộc. Lúc trước thánh thú tứ tộc đã xảy ra một chuyện vô cùng lớn, mà theo tính toán của chúng tôi, ngọn nguồn của chuyện này hẳn là ở thánh địa mà ra. Mà quẻ bói từ một người bạn của tôi cũng cho thấy rằng, chờ đợi thêm vài ngày nữa sẽ có một cơ hội thực sự lớn. Tóm lại mà nói, có lẽ qua vài ngày nữa chính là thời điểm chuyện lớn đó xảy ra. Tại thời điểm này chúng ta ra tay, tất sẽ may mắn. Cho nên, các vị đạo hữu đừng ngại chờ đợi một vài ngày. Lần này, những người khác đều rơi vào trầm mặc. Không có ai đưa ra câu trả lời chính xác. Mà lão giả kia cũng không hề vội vã, biểu hiện vô cùng tự tin. Trên thực tế, cái gọi là tính toán đương nhiên là phỏng đoán. Đúng vậy, sắp có việc xảy ra với tới thánh địa, nhất định là chính xác. Chuyện của thánh thú tứ tộc là thật, những thứ khác đều là giả, chuyện quẻ bói gì đó cũng là giả thôi. Bởi vì cảm thấy những người này muốn động thủ, bọn họ không thể không ngăn chặn. Chủ yếu là bởi vì một cường giả nào đó đang bị trì hoãn trên biển, chờ hắn đến đây mới là thời điểm thích hợp nhất. Nhưng mà hắn lại còn muốn nán lại đến vài ngày. Cái chính là những người này ra tay không đủ tàn nhẫn, chỉ cần người kia tới, nhất định sẽ dồn sức vồ vập vào. Vì vậy, khi đội ngũ không phải là mạnh nhất, bọn họ cũng không muốn ra tay lung tung. Về phần người của Thiên Linh Cửu Phong, chủ yếu là do bọn họ không ngăn được. Nhưng mà vậy cũng tốt. Không có trận chiến cường thế đó, cũng không nhất định hù dọa được những người này. Giang Tả ngồi xuống một bên cạnh đống đổ nát hoang tàn, mà trước mặt hắn chính là Tô Kỳ đã ngã nhào trên mặt đất. Về phần các thánh nữ khác, đều trốn ở rất xa. Từ sau khi Tô Kỳ bị ngã, cô ấy không thể đứng dậy được nữa. Ai giúp đỡ thì người đó gặp đen đủi, thiếu chút nữa là cả đám bị vùi lấp trong đó rồi. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể bỏ rơi Tô Kỳ. cho đến khi Giang Tả đến. Anh thấy, sau này mỗi khi kỳ kinh nguyệt đến tốt hơn nên cái đặt đồng hồ báo thức, dùng loại có trí năng một chút, cách anh quá xa thì liền kêu lên. Giang Tả ngồi xổm nhìn Tô Kỳ trước mặt nói. Tô Kỳ không nói nên lời, đây không phải là đồng hồ báo thức, đây là pháp bảo. Lúc này, Tĩnh Nguyệt đột nhiên nói, chị nghĩ không cần thiết đâu. Có lẽ 2 tháng nữa tiểu oán phụ sẽ mang thai, sau này muốn xui xẻo có khi cũng không còn cơ hội nữa rồi. Giang Tả bình thường không thích những gì Tĩnh Nguyệt tỷ nói. Nhưng lời nói này nghe rất êm tai. Ít nhất là không có ý tưởng muốn chôn chị ta. Tô Kỳ cũng thích nghe, có thể mang thai thì thật tốt. Sau khi nhìn thấy phản ứng của Tô Kỳ và Giang Tả, Tĩnh Nguyệt cảm thấy là lạ, giống như có cảm giác đôi vợ chồng này rất thích lời nói của mình. Trước kia tại sao không có cảm giác như vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó Tĩnh Nguyệt nhìn về phía Thanh Liên và nói, chị nói chuyện rất khó nghe sao? Lời nói rất cay độc sao? Thanh Liên lắc đầu, không có, thánh nữ sư tỷ vẫn rất tốt. Tĩnh Nguyệt lập tức thấy khó hiểu, nhưng cũng không quá quan tâm. Thánh địa đang gặp khó khăn, cô phải thử nghiệm khống chế trận pháp, đến lúc đó tốt hơn hết là cô ấy nên hỗ trợ. Đi thỉnh giáo cấm địa một chút. Mà lúc này Giang Tả cũng bế Tô Kỳ lên. Chúng ta quay về thôi. Giang Tả thản nhiên nói. Về phần những người khác có nghe được hay không, Giang Tả không quan tâm. Giang đại ca, sư tỷ, tạm biệt. Thanh Liên và những người khác vẫy tay. Tuyết Ngọc nhìn bọn họ rời đi, không khỏi nói, Giang đại ca đối với sư tỷ dịu dàng thật đó, mà đối với thiên tài ma pháp sư đó một chút cũng không lưu tình. Tĩnh Nguyệt ở một bên nói, không sao đâu, Giang đại ca của mấy đứa đối với mấy đứa cũng sẽ không chút lưu tình. Thanh Liên và những người khác lập tức cạn lời. Thánh nữ sư tỷ nói chuyện, hình như có khuynh hướng hơi độc miệng thì phải, có xấu hổ không cơ chứ. Tự dưng ở trước mặt sư tỷ sư muội của em bế em đi. Tô Kỳ núp trong lồng ngực của Giang Tả lẩm bẩm nói. Giang Tả liền liếc Tô Kỳ nói, nếu không thì kéo em đi hả? Tô Kỳ đột nhiên cười nói, Giang Tả tiên sinh, anh muốn kéo tay hay kéo chân vậy? Giang Tả theo bản năng nói, kéo chân đi, phổ biến nhất. Giang Tả vừa nói xong, liền sững sờ, sau đó trầm mặc nhìn Tô Kỳ. Phát hiện ra Tô Kỳ đang nhìn hắn cười. Sau đó Giang Tả nuốt nước bọt một cái rồi nói, thật xinh đẹp. Tô Kỳ, anh cố ý. Tô Kỳ ngây người một chút, rồi bất mãn đánh vào lồng ngực của Giang Tả. Cô đang muốn nổi đóa, thoáng cái liền bị câu nói kia ngăn lại. Nhất định là Giang Tả cố ý. Sau đó Tô Kỳ lại nói, lần sau khen đẹp cũng vô ích. Giang Tả nói, khen em thì có ích gì. Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả, sau đó cười, hôn một cái, sau đó nói anh yêu em sẽ không tính toán với anh nữa. Giang Tả gật đầu, để lần sau dùng đi. Tô Kỳ nói, bây giờ hôn không được sao? Giang Tả, lần này hôn rồi, lần sau lại vô dụng. Anh sẽ ngốc như vậy hả? Tô Kỳ, đột nhiên cảm thấy mình lại tức giận rồi. Nhưng không sao, chờ trời sáng đã, đến khi đó quyết toán với Giang Tả sau. Tĩnh Nguyệt đi tới cấm địa. Lúc mới lên đến nơi, cô liền thấy Chí Thiện còn đang lăn qua lăn lại cái điện thoại. Tĩnh Nguyệt nói, lại không có điện. Sư phụ quản sinh không quản dưỡng. Chí Thiện, gần đây không thục nữ chút nào, à, vừa rồi. Chủ ý thức của tôi đã yêu cầu tôi nói với cô rằng lần sau hiến tế, cô ấy sẽ ân cần thăm hỏi cô sau. Chí Thiện mở miệng nói. Tĩnh Nguyệt sững sờ một chút, cũng không nghĩ nhiều. Nói, lần trước không phải nói tôi có thể nghiên cứu thánh địa đại trận sao? Tôi nghĩ giờ đã đến lúc rồi. Chí Thiện lắc đầu, tạm thời không thể. Tĩnh Nguyệt tò mò, tại sao? Đồ phân chuột đó cũng ở thánh địa. Chí Thiện nói. Tĩnh Nguyệt có chút khó hiểu, muốn hỏi tại sao? Nhưng ngay sau đó cô hiểu ra rồi, định để hắn ta sử dụng đại trận sao? Nhưng liệu hắn ta có ra tay giúp thánh địa không? Trên thực tế, để cho nam thánh nữ dự khuyết sử dụng đại trận là cực kỳ thích hợp. Khi đó hắn có dùng qua một lần, mà nghe nói rằng khi đó hắn chỉ mới là nhất giai, tuy rằng không có cách nào xác minh, nhưng từ bên cạnh suy đoán có thể đối phương thực sự chỉ có nhất giai. Dù sao thì bọn họ có thể đã nhìn thấy đối phương từ 2 lên 3, 3 lên 4, thậm chí 4 lên 5. Tính theo thời gian bình thường, khả năng lúc đó hắn thật sự chỉ có nhất giai là rất cao. Hiện tại đối phương ngũ giai, lại còn sử dụng đại trận, có trời mới biết khiếp sợ như thế nào. Sau đó Tĩnh Nguyệt hỏi, vậy thì cô có thể biết vị trí đại khái của hắn không? Chí Thiện không nói gì, trực tiếp chìm xuống nước thổi bong bóng. Có vẻ là không biết, nhưng Tĩnh Nguyệt rất tò mò không biết đối phương kia là ai. Hắn hiện tại đang ở thánh địa, hắn không có việc gì tự dưng chạy đến thánh địa làm chi. Chắc không phải là tiểu giang đâu nhỉ? Cùng với tiểu oán phụ đi đến đây. Chà chà, điều này là không hợp lý, vậy thì còn ai nữa? Tĩnh Nguyệt cũng không có để những suy đoán của mình ở trong lòng. Bởi vì đó chỉ là lời suy đoán vớ vẩn. Tĩnh Nguyệt sau đó hỏi Chí Thiện, mối quan hệ giữa việc Cửu Tịch trở thành một thánh nữ và thiên hạ đại loạn là gì? Cô đã biết về điều đó, nhưng cô không nói với tiểu oán phụ. Thân là một tỷ tỷ, làm sao cô có thể để cho Tô Kỳ muội muội biết chuyện này được? Dù sao nàng cũng sẽ không để cho đối phương trở thành thánh nữ. Chỉ là cô phát hiện, cô thấy sư phụ của mình vẫn rất cứng đầu, chuyện gì cũng đều bất công với bọn họ. Chí Thiện vốn dĩ muốn nói, nhưng lúc này cái chí ác đột nhiên xuất hiện, sau đó nói như đang tự nhủ, đáp án ở U Minh Hà. Cô có thể nhìn rõ U Minh Hà, có thể biết tất cả mọi thứ. Nhưng không ai có thể nhìn thấu được cả, không mội ai. Lúc này chí ác nhìn Tĩnh Nguyệt, nhàn nhạt phát ra một giọng nói, các người đều không thể hiểu được. Tĩnh Nguyệt nhất thời không biết nói gì, sau đó nhìn về phía Chí Thiện. Chí Thiện buông lỏng, tỏ vẻ cô ấy cũng không biết. Hai người không có hẹn ước đặc biệt cùng xuất hiện gì đó, nhưng đối phương có tính toán thì sẽ có ước hẹn. Có hiểu được hay không chưa tính tới, nhưng chắc chắn phải có thứ gì đó ở U Minh Hà. Tĩnh Nguyệt tự nhiên có thể nghĩ đến điều này, liền nói với Chí Ác, có thể nói địa điểm cụ thể không? Lúc này, Chí Ác nhìn chằm chằm Tĩnh Nguyệt, sau đó đột nhiên giống lên, ngao. Tĩnh Nguyệt. Sau đó nhìn về phía Chí Thiện, cô ấy đang làm gì vậy? Chí Thiện suy nghĩ, một chút nói, có thể là đang nổi hung với cô đó. Tĩnh Nguyệt mặt không biểu cảm. Nhưng mà từ Chí Ác kia, có lẽ là không thể có tin tức cụ thể. Chỉ là một cái là đủ rồi, U Minh Hà quả thật là nên đi. Với thực lực hiện tại của bọn họ, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng thêm hình chiếu hung thú, hẳn là có thể miễn cưỡng thử xem sao. Dù sao thì cũng không một ai biết Thiên Bi thần chiến sẽ bắt đầu khi nào. Chỉ có thể thử xem. Lần này bạn có thể mang theo nhiều người mạnh mẽ hơn chút. Tốt nhất là nên kéo sư bá theo. Nhưng nghĩ lại cũng không thể nào, bởi vì sau một trận chiến này ở Thánh Địa, không ai biết Thánh Địa sẽ thiếu mất bao nhiêu cao thủ. Đến lúc đó, đừng để xảy ra chuyện chỉ có thể tập hợp cô cùng mấy người tiểu oán phụ. Ngày hôm sau, đám người Tây Kiệt và Bối Tây đang ngồi trong cửa hàng của ông chủ bán đậu hũ. Bọn họ đã học một ít viễn cổ ngữ, cho nên bọn họ nghĩ rằng việc đọc hiểu được sơ bộ cuốn sách ma pháp không phải là vấn đề. Tại sao lại đến đây để đọc? Bối Tây vô cùng khó hiểu. Hiện tại vết thương của cô ấy vẫn chưa lành, chỉ là ra ngoài hành tẩu vẫn không có vấn đề gì. Cô cũng đang học viễn cổ ngữ, cô muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, vì vậy cô cũng muốn học theo con đường nguyên tố sử. Á Hi nói, nơi này có một người vô cùng hiểu biết ma pháp lý luận. Nếu không hiểu, có thể hỏi anh ta. Bối Tây cau mày, bản thân nàng là một thiên tài a, nhưng cô không nói gì, cô là thiên tài nhưng cũng không có nghĩa là lý luận là mạnh nhất. Chỉ cần là nguyên tố ngữ thì cô sẽ không thể hiểu được một cách trọn vẹn. Á Hi trước kia đã từng nói rằng người ở đây rất giỏi về nguyên tố ngữ. Bọn họ bất ngờ phát hiện ra rằng, Thánh Địa thực sự là lớp lớp nhân tài đua nhau xuất hiện. Cộng tất cả thiên tài của ma pháp giới, có lẽ cũng không nhiều như ở nơi đây. Mạnh thì có người như Kiếm Thập Tam tiền bối, yếu thì có loại yêu nghiệt như thánh nữ cùng với Cửu Tịch. Ma pháp thì có nguyên tố sử, lý luận lại có nhân viên của một tiệm ăn. Thánh Địa này đúng thật là... Tây Kiệt lo lắng nói, tôi muốn đọc, mấy người muốn thảo luận thì đi ra ngoài mà thảo luận. Mạt Lị và Tọa Lị cũng nhìn chằm chằm vào sách ma pháp, chờ Tây Kiệt mở nó ra. Lúc này không ai lên tiếng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cuốn sách ma pháp. Sau đó, Tây Kiệt lật đến trang đầu tiên, khi nhìn thấy nội dung, cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi vì hắn phát hiện bản thân đọc có thể hiểu được. Nhưng không đợi hắn kịp đọc gì, Bối Tây đã nói, yếu tố thứ nhất của ma pháp là gì? Tây Kiệt sững sờ, khinh miệt nhìn Bối Tây, rõ ràng là hắn đã định đọc ra rồi. Bối Tây lại dám tự nhiên tự đại cướp mất ánh hào quang của hắn, có bản lĩnh thì tan học ra cổng trường gặp đi. Tất nhiên, Tây Kiệt không dám nói ra những điều như vậy. Yếu tố thứ nhất của ma pháp là gì? Thân cận nguyên tố sao? A Hi hỏi. Tây Kiệt nói, là minh tưởng sao? Sau đó bọn họ nhìn về phía Bối Tây, dù sao cũng là một siêu cấp thiên tài. Bối Tây vô cảm nói, mấy người định không xem xét trang thứ hai hả? Tây Kiệt. Bối Tây, cô không hiểu, đoán đúng sẽ mang lại cảm giác thành công. Bục. Bối Tây búng chán Tây Kiệt, trực tiếp hất bay Tây Kiệt ra ngoài, gọi chị. Nếu không phải là đang ở cửa tiệm của người khác, Lôi Đình đã giáng xuống đây rồi. Tây Kiệt trừng mắt nhìn Bối Tây. Và cuối cùng vẫn là phải ngoan ngoãn trở lại ghế. Sau đó mở ra trang thứ hai, yếu tố thứ nhất của ma pháp chính là vung đao tự cung. Tất cả đều ngẩn người. Tây Kiệt không hiểu, tự cung là có ý gì chứ? Sau đó Á Hi lên mạng tìm kiếm một chút. Sau khi đọc xong, Á Hi liền đưa điện thoại cho Tây Kiệt, thuận tiện nói, người viết ra cuốn sách ma pháp này có thể là một thái giám. Đương nhiên là sau khi nhìn thấy lời giải thích, Tây Kiệt đã ngẩn cả người. Cảm giác tuyệt vọng bắt đầu tràn ngập, đừng nói đến chuyện là hắn không muốn. Dù có đồng ý đi chăng nữa thì Bối Tây cũng không thể đồng ý. Bối Tây chỉ trông cậy vào việc để hắn kết hôn sinh con, nối dõi tông đường cho gia đình. Bối Tây nói, nếu là nữ thì sao? Vẫn bắt buộc phải tự cung. A Hy nói, không hiểu nữa. Lúc này, Tây Kiệt đột nhiên kêu to, không đúng, Giang Tả đã kết hôn, làm sao có thể tự cung chứ? Mà hắn ta lại là nguyên tố sử chân chính. Mạt Lị nói, có khi nào là một cặp vợ chồng đối thực không? Đối thực là hôn nhân giữa thái giám và cung nữ. Tây Kiệt lại một lần nữa tuyệt vọng. Mặc Danh Bắc ở một bên cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, những lời vừa rồi nếu để bị nghe thấy được, không biết những người này sẽ chết như thế nào. Sau đó, họ đọc lại 4 trang tiếp theo, trực tiếp liền đọc xong. Nhưng mà bây giờ khuôn mặt của ai cũng ngẩn ngơ cả ra. Không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Rốt cuộc thì có cần tự cung hay không? Hơn nữa đây chính là con đường của ma pháp, cuối cùng thì nó có ý nghĩa gì? Tây Kiệt nhìn bối Tây, chị là thiên tài, chị có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không? Bối Tây trừng mắt liếc Tây Kiệt một cái, cô đã hiểu cái gì đâu? Quá huyền ảo rồi. Ngay lúc này, Á Hy nói, tôi có phỏng đoán như thế. Này, Tọa Lỵ hỏi, là cái gì? A Hy nói, nơi này nói là tự cung, nhưng sau đó lại không phải thái giám, có khi nào có thể hồi phục được không? Mà cái gọi là con đường nguyên tố sử này chính là tự cung, khôi phục, tiếp tục tự cung, rồi lại khôi phục, là vòng tuần hoàn vô hạn không hồi kết. Tuần hoàn nhiều vòng, thì càng mạnh. Tôi cảm thấy trong đó phần khó nhất là chính tìm cách phục hồi. Ồ, không đúng, phía trên còn nhắc tới là con gái, cho nên có thể tự cung, trở thành nữ, sau đó trở lại thành nam, rồi trở thành vòng tuần hoàn vô hạn. Tây Kiệt, Bối Tây, Mạt Lị, Tọa Lị. Con đường ma pháp này quả thực không thể nhìn thẳng, nguyên tố sử đều là như thế này sao? Tây Kiệt nghe xong thì run rẩy một hồi. Làm sao mà có cái kiểu tu luyện như vậy được? Nếu thật sự là như vậy, hắn sẽ không dám nhìn thẳng vào Giang Tả, người đó thật quá đáng sợ rồi. Bối Tây hỏi, có nghĩa là nữ không thể luyện sao? A Hy sửng sốt, đúng vậy đó, dù sao bước đầu tiên là tự cung cũng không có cách nào làm được, tiên tử này quá lớn rồi. Sau đó mọi người nhìn về phía Tây Kiệt. Tây Kiệt lập tức nói, cái này không đúng, chuyện này là không khoa học. Mọi người đừng để bị dắt mũi lung tung. Lỡ chẳng may mấy người này đem hắn ra làm thí nghiệm thì sao? Lỡ chẳng may điều đó là sai thì phải làm sao bây giờ? Á Hy nói, vậy thì làm sao để giải thích những lời này? Tây Kiệt vô cùng căng thẳng, sau đó một vầng sáng đột nhiên lóe lên, nói, không đúng, nữ nhân vẫn là có thể tu luyện. Trước tiên mấy người phải trở thành nam nhân. Sau đó tự cung, như vậy thì trật tự liền ăn khớp rồi. Đúng, nhất định là như vậy. Á Hy, Bối Tây, Mạt Lị, Tọa Lị. Lúc này, Lộ Chân vừa hay thật tình cờ đi qua, hắn nhìn sách ma pháp nói, ồ, cuốn sách này ghi lại con đường chứ ma pháp và các ma pháp chủng loại. Tôi nhớ rõ tiền bối cũng có quyển sách này. Mọi người nghe xong câu này đều theo bản năng nhìn về phía Lộ Chân này xem ra cũng không biết thẹn. Vốn dĩ Lộ Chân còn muốn xin lỗi. Mạt Lị đã nói, cậu hiểu cuốn sách này nói gì không? Lộ Chân gật đầu, hiểu chứ, mẹ tôi dạy tôi mà. Tây Kiệt không hỏi về mẹ của hắn, mà trực tiếp hỏi, trong cuốn sách nói gì? Lộ Chân chỉ nhìn thoáng qua liền nói, đây là bộ phận phía sau của con đường ma pháp, phía trước hẳn là có ghi chép bộ phận phía trước đúng không? Tây Kiệt trực tiếp lật quay về trang đầu tiên và hỏi, yếu tố thứ nhất của ma pháp là gì? Lộ Chân nhìn sách ma pháp nói, yếu tố thứ nhất của ma pháp là quy định phạm vi hoạt động. Quy định phạm vi hoạt động. Đừng nói đến Tây Kiệt, ngay cả Bối Tây cũng phải sửng sốt. Có nghĩa là gì chứ? Tại sao họ chưa bao giờ nghe qua về điều này? Còn một chuyện nữa là, ma pháp lý luận mà người này biết là nguyên tố sử lý luận. Á Hy và những người khác tin vào điều đó, vì lần trước hắn đã từng biểu hiện qua. Tây Kiệt theo bản năng hỏi, quy định phạm vi hoạt động là gì? Chỉ là Lộ Chân không có trả lời câu hỏi của Tây Kiệt, mà là kinh ngạc nói, hả, không đúng sao? Ồ, là phải dùng nguyên tố ngữ. Bối Tây và những người khác hoàn toàn không hiểu Lộ Chân có ý gì. Sau đó, Lộ Chân lại một lần nữa mở miệng nói, là ý nghĩa của nguyên tố ngữ quy định phạm vi hoạt động. Khi giọng nói của Lộ Chân bắt đầu vang lên, đám người Tây Kiệt đã bị sốc khi thấy cuốn sách ma pháp thực sự bắt đầu phát sáng. Sau đó một số lượng lớn ma pháp trận xuất hiện ở bên trên, ma pháp trực tiếp chiếu rọi lượng lớn hình ảnh, tất cả đều là những kiến thức cô đọng và là khởi đầu hoàn toàn mới của con đường ma pháp. Bối Tây cùng mấy người trực tiếp xem đến mê mẩn. Hóa ra đây là cách chính xác để mở cuốn sách ma pháp. Nhân viên phục vụ này có phải là cũng quá khủng bố rồi không? Hắn thực sự không biết ma pháp sao? Thật sự không phải là một nguyên tố sử sao? Lúc Giang Tả thức dậy, đã là buổi trưa của ngày hôm sau, cũng đều tại Tô Kỳ sáng sớm đã ồn ào. Lúc này Tô Kỳ ngồi ở bên cạnh Giang Tả vui vẻ nói, được rồi, cuối cùng cũng qua rồi, không sợ xui xẻo nữa. Giang Tả mặc kệ Tô Kỳ, đợi khi cô mang thai rồi, muốn xui xẻo cũng không thể xui xẻo được. Nhưng mà không thể nào xui xẻo nếu đang mang thai, lỡ chẳng may đứa trẻ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ. Lúc đó Giang Tả cảm thấy nên trông chừng Tô Kỳ thật tốt. một bước cũng chẳng rời. Cho nên, có những việc trước khi Tô Kỳ mang thai phải làm cho xong xuôi. Cũng không biết liệu có suôn sẻ như vậy không nữa. Hơn nữa việc Thiên Quyến có thể mang thai hay không thì còn phải xác định lại, ít nhất cũng phải tìm được thời điểm để đến U Minh Hà. Nhân tiện, xem U Ti có còn ở đó không, nếu còn thì là tốt nhất. Còn có thể hỏi rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào. Thuận tiện tìm hiểu một chút, kiếp trước thất bại vì nguyên nhân gì. Chỉ là không thể chắc chắn khi nào đi được. Nhất là mấu chốt vẫn ở trên người Tô Kỳ, quả là khiến cho người ta đau đầu. Nếu là người khác thì hắn chỉ cần trực tiếp trói lại để đối phương mở đường. Nhưng là Tô Kỳ thì ai trói ai cũng còn chưa biết nữa. Tô Kỳ xóa tóc nhìn. Giang Tả nói anh yêu em đi. Giang Tả không nói lời nào, Tô Kỳ liền mỉm cười nhìn hắn. Rồi Tô Kỳ lại nói xong, chúng ta sẽ rời giường đi ăn cơm. Sau đó Giang Tả đáp, anh yêu em. Tô Kỳ khịt mũi, anh phải nên bướng bỉnh một chút chứ, đi thôi, đi tắm rửa gội đầu đi. Giang Tả, không lâu sau giờ trưa, Giang Tả và Tô Kỳ đến cửa tiệm đậu hũ. Dây buộc tóc trên đầu Tô Kỳ có một cách buộc mới, đó là cách mà Giang Tả mới học được. Kể từ khi giúp Tô Kỳ buộc tóc, hắn đã quyết tâm học tập nghiên cứu cả phương diện này. Không có tài năng thì chăm chỉ bù lại, cần cù bù thông minh. Hôm nay liền có dịp dùng tới. Giang Tả không biết người khác có thấy nó đẹp hay không, nhưng Tô Kỳ chắc chắn cho rằng nó rất đẹp. Mặc dù không có khác biệt là bao, nhưng Giang Tả đã giúp cô tìm cách làm điều đó một cách tỉ mỉ cẩn thận. Vô cùng hạnh phúc. Khi bọn họ bước vào cửa tiệm đậu hũ, phát hiện có 5 ma pháp sư bên trong, bọn họ đang ngồi ở đó, vẻ mặt thừ ra. Mà 5 người này chính xác là đám người của Bối Tây. Tô Kỳ có chút khó hiểu, liền hỏi Tiểu Sổ đang đứng ở một bên, bọn họ làm sao vậy? Tiểu Sổ không biết được nhiều lắm nên chỉ có thể nói, vừa nãy Lộ Chân ca ca mới chỉ cho họ cách xem con đường của ma pháp sư, sau đó thì cứ biến thành như vậy đó. Lúc bắt đầu bọn họ còn rất phấn chấn mà. Tô Kỳ có thể hiểu được, cô đã nghe Giang Tả nói về con đường của ma pháp sư. Nó hoàn toàn không phải là một cái lý lẽ nào cả, quả thực là phá hỏng tam quan. Những người này như thế này, cũng là hiển nhiên. Tây Kiệt nhìn về phía Giang Tả ánh mắt lóe lên, sau đó hỏi, anh thật sự khuyên dưỡng nguyên tố rồi. Giang Tả nói, gần như là vậy đi. Hắn không có khuyên dưỡng, những nguyên tố đó chỉ là nghe hắn nói mà thôi. Nhưng mà Tây Kiệt như vậy, cũng là bình thường. Vốn dĩ là nên hòa thuận ở chung, cũng vốn dĩ là nên thân cận nguyên tố. Nhưng ngay sau đó, liền trực tiếp khuyên dưỡng nguyên tố, đã trực tiếp thay đổi từ bình đẳng sang nô dịch, điều này thật sự làm cho người ta khó lòng chấp nhận được. Đây đâu phải là ma pháp, đây quả thực là thực dân. Giang Tả không quan tâm họ có thể chấp nhận hay không, dù sao thì ma pháp chính là như vậy, có học hay không là tùy họ. Tô Kỳ cũng cảm thấy chính mình không thể giúp đỡ được chuyện này. Chỉ có thể tiếp tục gọi hải sản. Lần trước chưa có ăn xong. Hy vọng lần này tôi có thể ăn được món đó một lần nữa. Thực tế đã chứng minh rằng, lần này thất bại. Nhưng từ ông chủ bán đậu hũ, Giang Tả đã biết được một điều. Đó là đồ đã được luyện chế xong và gửi đi rồi. Bây giờ chỉ còn những người bên ngoài thánh địa đó nữa thôi. Giải quyết xong những người đó, thánh địa căn bản không có chuyện gì, bọn họ cũng có thể về nhà. Dù sao trong nhà cũng cần trang hoàng sửa sang lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi. Không thể ở thánh địa đón Tết được đúng không? Mặc dù cũng có thể, nhưng năm nay đã mua được nhà nên Tô Kỳ không thể không về nhà ăn Tết. Về phần đám gì nhỏ, những người đó không có đón Tết. Không có tiếng nói chung. Chỉ là khi nói đến việc sửa sang lại nhà cửa, Giang Tả phát hiện không biết bọn Đoạn Kiều đã chạy đi đâu. Tô Kỳ đương nhiên cũng phát hiện ra, liền hỏi Lộ Chân vừa mới đi ra, mấy đứa bọn Đoạn Kiều đi đâu rồi? Lộ Chân nói, hình như nói là đi tới Hồ Thánh Thú, Đoạn Kiều nói ở đó thích hợp phát huy thực lực. Giang Tả nói, thực lực lộn ngược ra sau hà. Lộ Chân lắc đầu, không biết nữa, nhưng tôi thấy Thập Bát ở dưới nước nói muốn đi lánh nạn. Vậy Hồ Thánh Thú là thích hợp nhất rồi. Giang Tả liếc nhìn Lộ Chân một cái, phát hiện sau này khi ở đây, Lộ Chân vẫn là nên nói năng cẩn thận hơn một chút. Nếu lỡ may ngày nào đó để lọt vào tai Tô Kỳ thì không hay đâu. Lúc này đám người A Hy bừng tỉnh, đúng rồi, bọn họ còn quên mất rằng ở đây có một tên ngốc, lỡ chẳng may hắn kể cho đối phương nghe cuộc trò chuyện của bọn họ vừa nãy. Vậy thì bọn họ bất đắc kỳ từ luôn sao? Đám người A Hy trực tiếp đổ mồ hôi lạnh. Tranh thủ ra khỏi đây trước đã. Chỉ là trước khi A Hy và những người khác rời đi, một tiếng long ngâm vang vọng khắp trời đất. Âm thanh long ngâm này mang lại sinh cơ to lớn, thậm chí còn khiến cỏ mọc dài ra, cây non nảy lộc. Xuyên Hà tiểu trấn giữa mùa đông lại giống như cây khô gặp được ngày xuân, khiến cho tất cả mọi người lâm vào chấn động. Đừng nói là cỏ, ngay cả con người cũng cảm nhận được, giống như thân thể càng thêm khỏe mạnh. Bàn tay chảy xước bỗng chốc lành lặn, bàn chân đầy sẹo cũng đồng loạt hồi phục. cũng có người sắp chút xuống hơi thở cuối cùng, thì giống như được vuốt lên một luồng sinh khí mới. Những người già đáng lẽ đã chết lại bất ngờ hồi phục lại, có vẻ như có thể sống thêm vài ngày. Kể cả hắc y nhân bị bệnh kín do trọng thương tu luyện, trong một khoảnh khắc này cũng bị sinh cơ cường đại quét qua một vòng. Sự thay đổi khó hiểu này đã gây chấn động toàn bộ Xuyên Hà tiểu trấn, toàn bộ thánh địa. Chuyện gì vậy? Ông nội tôi sắp qua đời, đột nhiên lại bật dậy được. Tôi vừa mới bị đứt tay, vết thương còn chưa kịp cầm máu đã lành rồi. Nếu không gặp mọi người cũng như tôi, khéo tôi đã nghĩ mình sắp nhất phi trùng thiên mất. Tôi tu luyện gặp vấn đề, bây giờ cũng được chữa khỏi rồi. Linh dược của tôi vốn dĩ không chịu được những cuộc di chuyển, đột nhiên lại cảm thấy mạnh mẽ phấn chấn đến lạ. Tây Kiệt và những người khác cũng cảm thấy sức sống đáng sợ, tất cả đều cảm thấy như tuổi thọ của họ đã được kéo dài. Tô Kỳ cũng rất ngạc nhiên, sự thay đổi quá lớn này khiến cô có chút lo lắng. Vì cô đoán được. Đúng vậy, Trường Sinh Long đã được sinh ra. Giang Tả thầm thở dài, thật sự không phải thời điểm thích hợp. Đúng, thực sự không phải thời điểm thích hợp, có rất nhiều người bên ngoài thánh địa đều là những người gần tới mức dầu hết đèn tắt. Một khi biết về Trường Sinh Long, sẽ trở nên điên cuồng vô cùng. Mà bọn họ hẳn là đã biết. Sự ra đời của Trường Sinh Long, không phải chuyện nhỏ. Giang Tả chưa từng nhìn thấy cảnh Trường Sinh Long được sinh ra, hắn cũng vừa mới biết chấn động lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Thông qua tiếng long ngâm vừa rồi, hắn đại khái có thể tính được khu vực ảnh hưởng. Và phạm vi này nằm ngoài thánh địa, mà những người bên ngoài thánh địa cũng đã nghe thấy tiếng long ngâm. Thậm chí còn cảm nhận được sức sống tràn đầy mênh mông. Sức sống đó đã trực tiếp nuôi dưỡng cơ thể khô cằn của họ, thậm chí còn mang đến cho họ một diện mạo mới. Ngay trong khoảnh khắc đó, những người đó như trở nên điên cuồng. Hy vọng, đây chính là hy vọng thực sự của bọn họ. Một tiếng long ngâm thôi đã có thể kéo dài được tuổi thọ của bọn họ rồi, nếu như có được nó thì sao? Thật không thể tưởng tượng nổi. Quá đã! Đây là cái gì? Thứ này rốt cuộc là cái gì? Tại sao tôi có cảm giác như có được một cuộc sống mới? Tôi cũng có thể cảm nhận được. Trời ạ, tất cả tiên dược đều không có hiệu quả gì với tôi, vậy mà hôm nay tôi vẫn có thể cảm nhận được hương vị của tân sinh. Không, tại sao lại biến mất rồi? Tôi cần nhiều hơn nữa. Cho tôi một khoảng thời gian, tôi sẽ có cơ hội tiến thêm một bước xa hơn. Vừa rồi có tiếng long ngâm, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Có cái gì sinh ra ở thánh địa sao? Hay là chuyện gì khác? Tất cả mọi người lúc này đều rơi vào im lặng. Bởi vì họ đã xác định được một điều, đó là thánh địa có thứ mà họ muốn. Mà đồ vật này là chính xác và hiệu quả. Anh nói xem, nó có phải là truyền thừa không? Là truyền thừa chí cao. Cảnh giới trong truyền thuyết, một khi truyền thừa xuất ra, chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Loại chuyện này có phải là cũng rất bình thường sao? Nói cách khác, truyền thừa chí cao có thể mang lại cho con người tuổi thọ vô tận. Nghe suy đoán này, tất cả mọi người đều sững sờ. Có thể hay không? Thực sự là có thể, đó là cảnh giới trong truyền thuyết, ai mà biết được uy lực của nó. Sống lâu đối với chí cao mà nói, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Những điều này còn chưa nói tới bọn họ, kể cả là lão già kia, hay là quỷ nhị chí vừa rời đi đều là ngẩn người. Thánh địa xuất hiện cái gì vậy? Quả nhiên, thánh địa chính là tất cả các trở ngại. Thánh địa phải bị phá hủy. Có thể đoán ra được không? Lão già kia bí mật truyền tin cho quỷ nhị chí. Quỷ nhị chí, người đã rời khỏi đây, cau mày, sau đó nói, có khi nào là vì chống lại chúng ta không? Đây là một loại nội tình của bọn họ, buộc phải bất lực, chỉ có thể ra tay. Dù sao thì thiên bi thần chiến đang đến gần, hiện tại đã được xem là lần cuối cùng. Lão già gật đầu, nhất định có thể, hiện tại phải làm sao bây giờ? Có nên đợi không? Những người đó có thể không đợi nổi nữa. Quỷ nhị chí nói với họ rằng thánh thú tứ tộc đến đây vì lý do này. Trong vòng 3 ngày, thánh thú tứ tộc sẽ đến và dẫn đầu. Đến lúc đó chúng ta sẽ hành động tốt nhất có thể. Nói rõ với họ rằng đó không phải là truyền thừa chí cao. Nhiều thêm một sự lựa chọn, nhiều thêm một hy vọng. Sẽ gắng sức được nhiều hơn. Nghe được lời của quỷ nhị tí, lão giả gật đầu, đã hiểu. Còn về việc đúng hay sai, hoàn toàn không quan trọng. Chỉ cần những người đó tin là được. Khi không ai nắm chắc tình huống trong tay, bọn họ sẽ chọn đợi 3 ngày. Có những người hấp tấp nóng nảy cũng không sao, người khác không đi thì bọn họ cũng sẽ không đi. Nếu đi sẽ có kết cục giống 3 người lúc trước. Lúc này, lão giả nói, chư vị đạo hữu, đây không phải là truyền thừa chí cao. Đây chính là thứ mà thánh thú tứ tộc quan tâm. Trong vòng 3 ngày, thánh thú tứ tộc sẽ tới. Đến lúc đó mới là hy vọng của chúng ta. Tất nhiên, nếu mọi người nghĩ rằng mọi thứ sẽ bị thánh thú tứ tộc giành mất và cảm thấy cần phải đi trước một bước, thì bổn tọa không có gì để nói. Nhưng bổn tọa chắc chắn sẽ đợi, và bổn tọa hy vọng mọi người sẽ suy nghĩ lại. Đã sớm có người hỏi, mục đích của ông là gì? Ngăn cản bọn họ thế này, đưa cho bọn họ tin tức nhiều như vậy, nói không có mục đích gì khác, không ai tin. lúc trước thế nào đều không quan trọng, nhưng bây giờ thì có, bởi vì hy vọng được nhìn thấy chính xác. Lão giả cười nói, muốn xem thánh địa bị tiêu diệt. Nghe đến câu nói này, tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn họ không hề nghĩ rằng lại như vậy. Nhưng nghe được lý do này, bọn họ không khỏi thở phào, ít nhất không phải muốn tranh giành cùng bọn họ. Ít hơn một đối thủ như thế này là tốt cho tất cả mọi người. Mà những gì bọn họ đang làm cũng chính là chống lại thánh địa, đó là bình đẳng giúp đỡ lẫn nhau, cùng có lợi. Ích lợi không xung đột. Cho nên, đợi hay không? Hiện tại căn bản không có cơ hội ra tay, nếu thánh thú tứ tộc tới. Vậy tuy rằng có nhiều hơn một đối thủ, nhưng mà đối thủ ở ngoài sáng, bọn họ ở trong bóng tối. Cơ hội lớn hơn nhiều so với hiện tại. Quan trọng hơn là, truyền thừa không giống với tiếng long ngâm vừa rồi, cho nên như vậy chẳng khác nào có sự lựa chọn. Tỷ lệ thậm chí còn lớn hơn. Mọi người đều rơi vào im lặng, không ai chọn cách hành động mù quáng. Lão giả trong nội tâm thầm chế nhạo, hắn cũng không có nói dối, hắn không có hứng thú truyền thừa hay là long ngâm kia. Bởi vì có được tương đương với tan rã nội bộ, cho nên không thể cần. Chỉ là thời gian 3 ngày, đây là thời gian dài nhất có thể kéo dài được, chỉ mong rằng cái vị trên biển, đừng kỳ kèo nữa. Lúc này Tô Kỳ đã đưa Giang Tả đến Hồ Thánh Thú. Ông chủ đậu phụ cũng thở dài, chuyện cũng đã đến nước này rồi, không biết còn có thể yên ổn như trước nữa không? Có lẽ nơi này đã không thể ở lại nữa. Lúc này, Lộ Chân đột nhiên nói, mẹ tôi nói nơi nào chịu thu nhận và giúp đỡ chúng ta, chính là nơi ta thuộc về. Dù không được mọi người chấp nhận, nhưng chúng ta cũng phải nỗ lực vì những người sẵn lòng chấp nhận chúng ta. Ít nhất hãy để họ cảm thấy rằng chấp nhận chúng ta không phải là một sai lầm. Ngay cả khi chỉ có Du duy nhất một người. Sĩ Vi Chi Kỳ giả tử, vô oán vô hối. Lộ Chân nhìn ông chủ bán đậu hũ nói, vì vậy cho nên ông chủ đi đâu tôi cũng sẽ theo ông, sẽ giúp ông dọn dẹp bàn ghế, nhà cửa. Ông chủ bán đậu hũ sững sờ, cuối cùng không nói gì. Đôi khi ông chủ bán đậu hũ cảm thấy rằng Lộ Chân thực sự được giáo dục tốt. Tất nhiên, chỉ là đôi khi. Nhưng hắn vẫn rất hài lòng. Tuy nhiên, hắn không thể rời đi một cách tùy tiện, dù sao thì hắn và Kiếm Thập Tam cũng là bạn tốt của nhau. Thực lực của hắn tiến vào thất giai vẫn là có thể. Giang Tiểu Hữu cũng là ngũ giai. Vừa nghĩ đến Giang Tả, hắn liền sửng sốt, cuối cùng cảm thấy vẫn là nên làm hậu cần đi. Thánh Thú Hồ, tất cả mọi người đang đứng ở đây, chấn động vừa rồi khiến mọi người có chút bất lực. Nhưng việc đã đến nước này, không còn gì để nói. Mở rộng tâm hồn là tốt rồi. Nguyệt Tịch không quan tâm nữa. Gần đây có quá nhiều chuyện, chuyện này cũng tính là chuyện lớn. Chỉ là đánh những người bên ngoài đó hộc máu gà thôi, tạm thời cũng không sao. Dù sao thì hiện tại cũng chưa thấy họ xông vào. Cần phải có một kế hoạch, nhưng chỉ cần họ có sự chuẩn bị, điều đó không thành vấn đề gì cả. Mà ngay khi động tĩnh vừa rồi phát ra, Trường Sinh Long vốn là một quả trứng đột nhiên bay lên trời. Một con rồng trắng tinh đã bật lên một tiếng ngâm đầy phấn khích. Cuối cùng thì nó cũng ra đời. Cuối cùng nó không phải là một quả trứng nữa. Đây là ngày đầu tiên nó đến với thế giới. Có thể không vui mừng sao? Chỉ là khi vui mừng, nó liền bay xuống dưới. Kiếm Thập Tam lúc này cũng đang ở bên dưới. Trường Sinh Long bay thẳng đến bên cạnh Kiếm Thập Tam. Đây là một con rồng bát giai. Hơn nữa nó vô cùng nhỏ, so với Tẫn Linh Thu chẳng có khác biệt mấy. Đúng, đây chỉ đơn giản là một con linh long. Nếu không nhờ sức mạnh bát giai của nó, không ai có thể nghĩ rằng nó là một con rồng mạnh. Dù sao thì linh long là loại rồng yếu nhất. Trường Sinh Long vui vẻ xoay quanh Kiếm Thập Tam, nó há mồm, cuối cùng không phát ra được âm thanh. Ồ, nó như vậy mà lại không biết nói chuyện. Lúc này, Tiêu Huyền Vũ đột nhiên nói, con rồng nhỏ này có phải cũng ngốc không? Hơn mười mấy năm mới biết nói chuyện. Khi nghe những lời này, Quy Mẫu đã trực tiếp đánh bay Tiểu Huyền Vũ, chính mình ngu ngốc cũng đừng cho là ai, cũng ngu ngốc như thế. Nguyệt Tịch ở một bên cười trộm, Tiểu Tỷ tuy là Huyền Vũ nhưng nói được tiếng người, thật sự rất muộn mới nói được. Mà ngược lại học bơi lại rất nhanh. Giang Tả lúc này cũng đến Thánh Thú Hồ, trong Thánh Thú Hồ cũng không có nhiều người. Dù sao thì không phải ai cũng có thể đến đây. Giang Tả và dì nhỏ là họ hàng, Thánh Thú Hồ có thể coi là nhà của dì nhỏ, nên không có gì để nói. Hắn có thể tùy tiện đến bất cứ lúc nào hắn muốn. Mà Giang Tả vừa tới đây, đương nhiên đã nhìn thấy Trường Sinh Long đang bay vòng quanh Kiếm Thập Tam. Con rồng này gần giống với Linh Long. Cái này là để lừa người sao? Tuy nhiên, Giang Tả chủ yếu đến để xác nhận xem Trường Sinh Long có liên quan đến Long hay không. Lỡ chẳng may đối phương điên rồi, muốn từ chỗ Trường Sinh Long này đi ra thì cũng là có thể. Đương nhiên, Trường Sinh Long không thể so với thân, thể của Tiểu Ô Quy. Hoàn toàn không phải là một khái niệm. Tuy rằng không rõ thành tích của Tiểu Huyền Vũ sau này sẽ như thế nào, nhưng đã hoàn toàn khác biệt rồi. Nó có thiên phú mà tất cả thánh thú đều mơ ước. Chỉ là quá ngu ngốc. Lúc này Tĩnh Nguyệt cũng đi tới. Tiểu Oán Phụ, em có cảm giác thăng cấp hay không vậy? Chị cảm thấy được lên tới 4,4 rồi. Con trường sinh long này thật sự là phi thường. Sau đó Tĩnh Nguyệt nhìn Giang Tả và nói, hình như là tiểu Giang mang nó về. Em rể có cảm thấy có chút lỗ không? Có muốn đưa ra yêu cầu gì không? Chị nghĩ sư bá chắc chắn có thể đồng ý. Ý tứ của Tĩnh Nguyệt rất rõ ràng, có trường sinh long, Giang Tả nhất định sẽ sống rất lâu. Không đề cập ngay bây giờ, tương lai sẽ không còn cơ hội nữa. Giang Tả không quan tâm đến tuổi thọ mà hỏi, thịt của nó có ngon không? Nếu có thể, thì tốt nhất là cắt một miếng, sau đó đưa cho ông chủ bán đậu hũ làm món ăn. Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ. Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, anh thực sự chưa ăn loại thịt này. Anh muốn ăn thử. Tô Kỳ mặt không biến sắc nhắc nhở, nói nhỏ chút, bị nghe được sẽ bị mắng. Giang Tả không có lựa chọn nào khác, ngẫm lại thì thôi bỏ đi vậy, đợi sau này có cơ hội đến cắt một miếng. Nhưng khả năng độ ngon chắc không được cao. Một điều Giang Tả có thể chắc chắn, Long không kết nối với Trường Sinh Long. Hắn còn đang thiết lập mối liên kết với Tiểu Huyền Vũ. Nhìn thấy Giang Tả đang tiếc nuối, Tô Kỳ nói nhỏ, anh có thể ăn em nè, chẳng lẽ ăn không ngon sao? Giang Tả ngây người, cắt thịt em ra á. Tô Kỳ sắc mặt trầm xuống, Giang Tả tiên sinh chê tôi nhiều thịt có phải không? Giang Tả. Đám Giang Tả đứng ở ngoài rìa, nên cũng không ai nhận ra. Nhưng mà con Trường Sinh Long chú ý, nó cũng nghe lén bọn họ. Vì vậy, nó hoảng sợ, người đó thực sự muốn ăn nó. Nó cảm thấy rằng, sau này không thể ra ngoài một mình. Quá nguy hiểm. Thật sự không được, dù sao nó cũng phải trốn ở Thánh Thú Hồ, một mình tuyệt đối không đi ra ngoài. Lúc này, Nguyệt Tịch hỏi, có cần đặt tên không? Kiếm Thập Tam nhìn về phía Trường Sinh Long và hỏi, mày có tên không? Trường Sinh Long mở miệng, nó chính là đang muốn nói, chỉ cần không gọi là Trường Sinh Long, gọi là cái gì cũng đều có thể. Gọi là Trường Sinh Long không khác gì ước người khác đến ăn nó hay sao? Thay đổi, nhất định phải thay đổi xưng hô. Nguyệt Tịch tò mò hỏi, có nghĩa gì vậy? Kiếm Thập Ta, suy nghĩ một chút rồi nói, nó có lẽ không cần, tên, Trường Sinh Long. Lúc này, Quy Phụ nói, nó nói cần một cái tên, miễn không phải Trường Sinh Long là được. Mọi người đều là đính cấp linh thú, nên vẫn có thể giao tiếp. Kiếm Thập Tam, hắn chọn cách im lặng. Sau đó, hắn rời khỏi đây, bởi vì Tĩnh Nguyệt và những người khác lại đây, dường như sắp đặt tên cho Trường Sinh Long. Con Trường Sinh Long mới sinh ra nhỏ không đến 1 mét, vẫn là khá thú vị. Dù sao một quả trứng lớn như vậy có thể nở ra một con rồng nhỏ như vậy. Kiếm Thập Tam lùi về bên cạnh Giang Tả. Tiểu Hữu thấy thế nào? Kiếm Thập Tam nói với Giang Tả. Lúc này Giang Tả vẫn đang ở bên bờ, và Kiếm Thập Tam cũng đã đến gần bên bờ, không lo lắng rằng những người khác sẽ thấy họ bất thường. Không phải bình thường sao, khi hai người họ có những bí mật không thể nói ra. Dù sao thì dì nhỏ cũng ước hai người bọn họ trao đổi nhiều hơn. Giang Tả nói, thịt rồng này có lẽ không ngon. Kiếm Thập Tam. Giang Tả sau đó nói, tôi vừa nhìn thấy Tiểu Huyền Vũ bị đánh bay, mà sau khi bị đánh bay lên, nó theo bản năng đi vào trạng thái tu luyện. Trong vòng 3 ngày nữa sẽ bước qua cánh cửa kia, thánh địa sẽ rơi vào trạng thái rất nguy hiểm. Kiếm Thập Tam có chút kinh ngạc, vừa rồi hắn không có để ý tới Tiểu Huyền Vũ, hiện tại nhìn ra, quả nhiên có suy nghĩ muốn tu luyện. Sau đó Kiếm Thập Tam đáp, Trường Sinh Long xuất hiện, người ở bên ngoài càng trở nên quyết tâm. Hiện tại bọn họ đang chờ, chỉ cần Tiểu Huyền Vũ bước ra được cánh cửa kia, hẳn là lúc những người đó ra tay. Giang Tả gật đầu, đúng vậy, ngay khi cánh cửa đó được mở ra, thiên địa sẽ biến hóa, thánh thú tứ tộc nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó không đánh cũng không được. Còn có cả Long nữa, không biết giờ chót nó có ra tay hay không. Nếu nó ra tay, sẽ còn rắc rối hơn. Do dự một chút, Giang Tả nói, nếu như thánh nữ đoàn có thể khống chế một góc đại trận, có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Kiếm Thập Tam gật đầu. Hắn hiểu ý của Giang Tả. Thánh nữ đoàn không rảnh, Giang Tả lại có rảnh. Vậy thì nhất định phải chọn lọc tính ra tay, đó là một trợ giúp đắc lực cho thánh địa. Kiếm Thập Tam gật đầu, tôi không thể tham dự vào việc này, chỉ đành trông chờ vào sư muội vậy. Mặc dù Kiếm Thập Tam rất mạnh, nhưng hắn không có thực quyền chính xác ở thánh địa, đừng nói chi là chuyện của thánh nữ đoàn. Chuyện của thánh nữ đoàn, chỉ có tiên tử mới có thể bắt tay vào, đó là quy củ từ vô số năm nay. Không ai có thể phá vỡ, bởi vì các thánh nữ đều là nữ. Giang Tả hiểu ra điều này, liền nhìn về phía con Trường Sinh Long ở phía xa, nói, nếu còn không được nữa, thì có thể đem Trường Sinh Long ra ngoài, nhân tiện dạy nó côn bằng độn thuật. Kiếm Thập Tam khá ngạc nhiên, sau đó gật đầu, quả thực là khả thi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để dạy nó côn bằng độn thuật trong những ngày này, để nó học một cách kỹ càng. Sau đó dạy nó pháp thuật quấy nhiễu không gian. Đúng vậy, Giang Tả có ý định ném con Trường Sinh Long ra bên ngoài, và sau đó dẫn dắt hầu hết mọi người rời đi. Khi đó, áp lực đặt lên thánh địa sẽ ít hơn. Sau đó, hãy để Trường Sinh Long mang những người đó chạy khắp thế giới. Trường Sinh Long bị vây trong chuyện này đột nhiên toàn thân run lên, nó có cảm giác như luôn có điêu dân muốn hại trẫm, nhưng không thể cảm nhận được nguồn gốc là ở đâu. Thánh Long tộc địa. Đương nhiệm tộc trưởng Long Nghị hiện tại đang nghe báo cáo từ xa, nghiêm túc nói, ngươi chắc chắn. Được rồi, đi thôi. Long Nghị là thế hệ trẻ của thánh thú Long tộc, hắn không có đủ uy thế, nhưng hắn có đủ tu vi. Hơn nữa Thánh Long Thủy Tổ mở miệng, cho nên ngồi ở vị trí tộc trưởng cũng không khó khăn. Nhưng vẫn phải đạt được thành tích đã. Long Nghị nói với mấy vị lão tiền bối xung quanh, tôi vừa nhận được một tin tức, có một luồng sinh khí từ thánh địa bùng phát, có thể khiến cây khô gặp mùa xuân. Khi sinh khí xuất hiện sẽ kèm theo long em, các vị tiền bối kiến thức rộng rãi, liệu có biết? Những con rồng khác không trực tiếp lên tiếng, trầm mặc chốc lát nói, tộc trưởng là muốn vì thủy tổ tìm lại thứ này. Nhưng thánh điện sẽ không cho chúng ta thể diện. Long Nghị trịnh trọng nói, tôi biết, nhưng nếu là thánh thú huyền vũ thì sao? Đám rồng lại im lặng. Sau đó, một con rồng nói, về mặt lý thuyết thì có thể, nhưng vấn đề này liên quan đến trọng đại. Tộc trưởng tốt nhất nên đến hỏi thủy tổ một chút. Long Nghị cau mày. Thật sự lớn như vậy, tộc trưởng có thể quyết định hầu hết mọi việc, nhưng hắn chưa từng trải thời kỳ viễn cổ một cách hoàn chỉnh, nên có chút khó hiểu. Long Nghị biết thánh địa rất thân thiện với huyền vũ tộc, nhưng hắn không biết cụ thể tại sao. Hắn cũng biết tam tộc thủy tổ đều bị trọng thương, nghe bên ngoài nói là trải qua thần chiến thời kỳ viễn cổ mà trọng thương. Nhưng sau khi trở thành tộc trưởng, hắn phát hiện ra nó có thể khác với những gì mà hắn biết. Tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, nhưng vẫn là gật đầu, vậy để tôi đi hỏi thủy tổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long Nghị nói như vậy, đương nhiên những người khác cũng không nói gì nữa, mà chờ đợi đáp án cuối cùng. Nếu thật sự có thể đem thứ đó trở về, có lẽ thủy tổ sẽ có thể khôi phục thời kỳ đỉnh phong. Nhưng nếu bọn họ nghĩ như vậy, hai tộc còn lại chắc chắn cũng sẽ nghĩ như vậy. Cho nên, không ai muốn lãng phí thời gian. Không mất bao lâu, Long Nghị đã đến chỗ của thủy tổ. Long Nghị còn chưa kịp nói chuyện, Thánh Long thủy tổ đã trực tiếp nói, ta biết rồi. Để cả tộc đề phòng đi, chờ đợi thời cơ. Long Nghị có chút bối rối, thủy tổ đang nói cái gì? Bọn họ có thực sự nói về cùng một chuyện không? Long Nghị đang do dự, có nên mở miệng hỏi hay không? Trong lòng thở dài một hơi, Long Nghị vẫn là quyết định hỏi, thủy tổ, thứ xuất hiện ở thánh địa thật sự có thể chữa khỏi cho ngài sao? Thánh Long thủy tổ chậm rãi nói, có thể. Long Nghị vui vẻ, vậy thì chúng ta có thể. Không, tạm thời không cần để ý tới nó. Ta có thể cảm nhận được, vị kia đã chạm tới cảnh cửa kia rồi, chúng ta cần thứ này hơn. Thánh Long Thủy Tổ chậm rãi nói. Không đợi Long Nghị nói gì nữa, lần này Thánh Long Thủy Tổ nói, đi đi. Long Nghị vốn dĩ định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu. Vâng. Thánh Long Thủy Tổ nhìn Long Nghị đi ra ngoài, cuối cùng cũng chậm rãi nhắm mắt lại thở dài. Long huyết, ai cũng có thể nuốt, chỉ duy nhất ta không thể. Nồng độ huyết mạch càng cao, càng dễ dàng có thể khiến cho Long giáng lâm. Hắn cũng là huyết mạch của Long, hai phía cùng dung nạp, nếu đáp ứng được kỳ vọng của đối phương, như vậy chắc chắn sẽ dẫn tới diệt vong. Thứ hắn quan tâm là hạn chế chủng tộc. Chỉ cần có thể phá vỡ hạn chế, vậy thì hắn không cần kiêng kỵ bất kỳ ai. Lần này, là cơ hội duy nhất trong vô số 5 năm qua. Hắn phải nắm chắc được nó, mặc kệ đối phương là bộ tộc nào. Loại suy nghĩ này không chỉ mình hắn có, mà cả thủy tổ Chu Tước, Bạch Hổ cũng có. Hồi lâu sau, nơi này khôi phục lại sự bình lặng ban đầu. Ở bên kia Thánh Thú Hồ, cuối cùng cũng đổi xong tên cho Trường Sinh Long. Vốn dĩ gọi là Kiếm Nhị Thập Tam, đây là tên mà Tĩnh Nguyệt đã đặt cho nó. Sau đó bị Nguyệt Tịch phủ định, cuối cùng đổi tên thành Long Nhị Thập Tam. Thật sự thì Trường Sinh Long rất muốn từ chối, nhưng vẫn là không có tác dụng thực tế nào cả. Cho nên nó có một cái tên mới, Long Nhị Thập Tam. Sau khi chốt lại tên của Trường Sinh Long, Tô Kỳ tò mò hỏi Nguyệt Tịch, sư phụ, vậy Huyền Vũ tiền bối tên là gì? Tĩnh Nguyệt cũng tò mò. Đúng vậy sư phụ, từ nhỏ đến giờ con chưa từng nghe sư phụ nhắc đến. Nguyệt Tịch cười nói, tên là Nguyệt Thanh, có phải nghe cũng rất hay, không? Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt sửng sốt, cảm thấy cái tên này không hợp với Huyền Vũ tiền bối. Nguyệt Tịch thở dài, bởi vì tên không hợp với tiểu tỷ, cho nên tiểu tỷ quên mất ngay, vì vậy tên đó cũng chưa từng dùng qua. Tô Kỳ nói, vậy sau này con sẽ tiếp tục gọi là Huyền Vũ tiền bối đi, nhưng mà tiền bối đi đâu rồi? Nói đến tiểu Huyền Vũ, mỗi người đều phát hiện vừa rồi không thấy nó. Ngay lúc này, Huyền Trúc nói, ở phía sau, nhập vào tu luyện rồi, luôn cảm thấy nó phải đi một con đường đặc biệt, nhưng mà cũng không sao, có thể tu luyện tốt là được rồi. Huyền Trúc biết, chính mình không lâu nữa cũng có thể sẽ rời đi. Chỉ có hai đứa con gái là không thể nào buông bỏ. Một đứa được Kiếm Thập Tam bảo vệ, còn đứa lớn thì quá ngốc nghếch, cũng chỉ có thể trông cậy vào đứa nhỏ chăm sóc chiếu cố mà thôi, trước mắt xem ra cũng tạm ổn. Điều duy nhất khiến bọn họ cảm thấy khó chịu, là nha đầu ngốc này không tìm cách tiến bộ. đều đã mấy trăm năm rồi nó ngốc vẫn như thế. Nếu không phải nhìn thấy nó lớn lên, bọn họ sẽ nghi ngờ liệu có khi nào bị đánh cháo giữa đường hay không. Khi còn nhỏ thì dễ thương như vậy, đáng yêu như vậy, bây giờ nhìn lại, chỉ thấy đau lòng. Nguyệt Tịch ngược lại không có để ý, bà cảm thấy tiểu tỷ như vậy cũng rất tốt, chỉ là không biết sau này có thể gả đi hay không. Dù sao bà cũng rất thích tiểu tỷ, có đôi khi pha trò vô cùng buồn cười. Nói cách khác, khi bà cảm thấy rằng con vịt đang ở gần đó, lúc đó lại có thể cùng chơi với tiểu tỷ. Chỉ là trước khi chơi, Nguyệt Tịch cần phải làm việc. Sự xuất hiện của Trường Sinh Long sẽ mang đến nhiều nhân tố bất an. Vi sư cần phải đến cấm địa một chuyến, sau đó cô ấy sẽ hỗ trợ đưa ra trận pháp trung tâm. Ít nhất khiến cho đám thánh nữ các con có thể chống lại được. Nguyệt Tịch nói. Tĩnh Nguyệt lúc này mới nói, sư phụ, ngày hôm con qua đi rồi, nói là muốn giao cho người đó. Hắn cũng ở thánh địa. Nguyệt Tịch không quan tâm, sau đó nở nụ cười, đó là bởi vì con không có tìm ra được bí quyết, tóm lại các con cứ chuẩn bị tốt trước đã. Thánh địa đại trận không phải chuyện đùa, trung tâm lại khó lường. Đến lúc đó đừng để trận pháp của đám lão bất tử bên ngoài khống chế. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ gật đầu. Tô Kỳ lần này ngược lại không nói thêm gì, bởi vì thánh địa đang gặp nạn, cô không thể tức giận. Sau đó, Nguyệt Tịch trực tiếp rời đi, vốn dĩ bà muốn nói chuyện thêm với sư huynh một chút, nhưng lại nhìn hai người kia đang nói chuyện, cũng không quấy rầy. Học thêm nhiều chút cũng tốt. Về phần Trường Sinh Long, đương nhiên được sắp xếp tạm thời an bài ở trong Thánh Thú Hồ. Nơi đây có Long Châu, nó hoàn toàn có thể dựa vào. Những người khác bắt đầu trấn an các nhân viên của thánh địa. Dù sao thì chuyện vừa rồi đã gây ra chấn động không nhỏ. Kẻ được lợi cũng không ít. Nếu không có sự kiểm soát rõ ràng, nói không chừng bọn họ lại có thể có gian lận. Ví dụ như vết thương được chữa khỏi ngay lập tức, nếu không biết, vậy thì chấp nhận tự cho bản thân một đao, xem có thể chữa khỏi được không. Giang Tả nói, xem ra gần như vẫn ổn định, nhưng chỉ có thời gian khoảng 2-3 ngày thôi. Kiếm Thập Tam gật đầu, tôi sẽ thu xếp ổn định mọi thứ cần thu xếp. Cố gắng không để thánh địa bị thiệt hại gì. Trong mắt của Giang Tả hay Kiếm Thập Tam, thánh địa không thể có khả năng rơi vào tay giặc. Bọn họ đều là những người có lòng tự tin mạnh mẽ, hơn nữa càng là những người có thực lực mạnh mẽ. Lúc này, Kiếm Thập Tam hỏi, chuyện về tọa độ có tiến triển nào không? Giang Tả gật đầu, ngoài Tiểu Tiểu, lại phát hiện ra một cái khác. Kiếm Thập Tam, có thể tính toán thời gian thần chiến sắp tới không? Giang Tả lắc đầu, cái này có thể cần đến U Minh Hà. Hoặc đến nơi Huyền Vũ đóng giữ để xem thử. Thiên Bi thần chiến hoàn toàn nằm trong phạm vi mờ mịt của Giang Tả, kiếp trước hắn không có khái niệm về cái thứ này. Dù sau này hắn đã đi nhiều nơi, nhưng cũng chưa từng thấy thần chiến nổ ra. Chắc không phải chưa đến thời gian chứ. Khả năng này tương đối thấp, nơi của Sơ Thủy. Trên đường nhỏ, vị thủ hộ giả kia đi trên đường, từng bước hướng về phía trung tâm. Lúc này, hắn có thể nhìn thấy từng trận sấm sét trên bầu trời. Giống như bầu trời sắp thay đổi. Thủ hộ giả kia nhìn trời, không khỏi thở dài, bước ngoặt của thời đại tới rồi sao? Chậc chậc, thật đáng tiếc bị trói ở nơi đây, nếu không chính mình thật sự muốn tham gia vào. Ít nhất cũng có thể là một nhân chứng. Có điều, nếu đã như vậy, hãy để ta xem ai là nhân vật chính của thời đại này đi. Nói xong, hắn đã đi tới Sơ Thủy Chi Môn. Hắn đứng ở cửa nói, thời đại sắp xuất hiện chuyển biến, nhân vật chính của thời đại này sẽ xuất hiện phải không? Lúc này... Sơ Thủy Chi Môn sáng lên, cuối cùng chỉ xuất hiện một mảnh sương mù màu xám. Trong sương mù màu xám xuất hiện vài đốm sáng, nhưng không rõ hình dạng. Thủ hộ giả cau mày, không có. Thương khung chia đôi, bên trái sấm sét và bên phải mưa to. Thủ hộ giả, bước ngoặt của hai thời đại. Mà lúc này, trong cơn mưa, lớn xuất hiện một bóng dáng, một con rùa. Không, là Huyền Vũ. Thủ hộ giả nhìn bóng dáng của Huyền Vũ, không khỏi rơi vào trầm mặc. Thế giới này chẳng nhẽ không có người nào sao? Nhân vật chính của thời đại thực sự là một con rùa. Thủ hộ giả nói kiểu gì cũng có điểm không thể tin nổi, nhưng những nó được ghi lại bởi Sơ Thủy Chi Môn, đủ để thể hiện sự đặc biệt của nó. Hoặc là, nó mở ra một lĩnh vực hoàn toàn mới. Sau đó hắn lại nhìn về phía sấm sét lôi đình ở phía bên kia, nơi đây chính là bước ngoặt của thời đại mới, nhưng chưa mưa có nghĩa là vẫn chưa đạt đến bước ngoặt thời gian. Nói cách khác, nhân vật chính của thời đại vẫn chưa được xác định. Sẽ là ai đây? Nhân vật chính của thời đại thường được Sơ Thủy Chi Môn phát hiện rất sớm, sau đó được ghi lại. Nhưng đến bây giờ nó vẫn chưa xuất hiện. Điều này không có nghĩa là thời đại không có ai, mà nó có nghĩa là các nhân vật chính của thời đại đang cạnh tranh, hoặc bằng cách nào đó thoát khỏi sự phát hiện của Sơ Thủy Chi Môn. Nhưng dù thế nào, nhân vật chính này chắc chắn không hề tầm thường. Phải biết rằng Sơ Thủy Chi Môn có năng lực suy tính không ai có thể lý giải được, có thể nói là có tài tiên đoán. Nếu không, làm sao có thể được ghi lại trong sự kiện lớn làm thay đổi thế giới? Cuối cùng, thủ hộ giả lắc đầu, bất kể có như thế nào đi nữa, cũng không liên quan đến hắn không thể rời khỏi nơi này. chỉ mong có ai đó vào đây, có thể kiếm được ít lời. Không bao lâu sau, trong Thánh Thú Hồ, đám người Tô Kỳ đã tập hợp lại, nói muốn đi tiếp xúc với trận pháp trung tâm. Có lẽ trong lúc nguy nan sau này, có thể giúp một phần sức lực. Tô Kỳ không từ chối chuyện như thế này, cô chỉ tỏ ra không muốn trước mặt Giang Tả. Giang Tả lúc ấy cũng rất tò mò hỏi, cũng không phải là mấy ngày không gặp mặt, sao lại không vui rồi? Câu trả lời của Tô Kỳ là, đến lúc đó có nguy hiểm, sẽ không thể ở bên cạnh anh, khó chịu. Giang Tả chỉ có thể mỉm cười, vậy không phải là đang bảo vệ anh sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.